hắn dùng hết chính mình trên người sở hữu sức lực, nhằm phía người mang thuốc nổ dẫn đầu người. Hai người đều ở về phía trước phát, chẳng qua phương hướng bất đồng. Chạm vào. Một tiếng, A Mô Tạp Tư gắt gao mà ôm dẫn đầu người, hướng bên kia vách núi lăn đi. Vừa đến vách núi bên cạnh, bom kíp nổ châm xong rồi. Âm vang một tiếng vang lớn, ở vách núi bên cạnh tạc mở ra. Một đoàn hỏa cầu, mất khống chế rơi xuống sườn núi. A Mô Tạp Tư cùng dẫn đầu quân bị đã phân không rõ ai là ai, đều bị bao vây ở một đoàn ngọn lửa bên trong. Ra ra, ra ra. Ninh Quang Minh tê thanh kiệt lực hô, hắn đôi mắt một mảnh đỏ bừng. Hắn tính toán vọt tới vách núi bên cạnh, lại bị chính mình ba ba ôm lên. Tiểu bảo, ngoan. Không cần qua đi, không cần Ninh Hữu Vi nghẹn ngào, nói không ra lời. Tiểu bảo, ngươi Tạp Tư ra ra vì cứu ngươi, đã cùng người xấu đồng quy vu tận. A Hảo cùng A Kiệt gắt gao mà ôm chính mình mụ mụ chân trái cùng đùi phải, vừa rồi đã xảy ra sinh sao sự. Hai tiểu hài tử còn không có phản ứng lại đây, nhưng là tiềm thức chung, bọn họ biết vừa rồi bọn họ đã trải qua một hồi nguy cơ. Thiếu chút nữa, mọi người đều muốn biến thành vừa rồi lăn xuống vách núi hỏa cầu. Phần 104. Dương Tiểu Nhân nắm tay nắm đến gắt gao, A Mỗ nạp đạn. Nay thù chúng ta có thể kết hạ, một ngày nào đó, ngươi sẽ vì ngươi làm những chuyện như vậy, trả giá thảm trọng đại giới. Đây là trọng sinh tới nay lần đầu tiên, Dương Tiểu Vân sinh ra cực kỳ mãnh liệt trả thù tâm lý. Đến nỗi mặt khác hai cái bảo tiêu, còn lại là phi thường ảo não, đều do bọn họ không có xem trọng người. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, người này cư nhiên muốn cùng đại gia đồng quy vu tận. Trương Thiện Mỹ nghe được tiếng nổ mạnh, rốt cuộc nhịn không được, nàng trực tiếp mở cửa xe đi rồi đi xuống. Nàng thật sự phi thường lo lắng cho mình trượng phu cùng đệ đệ người một nhà. Đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Vì cái gì có lớn như vậy tiếng nổ mạnh? Bọn họ hay không an toàn? Thường lao ra tử cùng chính mình con thứ ba tính cả trên xe bảo tiêu cũng cùng nhau xuống xe, thời gian đã qua đi lâu như vậy. Phía trước tiếng súng, bọn họ còn biết là Ninh có mới vừa khai. Như vậy, này kế tiếp tiếng nổ mạnh, là chuyện gì xảy ra? A mới vừa, các ngươi có khỏe không? A mới vừa, nghe được trả lời ta một tiếng. Trương Thiện Mỹ sốt ruột hô, nàng bức thiết muốn biết, đối diện đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Thiện Mỹ, chúng ta. Thập tư đại ca vì bảo hộ đại gia, hy sinh. Ninh Quang mới vừa nghe được chính mình thê tử sốt ruột kêu gọi, khổ sở hắn thanh âm phi thường trầm thấp. Bất quá, bởi vì bọn họ chi gian chỉ có một ít cự thạch, cho nên vẫn là có thể nghe thấy. Phía trước sở dĩ không dám kêu, là bởi vì không biết cụ thể tình huống như thế nào. Hiện tại, trên cơ bản có thể xác định này phụ cận cũng không có mai phục, chẳng qua, âm thầm định là có người chỉ huy. Thường lao ra tử phụ tử cùng Trương Thiện Mỹ nghe vậy, đều kinh ngạc ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. A Mỗ Tạp Tư hy sinh. Này thật là một cái lệnh người khổ sở tin tức. Có mới vừa, các ngươi không cần lại dừng lại, muốn để ngừa địch nhân sau chiêu. Trước đổi một cái đường đi, tài xế biết lộ tuyến. Chúng ta bên này cũng sẽ lập tức rời đi. Muốn mau, đừng làm địch nhân phản ứng lại đây. Thường lao ra tử cũng không có kỹ càng tỉ mỉ do hỏi bên kia chẳng huống, nhưng là, việc cấp bách chính là rời đi. Không giả hậu quả không dám tưởng tượng. Tốt, lao gia tử, chúng ta lập tức rời đi. Thiện Mỹ liền làm ơn ngài cấp chăm sóc một chút. Ninh có mới vừa lập tức đáp lại nói. Thân là quân nhân hắn, cũng cảm thấy nơi đây không nên ở lâu. Trong đó một chiếc xe đã phiên, bọn họ chỉ có tập trung tới rồi mặt khác một chiếc trên xe. May mắn ở bên trong xe không gian cũng đủ đại, có thể chứa bên này mọi người. Dương Tiểu Vân đem A Hảo cùng A Kiệt ôm vào trong xe, sau đó xoay người đi hướng chính mình đại nhi tử. Tiểu bảo. Tới, nhìn mụ mụ. Mụ mụ biết, ngươi rất khổ sở, mụ mụ đều hiểu. Tạp tư ra ra là rời đi, chúng ta không thể đủ làm hắn hy sinh không có giá trị. Tới, cùng mụ mụ đi, mụ mụ nói cho ngươi, một ngày nào đó, mụ mụ sẽ làm ngươi tự mình cấp tạp tư ra ra báo thủ. Chúng ta trước rời đi, hảo sao? Dương Tiểu Vân nói xong, ôm chính mình nhi tử, nàng là thật sự đau lòng chính mình hải tử. Tạp tư đại ca rời đi, làm người phi thường không tha. Nhưng là... Vẫn là yêu cầu đối mặt hiện thực, tiếp tục lưu lại, chỉ có thể cấp địch nhân lấy khả thừa chi cơ. Ninh Quang Minh ngẩng đầu lên, dĩ vãng đơn thuần ánh mắt thay đổi, ở hắn đỏ bừng trong mắt, có một tia hắc hóa. Hắn không nói gì, quay đầu lại nhìn thoáng qua ra ra ngã xuống vị trí. Sau đó, thẳng tắp hướng đi ô tô, chết lặng ngồi đi lên. Dương Tiểu Vân trong lòng, thật sự giống như là đao ở cắt thịt. Một phương diện là bởi vì tạp tư đại ca vị này đáng giá tôn kính đại ca cứ như vậy vì bảo hộ đại gia rời đi. Về phương diện khác, nhi tử biến hóa, nàng là xem ở trong mắt. Ninh Hữu Vi cùng Ninh có chính trực đang thương lượng còn lại bốn cái té xỉu người xử lý như thế nào. Đầy hứa hẹn, ngươi xem làm sao bây giờ. Ninh có mới vừa có tâm khảo nghiệm một chút chính mình đệ đệ. Ninh Hữu Vi nhìn tạp tư đại ca rơi xuống đi vách núi, sau đó ánh mắt chuyển hướng kia chiếc lật qua tới ô tô. Gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng. Ninh Hữu Vi cũng không phải bùn nhất. Chuyện này đối chính mình người nhà, mang đến cực kỳ bất lợi ảnh hưởng. Còn có tạp tư đại ca chết, đối với hắn tới nói, cũng là cực độ khổ sở sự tình. Ninh có mới vừa minh bạch chính mình đệ đệ ý tưởng, gật gật đầu. Xem ra, đệ đệ là thật sự trưởng thành, xử lý vấn đề làm hắn thực yên tâm. Chuyện này, vẫn là giao cho hắn tới làm đi. Ninh Quang Minh ngồi trên xe, nhìn mặt sau một mảnh ánh lửa. Trong lòng yên lặng thì thầm, ra ra, ta sẽ trở về, ngài nhất định phải chờ ta. A Mỗ Nạp Đạt ở giữa sườn núi thượng, nghe thấy được phía dưới tiếng nổ mạnh, trong lòng một trận vui sướng. Thật tốt, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, hắn sớm nên nghĩ đến, hoa hạ người chính là thích như thế. Đi, chúng ta đi xuống nhìn xem, phía dưới đến tột cùng là bộ dáng gì. A Mỗ Nạp Đạt khó được tâm tình thực hảo, nói chuyện thanh âm đều là dơ lên. Chờ A Mỗ Nạp Đạt đuổi tới thời điểm, nhìn đến chính là một chiếc phiên ô tô cùng bốn cụ thiêu hủy thi thể. Từ ngoại hình đi lên xem, thật đúng là chính mình phái ra đi thủ hạ. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Như thế nào còn kém một người? Hắn đương nhiên sẽ không biết sự tình trải qua, bởi vì biết đến người không phải rời đi, chính là đã chết đi. Dương Tiểu Vân các nàng vào buổi chiều một chút thời điểm, ở hoa hạ cảnh nội cùng thường lao ra tử phụ tử cùng Trương Thiện Mỹ chạm trán. Đại gia cái gì đều không có nói, hai chiếc ô tô cùng nhau chạy đến Ninh ra cửa. Lao gia tử, ngài trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi. Như vậy lăn lộn một phen, ngài cũng mệt mỏi. Ninh Hữu Vi nhìn tính toán xuống xe thường lao gia tử nói. Thường lao gia tử quan tâm nhìn thoáng qua Ninh Quang Minh. Chạm trán thời điểm, trong đó một cái bảo tiêu đổi tới rồi bọn họ trên xe, đem sự tình trải qua giảng thuật một lần. Cho nên, mọi người đều đã biết sự tình trải qua. Tiểu bảo là hắn nhìn lớn lên hài tử, tiểu bảo tình huống, thường lao gia tử trong lòng biết rõ ràng. Hiện tại nhiều lời cũng vô ích. Liền xem thời gian có thể hay không đủ vớt phẳng đứa nhỏ này nội tâm bị thương. Nghĩ như thế, thường lao ra tử thu hồi xuống xe động tác. Thật sự là tuổi tác không buông tha người, này một chuyến xuống dưới, thường lao ra tử gầy rất nhiều. Lúc sau mấy ngày, đại gia cảm xúc vẫn luôn rất suy sút. Ninh Hữu Vi thậm chí không có hứng thú đi xử lý mua trở về phỉ thúy Mao Liêu, hắn toàn tâm toàn ý bồi Ninh Quang Minh. Cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nói, chỉ là đơn thuần cùng nhi tử ở bên nhau. Cho hắn biết. Hắn còn có người nhà, còn có cha mẹ cùng đệ đệ. Dương Tiểu Vân kỳ nghỉ còn có mấy ngày, đơn giản mang theo một nhà 5 người người, đi tới Âu Dương trong nhà. Lần trước trị liệu quá Âu Dương ca, không biết khôi phục đến như thế nào. Còn có Âu Dương gia tình huống hiện tại như thế nào. Bởi vì chính mình nội tâm tính toán, Dương Tiểu Vân đối Âu Dương gia kỳ thật rất là chú ý tuy rằng không có làm cuối cùng quyết định, nàng thật đúng là thực coi trọng này người một nhà. Bần cùng không đáng sợ, đáng sợ chính là người đã không có ý chí chiến đấu. Đi đến Âu Dương ra cửa, hai chỉ tiểu bao tử tò mò nhìn này hộ nhân gia, vì cái gì phòng ở như vậy phá nha. Ninh Quang Minh đối với vị trí hoàn cảnh là chết lặng, hắn còn không có đi ra khốn cảnh. Bọn họ phía sau, còn đi theo Ninh Hữu Vi cùng tiểu từng. Còn nhớ rõ tiểu từng sao? Chu Cường phái tới bảo tiêu. Từ Dương Tiểu Vân từ Miến Điện trở về, hắn liền khôi phục chính mình bảo tiêu thân phận. Có người ở sao? Đứng ở sân ở ngoài một hàng rào phía trước, Dương Tiểu Vân dương giọng hỏi. Trong nhà thoạt nhìn thực an tĩnh, không giống như là có người bộ dáng. Ngươi tìm Âu Dương gia có việc sao? Bọn họ đi thôn trưởng trong nhà bán dược liệu đi, hôm nay nơi đó có dược liệu thu mua thương tới nhập hàng. Trong thôn thật nhiều người đều đi. Đi ngang qua một cái bác gái tò mò hỏi. Đúng vậy, ta tìm Âu Dương người trong nhà có việc. Ngài có thể mang ta đi thôn trưởng trong nhà sao? Dương Tiểu Vân chân thành hỏi. Trùng hợp vị này bác gái không đội, cho nên dẫn theo Dương Tiểu Vân các nàng đi thôn trưởng trong nhà. Bác gái ở phía trước dẫn đường, trong nội tâm chính là ở cân nhắc, đây là ai nha. Tuy rằng ăn mặc bình thường, nhưng là vừa thấy lên liền không phải người bình thường. Âu Dương gia như thế nào sẽ nhận thức người như vậy? Lộ trình cũng không phải rất xa, bất quá 5 phút, liền tới rồi thôn trưởng gia. Lúc này thôn trưởng trong nhà thập phần náo nhiệt, vây quanh rất nhiều người. Còn không có tới gần, Dương Tiểu Vân liền nghe được bên trong một trận ồn ào tiếng động. Ta đã nói qua, nhà ai dược liệu đều phải thu. Trừ bỏ Âu Dương cái kia chết lao nhân trong nhà không thu. Các ngươi cũng đừng nghĩ gian lận, đem nhà hắn dược liệu trà trộn vào nhà các ngươi mua. Ta nói cho các ngươi, một khi phát hiện, các ngươi toàn bộ thôn dược liệu, ta đều từ bỏ, minh bạch sao? Một cái kiêu ngạo thanh âm từ thôn trưởng trong nhà truyền ra tới, mang theo khinh miệt cùng uy hiếp. Cái loại này nhân thượng nhân ngữ khí, nghe tới làm người phi thường không thoải mái. Nhưng là, không ai dám phản bác hắn nói. Ta cầu xin ngài, cầu xin ngài. Ngài liền nhận lấy nhà ta dược liệu đi. Ngài mới nói, ngài có cái gì yêu cầu, ta đều đáp ứng ngài. Thanh âm này, Dương Tiểu Vân nghe qua, hẳn là Âu Dương Hạ thanh âm. Dương Tiểu Vân từ giữa nghe ra chua xót cùng bất đắc dĩ. Lúc này, Dương Tiểu Vân mang theo một nhà bốn người người hơn nữa tiểu tửng, đã muốn chạy tới thôn trưởng ra cổng lớn. Bên trong cũng đứng rất nhiều người, đều là bán dược liệu nông hộ. Cũng có mấy cái dược liệu thu mua thương đang xem cho hay, dừng trong tay công tác. Hừ, hiện tại biết tới cầu ta. Ha ha ha ha. Ngươi biết ngươi cầu ta rất nhiều lần, lần này cư nhiên còn không biết xấu hổ mở miệng. Ngươi còn muốn mặt sao? Không quan hệ, ra hôm nay tâm tình hảo, chỉ cần ngươi từ ta này hông hạ chui qua đi, ta liền thu nhà ngươi dược liệu. Thế nào, lão nhân, ngươi toàn sao? Ha ha ha ha. Chương 123-8.13. Lọt vào trong tầm mắt, Dương Tiểu Vân thấy được một cái có điểm quen mắt gương mặt. Đang ở kiêu ngạo chỉ vào chính mình hông hạ, trao phúng nhìn Âu Dương người một nhà. Gương mặt kia, nhìn đều làm người cảm thấy ghê tởm. Tiểu Vân, ngươi quên mất sao? Đó là phía trước gặp qua rầm rộ dược liệu thu mua thương. Tiểu Cửu kịp thời nhắc nhở nói. Thân là siêu cấp y dược liệu hệ thống nó, dùng để nhớ nhân tra như vậy, quả thực là một loại vũ nhục. Tức khắc, Dương Tiểu Vân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là hắn nha. Khó trách như vậy khiến người chán ghét. Âu Dương ca lôi kéo chính mình đệ đệ Âu Dương Giác, đệ đệ đã tức giận đến trên trán gân xanh đều bạo khởi. Âu Dương ca tuy rằng phẫn nộ, nhưng là, hắn trong lòng rất là minh bạch, hiện tại nhà bọn họ ở vào như thế. Liên tính là đánh rầm rộ dược liệu thu mua thương, lại có thể thế nào? Âu Dương Hạ ôm đầu mình, ngồi xổm đi xuống. Là hắn vô dụng, đều là hắn sai. Làm bọn nhỏ đi theo chính mình chịu như vậy vũ nhục. Không được, người nếu là đã không có lưng, kia còn có thể đủ gọi là người sao? Hắn bỗng nhiên đứng lên, mắt hổ trừng to, thẳng tắp nhìn về phía rầm rộ dược liệu thu mua thương. Chúng ta không bán. Ta liền không tin, ngươi còn có thể đủ một tay che trời. Này dược liệu trừ bỏ ngươi, liền không có người khác mua. Âu Dương Hạ lần đầu tiên ở dược liệu thu mua thương trước mặt thẳng nổi lên eo. Cũng là, không sợ tự nhiên không chỗ nào sợ. Âu Dương rắc kích động mà nhìn về phía chính mình phụ thân, đối. Chính là muốn như vậy, cho bọn hắn nhìn xem, chúng ta Âu Dương gia không phải dễ khi dễ. Âu Dương ca còn lại là như suy tư gì, phụ thân làm như vậy, về sau nhật tử hẳn là như thế nào quá. Đối với phụ thân cách làm, hắn là lại tán thành bất quá, nhưng là cũng muốn nhiều suy nghĩ về sau biện pháp. Không thể không nói, này Âu Dương gia hai huynh đệ, một cái có dũng, một cái có mưu, hợp nhau tới chính là trí dũng song toàn. Âu Dương Hạ cũng là cả đời đều không có đã làm một kiện che lại lương tâm sự, mới có như vậy hai cái thành dụng cụ nhi tử. Hiện tại tuy rằng không hiện, nhưng là chung có một ngày, bọn họ sẽ sáng lên. Hừ, lãng phí ta nước miếng. Cút ngay cho ta, đừng làm cho ta lại nhìn thấy các ngươi, nếu không thấy một lần đánh một lần. Rầm rộ dược liệu thu mua thương là kiêu ngạo quán, nói như vậy buột miệng thốt ra. Nha, hôm nay nơi này thật đúng là náo nhiệt. Dương Tiểu Vân nhìn nửa ngày diễn, rốt cuộc ra tiếng. Đối với Âu Dương phụ tử biểu hiện, nàng rất là vừa lòng. Một người quan trọng nhất chính là phẩm chất, mặt khác đều xếp hạng mặt sau. Nay phụ tử ba người, có nhân phẩm, có dược liệu tương quan kinh nghiệm, đúng là nàng sở yêu cầu người. Dương Tiểu Vân dứt lời, bước vào thôn trưởng ra trong viện. Mặt sau còn đi theo một nhà bốn người cùng bảo tiêu tiểu từng. Như thế vừa thấy, đột nhiên có một loại thanh thế to lớn cảm giác. Rầm rộ dược liệu thu mua thương mắt lẽ nhìn một chút Dương Tiểu Vân, hắn càng vốn là không nhớ rõ Dương Tiểu Vân là ai. Cho nên, hắn liền con mắt cũng không có nhìn một chút, liền châm chọc nói, hôm nay thật là mất hứng, không thu dược liệu. Chúng ta đi. Trong khoảng thời gian ngắn, thôn dân đều sợ ngây người. Nay nửa ngày, còn không có thu mấy nhà dược liệu đâu. Nói như thế nào đi thì đi a. Kia bọn họ mang đến dược liệu làm sao bây giờ? Trong nhà còn chờ dùng tiền đâu. Cũng không trách thôn dân sốt ruột cùng khẩn trương, rầm rộ dược liệu thu mua thường, một tháng cũng liền tới như vậy một ngày, những cái đó ngại đi dược liệu thị trường xa người, liền có thể trực tiếp đem chính mình dược liệu chọn đến thôn trưởng ra. Tuy rằng giá cả so thị trường thượng thấp một chút, nhưng là mỗi một lần đều là cho tiền mặt. Phần 105. Trong thôn người bắt đầu kêu kêu quát quát, có người thậm chí đối với Âu Dương phụ tử ba người cùng Dương Tiểu Vân bọn họ chỉ trò trò. Thực hiển nhiên, bọn họ đối với Âu Dương phụ tử cùng Dương Tiểu Vân chọc giận rầm rộ dược liệu thu mua thương sự tình, phi thường không ngờ. Khu khu lúc này, thôn trưởng ho nhẹ vài tiếng, ý bảo đại gia an tĩnh lại. Này vài vị, các ngươi có việc gì sao nha? Thôn trưởng là một cái hơn 60 tuổi lão nhân, tự nhiên là cá nhân tinh. Tuy rằng không hài lòng Dương Tiểu Vân bọn họ đột nhiên xông tới hành vi, nhưng là ánh mắt lập lòe thôn trưởng hiển nhiên phát hiện Dương Tiểu Vân đoàn người, không bình thường. Đối với vấn đề này, rầm rộ dược liệu thu mua thương cũng rất có hứng thú nhìn Dương Tiểu Vân bọn họ. Kỳ thật, hắn càng muốn nhìn đến chính là trong thôn dân lớn tiếng thoá mạ bọn họ bộ dáng, như vậy mới đại khoái nhân tâm, không phải sao? Chúng ta là tới bái phòng Âu Dương người một nhà. Nghe nói bọn họ ở chỗ này, chúng ta cũng liền tới đây nhìn xem. Không nghĩ tới, cư nhiên thấy được như vậy xuất sắc một màn. Dương Tiểu Vân trên mặt phi thường bình tĩnh, nhìn không ra tới nàng nội tâm chân thật ý tưởng. Dương bác sĩ, ngươi tới rồi. Âu Dương Hạ sớm tại Dương Tiểu Vân ra tiếng thời điểm liền phát hiện, bất quá, lúc ấy không hảo nói tiếp. Nghe được nàng là đến thăm bọn họ một nhà, Âu Dương Hạ phi thường cảm động. Thượng một lần, nếu không phải Dương bác sĩ kịp thời trị liệu cùng nàng lưu lại tiền. Đại nhi tử hiện tại còn không trưởng thành cái dạng gì. Ca nhi, tới, cảm ơn Dương bác sĩ. Nàng là ngươi ân nhân cứu mạng. Âu Dương Hạ lôi kéo chính mình đại nhi tử giới thiệu nói. Đến nỗi những người khác, Âu Dương Hạ hiện tại thật đúng là không có đặt ở trong mắt. Quản hắn ai ai, đại gia ta không hầu hạ. Dương bác sĩ, cảm ơn ngươi. Âu Dương ca ở Dương Tiểu Vân trước mặt đứng yên, thật sâu mà cúc một cung. Hắn thật sự phi thường cảm tạ vị này bác sĩ, theo hắn sau lại hiểu biết, nếu là Dương bác sĩ không tới nói, trong nhà lại thỉnh không dậy nổi bác sĩ, hắn chân hơn phân nửa là muốn quẻ. May mắn. Hết thể đều là bởi vì trước mắt vị này nữ bác sĩ. Không cần khách khí. Chúng ta đi thôi, nơi này tựa hồ không chào đón chúng ta. Dương Tiểu Vân nhiều năm như vậy xuống dưới, tính tình đã sớm cùng mới vừa trọng sinh lúc ấy, có rất lớn biến hóa. Trước kia là sợ gây chuyện, hiện tại là không sợ sự. Này có lẽ chính là trọng sinh cho nàng mang đến biến hóa. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Dâm rộ dược liệu thu mua thương xem bất quá đi. Hắn muốn nhìn trò hay tâm lý không có được đến thỏa mãn. Như thế nào nguyện ý phóng Âu Dương người một nhà cùng Dương Tiểu Vân các nàng rời đi. Tiểu Từng kinh ngạc nhìn về phía rầm rộ dược liệu thu mua thường, người này là không trưởng nhớ tính đi. Thượng một lần trêu chọc Dương bác sĩ, xám xịt chạy trốn. Lúc này đây, cư nhiên còn dám đi lên trêu chọc, thật là chăn sống. Tiểu Từng là cái thô nhân, tuy rằng văn hóa không cao, nhưng là người thực thật thành. Dương Tiểu Vân tưởng xoay người bước chân, ngừng lại. Người này thật đúng là đem chính mình đương bàn đồ ăn, không cho điểm giáo huấn. Hắn thật đúng là không biết chữ sai là viết như thế nào. Hắn miệng nói ra nói thật là không dễ nghe, Tiểu Từng, ngươi đi dạy dạy hắn nên nói như thế nào lời nói. Dương Tiểu Vân kỳ thật thật đúng là không phải bùng nhất. Muốn nói mới vừa trọng sinh trở về lúc ấy, bởi vì mờ mịt, bởi vì không thích ứng, càng bởi vì chính mình còn chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, cho nên làm việc đều là thật cẩn thận. Hiện tại, Dương Tiểu Vân tâm lý có rất lớn biến hóa. Đây là sự nghiệp thượng thuận lợi mang cho nàng. Cũng là vì chính mình kiến thức tăng trưởng duyên cớ. Nàng không hề là trước đây cái kia hết ngồi đáy giếng. Tiểu Từng nhéo nhéo chính mình bàn tay, sau đó vặn vẹo cổ, đá đá chân. Đã lâu không có động thủ, xương cốt đều dỉ sát. Hắn vẻ mặt chờ mong nhìn về phía rầm rộ dược liệu thu mua thương, gia hỏa này, thật là thiếu đánh. Rầm rộ dược liệu thu mua thương cùng chung quanh thôn dân đều trợn tròn mắt, người này vừa thấy chính là người biết võ. Nên sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Đặc biệt là rầm rộ dược liệu thu mua thương. Hắn từng bước một sau này dịch. Hắn hối hận, sợ hãi, nhưng là, đã không còn kịp rồi. Tiểu Từng mấy cái bước nhanh đi qua, bắt lấy rầm rộ dược liệu thu mua thương cổ áo, nhắc tới. Sau đó, bạch bạch bạch. Ba cái tắt phiến ở hắn miệng thượng. Thức mau, rầm rộ dược liệu thu mua thương miệng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sưng đỏ lên. Hắn nơm nớp lo sợ, một chút cũng không dám phản kháng, thậm chí nhắm chặt miệng mình, rất sợ chọc giận Tiểu Từng. Ngươi còn đừng nói. Âu Dương phụ tử ba người nhìn hắn dáng vẻ này, trong lòng thực hả giận. Têu ngươi mắt cho xem người thấp, têu ngươi kiêu ngạo, têu ngươi hương ngạnh. Hiện tại, ăn đến đau khổ đi. Hảo, Tiểu Từng, phóng hắn xuống dưới. Dương Tiểu Vân ước chừng làm rầm rộ dược liệu thu mua thương mũi chân lót 5 phút, mới nhả ra nói. Làm sai sự, liền phải có tương ứng trừng phạt. Đặc biệt giống như vậy người, không đáng đồng tình, chỉ có thể nói hai chữ, xứng đáng. Tới, ta hỏi ngươi. Ngươi còn muốn tiếp tục thu mua trong thôn dược liệu sao? Dương Tiểu Vân trực tiếp đi tới rầm rộ dược liệu thu mua thương trước mặt, nhìn sủi lơ trên mặt đất hắn hỏi. Chỉ thấy hắn nhanh chóng gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ chiếu Dương Tiểu Vân ý tứ làm, tiếp tục thu mua. Vốn dĩ, hắn cũng là có nhiệm vụ. Phía trước nói, một là áp chế, thứ hai còn có khác trong thôn lại dược liệu, hắn lại không nóng nảy. Dương Tiểu Vân thật là xem đủ rồi hắn bộ dáng, lãnh toàn gia cùng Âu Dương phụ tử ba người cùng nhau rời đi thôn trưởng trong nhà. Ngươi muốn nói, Dương Tiểu Vân làm cho hài tử cùng trượng phu mặt làm như vậy, thật sự hảo sao. Kỳ thật, đối với Dương Tiểu Vân cách làm, Ninh Hữu Vi là duy trì. Bọn họ hài tử không cần làm nhà ấm đóa hoa, giống như là Ninh Quang Minh, tuy rằng gặp lớn như vậy đả kích, Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi vẫn là hy vọng, chính hắn có thể đi ra. Như vậy rèn luyện ra tới hài tử, sẽ so hài tử khác càng thêm có nghị lực, càng thêm cứng cỏi. Trực tiếp đối mặt tàn khốc hiện thực, tuy rằng có điểm tàn nhẫn, nhưng là cũng là trưởng thành môn bắt buộc. Liên tính là hiện tại không hiểu, không rõ cha mẹ cách làm, cũng không có quan hệ. Cha mẹ đối hài tử ảnh hưởng, luôn là tiềm di mạc hóa. Vô hình bên trong, hài tử liền chậm rãi lớn lên, trở thành một cái có được độc lập tư tưởng người. Này đó chỉ là nhân sinh trải qua mà thôi, làm cho bọn họ học được tự hỏi, mới là chuyện quan trọng nhất. Không bao lâu, bọn họ liền cùng nhau về tới Âu Dương gia nhà tranh. Âu Dương Hạ thật vất vả đem trong nhà ghế đều dọn ra tới, mới đưa đại gia dàn xếp ngồi xuống. Trong nhà thật sự là quá nghèo, liền dùng chính mình ngắt lấy tự chế sơn trà cấp Dương Tiểu Vân các nàng phân biệt pha một chén. Đúng vậy, trong nhà không có cái ly, liền chén đều vừa vặn chỉ có 6 cái. Có thể thấy được, nhà này là nghèo khó đến cực điểm. Nhưng là, Ninh gia người cùng Tiểu Từng cũng không để ý. Dương Tiểu Vân nhẹ nhàng uống một ngụm, phát hiện này sơn trà hương vị thật đúng là không kém. Tươi mát ngon miệng, nuốt xuống lúc sau, có một loại thanh hương, tự trong cổ họng phát ra. Dương bác sĩ, ngượng ngùng, trong nhà cũng chỉ có điều kiện này, các ngươi nhiều đảm đương đảm đương. Âu Dương Hạ thập phần hổ thẹn, đối đãi chính mình ra ân nhân, cũng chỉ có thể đủ làm cho bọn họ làm rách nát băng ghế, cùng tự chế sơn trà. Nào có, cái này trà thật sự thực hảo uống. Nhà các ngươi còn có sao? Ta tưởng mua một chút mang về. Dương Tiểu Vân dư vị sơn trà hương vị. Càng thêm cảm thấy, loại này trà không tồi. Cái này sơn trà, là nhà ta Ca Nhi ở trên đỉnh núi phát hiện một cây trà. Ca Nhi, mau đem ngươi xảo chế sơn trà đều bao lên, cấp Dương bác sĩ mang về. Âu Dương Hạ thấy mọi người đều thực thích loại này sơn trà, vì thế phân phó chính mình đại nhi tử đi trang lá trà. Âu Dương Ca thực mau trở về tới, trong tay còn cầm một cái giấy dầu bao lá trà. Đại khái đến có một cân lá trà. Dương bác sĩ, trong nhà chỉ có nhiều như vậy, ngươi nếu là thích, quá một đoạn thời gian ta xảo chế hảo, cho ngươi đưa đi. Ở Âu Dương ca xem ra, điểm này lá trà đều lấy không ra tay. Đủ rồi, đã rất nhiều. Ta hôm nay tới, là tưởng cùng các ngươi thương lượng sự kiện. Dương Tiểu Vân tiếp nhận Âu Dương ca đưa qua lá trà, nói ra chính mình ý đồ đến. Chương 124 Dương bác sĩ, ngươi mời nói. Nhưng phạm là nhà của chúng ta có thể làm được, quyết không chối từ. Âu Dương giác dành trước mở miệng nói. Chẳng trách, hắn bản thân chính là tính tình cương liệt người, nghĩ sao nói vậy. Âu Dương Hạ cùng Âu Dương ca cũng là đầy mặt tán đồng, bọn họ trong lòng chính là như vậy tưởng. Tới, chúng ta ngồi xuống nói. Ý nghĩ của ta là khai một cái thành tín dược phòng, bên trong đã bán thành dược, cũng bán một ít chung dược liệu. Đến nỗi khai cửa hàng tư cách, ta đã ở xin. Tin tưởng không lâu lúc sau, liền sẽ xuống dưới. Ta tưởng thỉnh các ngươi phụ tử ba người tới giúp ta xử lý này gian thành tín dược phòng, các ngươi cảm thấy như thế nào? Phía trước, chính là khai cửa hàng tài chính thượng có chút vấn đề. Kết quả, vừa lúc miến điện một vòng chuyển xuống dưới, tài chính cũng có, kế tiếp chính là nhân viên vấn đề. Hiện tại không giống đời sau, có thể trên mạng thông báo tuyển dụng, thập niên 60, liền người môi giới sở đều là không có. Khai cửa hàng nhân viên, đều yêu cầu chính mình đi tìm. Vừa lúc, Dương Tiểu Vân liền coi trọng nhà này phụ tử ba người. Dương bác sĩ, đây là thật vậy chăng? Âu Dương ca quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Một giờ phía trước, hắn còn ở vì trong nhà sinh kế phạm sầu, rốt cuộc đắc tội rầm rộ dược liệu thu mua thương. Hiện tại, liền có tốt như vậy cơ hội, hắn nội tâm là mừng như điên. Đồng dạng thật cao hứng còn có Âu Dương Hạ cùng Âu Dương Giác. Bọn họ đều kích động nhìn Dương Tiểu Vân, rất sợ này chỉ là một giấc mộng. Tin tức tốt tới quá đột nhiên. Làm người thụ sủng nhược kinh. Là thật sự, các ngươi yên tâm hảo. Hiện tại, hết thảy đều còn không có bắt đầu. Có các ngươi, chúng ta thành tín dược phòng liền có thể từng bước một thành lập đi lên. Mục tiêu của ta là, đem cái này dược phòng khai biến cả nước, các ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau nỗ lực sao? Dương Tiểu Vân mỉm cười nhìn Âu Dương phụ tử ba người. Chúng ta nguyện ý. Âu Dương phụ tử ba người chăm miệng một lời nói. Ở bọn họ cảm nhận chung, Dương Tiểu Vân là cái thầy thuốc tốt, có bản lĩnh bác sĩ. Hơn nữa nàng trừng ác Dương Thiện, đối rầm rộ dược liệu thu mua thương xử lý, làm cho bọn họ có lý do tin tưởng. Vị này bác sĩ, nhất định có thể đem thành tín dược phòng khai lên. Kỳ thật, nhà bọn họ hiện tại cũng là không có đường lui. Rầm rộ dược liệu thu mua thương đã kết hạ thù hận, cũng may, kế tiếp phương hướng có tin tức. Âu Dương Hạ trong lòng lén lút thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở thôn trưởng trong nhà, hắn là vênh váo một hồi. Hiện tại xem ra, kết quả cũng không phải quá kém. Dương Tiểu Vân đã sớm phát hiện. Âu Dương ca phi thường am hiểu cùng người giao tiếp, Âu Dương giác có đảm lược, Âu Dương hạ trung hậu thành thật. Như vậy người một nhà, là một cái cực hảo tổ hợp. Cùng Âu Dương phụ tử ba người câu thông một ít kế tiếp công tác, Dương Tiểu Vân mang theo một nhà bốn người cùng Tiểu Từng, rời đi Âu Dương ra. Đối với Dương Tiểu Vân sự nghiệp, Ninh Hữu Vi là kiên quyết duy trì. Huống chi, cái này dược phòng khai lên, là một kiện lợi kỷ lợi dân sự tình tốt. Ninh Quang Minh trong mắt, không hề là chết lặng cùng bi thương. Trải qua này nửa ngày thời gian, hắn tựa hồ có xúc động. Người muốn trước cường đại, mới có thể làm chính mình muốn làm sự. Mà hai chỉ tiểu bao tử, vẫn là không quá hiểu chuyện tuổi tác. Nhưng là, cha mẹ làm người xử thế, đối bọn họ cũng có tiềm di mạc hóa ảnh hưởng. Làm cho bọn họ trở thành giống chính mình cha mẹ giống nhau người. Bằng không, ngạn ngữ như thế nào sẽ nói, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, lao thử sinh nhi tử sẽ đào thành động. Dương Tiểu Vân thành tín dược phòng ở lúc sau mấy ngày, liền khua chiêng gõ mõ bắt đầu chủ hoạch kiến lập. Đây là một kiện đại sự tình, không phải nói một ngày hai ngày liền có thể giải quyết. Nàng chính mình có thể rút ra thời gian cũng không nhiều, có đôi khi thậm chí yêu cầu Ninh Hữu Vi cấp phụ một chút. Đương nhiên, Ninh Hữu Vi là thập phần nguyện ý. Ninh Quang Minh cảm xúc càng tốt một chút thời điểm, hắn lại lần nữa mỗi ngày đều đi thường ra học tập. Thường lao ra tử nhìn chính mình ái đồ, trong lòng đối A Mỗ Nạp Đạt thập phần căm hận. Lúc sau, hắn chuyên môn phái người đi tra, thật là A Mỗ Nạp Đạt làm. Chuyện này, đích xác sẽ không đơn giản như vậy. Thường lao ra tử trong lòng đều có tính toán, người tuy rằng già rồi, nhưng là tâm không có lão. A Mỗ Nạp Đạt, ngươi phải hảo hảo hưởng thụ một chút ngươi hiện tại bình tĩnh sinh hoạt. Ninh Quang Minh khôi phục. Làm Ninh Hữu Vi cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ Miến Điện mang về tới Mao Liêu còn không có cởi bỏ đâu, này yêu cầu thời gian tới thao tác. Hắn rời đi trong khoảng thời gian này, Xúc Phương trai sinh ý vẫn là thực không tồi, không ra cái gì được rẽ. Sinh ý vững vàng tiến hành, làm Ninh Hữu Vi trong lòng có một cái ý tưởng. Đó chính là, khai một gian chuyên môn bán phỉ thúy cửa hàng. Cửa hàng này vô cùng Xúc Phương trai là bất đồng, chuyên môn nhằm vào cao cấp khách hàng. Ninh Hữu Vi phát hiện, hiện tại đại bộ phận người là không có tiền. Nhưng là, này không đại biểu kia thiếu bộ phận kẻ có tiền không có nhu cầu. Trước mắt tình thế tới xem, chuyện này còn không nóng nảy, có thể chậm rãi tiến hành. Mao Liêu còn cần cởi bỏ, hơn nữa, hiện tại còn cần tìm kiếm một người cực hảo điều khắc sư. Có thành phẩm, mới có thể xuống tay bước tiếp theo công tác khai triển. Dương Tiểu Vân nghỉ phép lúc sau, lại lần nữa trở lại nghiên cứu trung tâm. Quân nhu phương diện dược phẩm, cơ bản nghiên cứu chế tạo công tác, đã hoàn thành. Hiện tại, nàng tính toán mở ra một cái tân nghiên cứu hạng mục, đó chính là kháng ung thư dược phẩm. Hiện giai đoạn, ung thư cũng không giống đời sau nhiều như vậy, có thậm chí không xưng này vì ung thư, mà là lấy bệnh nan y y đại chi. Ở ung thư lúc đầu, chỉ cần được đến hữu hiệu trị liệu, khang phục vẫn là rất có hy vọng. Phần 106. Ung thư loại hình có rất nhiều loại, nhưng là chăm khoanh vẫn quanh một đốm. Bản chất tới nói, vẫn là bởi vì ung thư tế bào sinh ra cùng khuyết tán dẫn tới nhân thể bệnh tật. Dương Tiểu Vân sở phải làm sự, chính là nghiên cứu ức chế ung thư tế bào khuyết tán dược phẩm. Này hạng nhất nghiên cứu, có thể nói là nàng đến bây giờ mới thôi, gặp phải quá lớn nhất khiêu chiến. Không có vết xe đổ cùng tiền lệ có thể tham khảo. Chỉ có dựa vào chính mình, còn có Tiểu Cửu trợ giúp. Trước mắt tới nói, Dương Tiểu Vân trên cơ bản là có thể thoát ly Tiểu Cửu trợ giúp, độc lập chẩn bệnh cùng nghiên cứu phát minh. Nhưng là, có lối tắt, không đi người chính là ngốc tử. Huống hồ. Lợi dụng cái khác tinh cầu tiên tiến chữa bệnh kỹ thuật cùng dược phẩm nghiên cứu, tới trợ giúp Hoa Hạ y y dược sự nghiệp phát triển, chuyện này, Dương Tiểu Vân vẫn là thực nguyện ý đi làm. Nói làm liền làm, trải vớt rõ ràng chính mình ý nghĩ, Dương Tiểu Vân liền đầu nhập vào khẩn trương công tác bên trong. Ở nghiên cứu trung tâm công tác một năm thời gian, Dương Tiểu Vân liền thu hoạch viện nghiên cứu chung mọi người tôn kính. Nàng chưa bao giờ bởi vì chính mình thành tựu mà kiêu ngạo, các đồng sự gặp nghiên cứu bình cảnh, nàng cũng rất vui lòng hỗ trợ. Kể từ đó, Dương Tiểu Vân ở nghiên cứu trung tâm hôn đến đó là như cá gặp nước. Cũng đừng quên, nàng vừa tới nghiên cứu trung tâm thời điểm, có thể nói là bước đi duy gian. Trên thế giới này, một người mị lực không ở với nàng có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu mỹ, mà ở với nàng bản nhân, có thể đối người chung quanh cùng sự sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Chúng ta không thể chỉ là oán trách, trời cao không có cho chúng ta một cái tốt cha mẹ. Bẩm sinh điều kiện, chúng ta không có biện pháp lựa chọn. Nhưng là, chúng ta có thể thông qua hậu thiên nỗ lực đi sáng tạo. Có lẽ, ngươi thật sự nỗ lực, nhưng là vẫn cứ không có đạt tới mong muốn, không cần nản lòng, khả năng chỉ là sáng sớm trước hắc ám. Làm ngươi quý ở kiên trì. Đây là một loại phẩm chất, một loại bền gan vững chí nghị lực. Mỗi một cái độc lập tự mình cố gắng người, đều đáng giá bị tôn kính, vô luận hắn là cái gì chức nghiệp. Âu Dương gia gần nhất chính là thật sự rất bận, Âu Dương ca đi theo Ninh Hữu Vi cùng đi tìm kiếm thích hợp cửa hàng. Căn cứ Dương Tiểu Vân đáng tin cậy tin tức, gần nhất một tuần, khai cửa hàng cho phép chứng liền sẽ làm xuống dưới. Nay trong đó, tưởng chủ nhiệm là già không ít sức lực. Mặt khác, Dương Tiểu Vân nghiên cứu thành quả, cũng muốn quốc gia tại đây mặt trên khai đèn xanh. Chuyện này, nếu làm tốt, kia thật đúng là kiện rất tốt sự. Không chỉ có làm hoa hạ dân chúng có thể chính mình trị liệu tự thân một ít tiểu ma bệnh, càng vì quan trọng là, mở rộng hoa hạ trung dược. Làm trung dược trở thành hoa hạ một cái chiêu bài, một cái lóe sáng đại danh tử. Đến nỗi Âu Dương Hạ cùng Âu Dương Giác, còn lại là ở trong nhà thống kê địa phương có thể thu mua một ít dược liệu. Ngươi còn đừng nói, Âu Dương gia tam phụ tử đều là biết chữ, đối trung thảo dược dược lý, cũng có nhất định hiểu biết. Cuối cùng thống kê kết quả, ở địa phương có thể thu mua 200 nhiều loại trung thảo dược. Nhưng là, này đó là xa xa không đủ, còn cần thu mua một ít địa phương không sản, nhưng là thường dùng hơn nữa nhu cầu cấp bách trung thảo dược. Dương Tiểu Vân nghe xong Âu Dương Hạ cùng Âu Dương Giác hội báo, mày nhăn lại. Nay thật đúng là cái vấn đề, không có con đường, như thế nào tới đạt được những cái đó dược liệu. Dương bác sĩ, ngươi xem ta tự mình đi nơi khác thu mua, như thế nào? Âu Dương Giác kiến nghị nói. Nay kỳ thật cũng là hắn cùng phụ thân thương lượng kết quả. Vốn dĩ, còn có một cái con đường, đó chính là trực tiếp từ rầm rộ dược liệu hành bên trong mua sắm. Nhưng là, xét thấy rầm rộ dược liệu thu mua thương nhân phẩm vấn đề, đối với cửa hàng này, Âu Dương một nhà là không tán thành. Đương nhiên, Dương Tiểu Vân bản nhân cũng không tán thành ở rầm rộ dược liệu hành mua sắm. Không nói đến nhân phẩm vấn đề, như vậy có rầm rộ dược liệu hành kiếm lấy chênh lệch giá, phí tổn liền đề cao rất nhiều, còn thực dễ dàng bị quản chế với người. Dương Tiểu Vân không hy vọng bị người khác nắm cái mũi đi đường, vẫn là chính mình từ từ tới, đi được kiên định hòa thuận sướng. Ân, đề nghị của ngươi vẫn là không tồi. Ta tưởng, cho các ngươi hai huynh đệ cùng đi, như vậy cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Dương Tiểu Vân suy xét vấn đề muốn cẩn thận một chút. Âu Dương ca khéo đưa đẩy, Âu Dương giác ngay thẳng, như vậy phối hợp, tự nhiên là không thể tốt hơn. Như vậy đi, chờ cửa hàng sự tình định ra tới, các ngươi liền khởi hành đi thu mua dược liệu. Chỉ có một chút, phải bảo vệ các ngươi chính mình an toàn. Còn có, Âu Dương đại bá, ta hy vọng ngươi có rảnh giúp ta nhìn chằm chằm một chút thành tín dược phòng trang hoàng sự. Chờ bọn họ xuất phát đi thu mua dược liệu, ngươi liền bắt đầu xuống tay trang hoàng sự. Cụ thể như thế nào thao tác, ta sẽ lại cùng ngươi nói chuyện. Dương Tiểu Vân làm việc, tựa như nàng bản nhân tính cách giống nhau. Dứt khoát, quyết đoán, chưa bao giờ ướt át bẩn thỉu. Người như vậy, cơ hội thành công thường thường so do dự người muốn cao rất nhiều. Đến nỗi Âu Dương gia phụ tử ba người, từ trở thành Dương Tiểu Vân thủ hạ, cảm thấy sinh hoạt nhiều rất nhiều nhiệt tình nhi. Trước kia nhật tử quá đến gian nan, tổng cảm thấy thời gian gian nan. Hiện tại, tình huống thay đổi, tổng cảm thấy một ngày thời gian, soát một chút liền đi qua. Người này a, có hy vọng chính là lớn nhất hạnh phúc. Nói, này rầm rộ dược liệu thu mua thương ở Dương Tiểu Vân trên tay ăn lớn như vậy một cái mệt. Trong lòng không phục lắm, một người tuổi trẻ nữ hoa hoa, liền có thể đem hắn lăn lộn đến như vậy không có mặt mũi. Hắn trong lòng vẫn luôn cân nhắc, tìm một cơ hội trả thù trở về. Hắn bản nhân chính là rầm rộ dược liệu hành lão bản lão bà đệ đệ, cho nên mới sẽ an bài một cái nhẹ nhàng như vậy lại có nước lột việc. Ai không biết, các ngành các nghề mua sắm, đó là cái công việc béo bở. Hắn từ làm thượng này hành, người liền hoàn toàn thay đổi. Bởi vì cả ngày bị người thổi phồng, bị bán dược liệu nông hộ cầu tra cáo mãi mãi cung phụng. Tự nhiên mà vậy, nội tâm bành trướng cảm liền mãn đi lên. Thẳng đến gặp được Dương Tiểu Vân, chọc thùng hắn nội tâm bành trướng. Làm hắn cảm thấy hết sức khó chịu, không trả thù trở về, hắn cơm đều ăn không thơm. Hôm nay, hắn nghe được Dương Tiểu Vân đang ở chủ bị một cái thành tín dược phòng, trong lòng liền bắt đầu mưu hoa. Chương 125 Dương Tiểu Vân thành tín dược phòng, ở chủ bị 3 tháng lúc sau, rốt cuộc khai trương. Trong lúc này vất vả tất nhiên là không đề cập tới, đặc biệt là nàng bản nhân còn ôm đồm thành dược nơi phát ra này một khối công tác, làm nàng cả người tựa như thượng dây cốt dường như, không ngừng ở vận chuyển. Kỳ thật, nàng hoàn toàn không cần thiết đem chính mình làm cho như vậy mệt. Nhưng là, đã trải qua đời trước gian nan khốn khổ Dương Tiểu Vân, càng thêm quý trọng chính mình được đến không dễ tốt đẹp sinh hoạt. Càng miễn bàn. Có tiểu cửu như vậy siêu cấp y liệu hệ thống trợ giúp. Dương Tiểu Vân cho rằng, chính mình nếu là không làm ra điểm thành tích tới, đều thực xin lỗi trời cao ban ân. Bản chất tới nói, Dương Tiểu Vân cũng là rất có phấn đấu tinh thần người. Mãi không dừng lại đi tới, là nàng nhân sinh cách ngôn. Chẳng qua, nàng đem những lời này thật thật tại tại đặt ở chính mình thực tế hành động giữa. Trong lúc, rầm rộ dược liệu thu mua thường vẫn luôn muốn tìm tra, chính là bất hạnh không có cơ hội. Bất quá, hắn là sẽ không như vậy liền từ bỏ. Dương Tiểu Vân cấp cho hắn chính là tâm lý thượng đả kích, làm hắn gần nhất đều có điểm kiêu ngạo không đứng dậy cảm giác. Muốn nói này thành dược một khối nơi phát ra, quốc gia phê duyệt nhưng thật ra thực mau liền xuống dưới. Mấu chốt, này dược phẩm nơi phát ra không chỉ là một cái xưởng chế dược là đủ rồi. Vân Nam là có xưởng chế dược, nhưng là sinh sản dược phẩm không thể đủ thỏa mãn Dương Tiểu Vân thành tín dược phòng nhu cầu. Cho nên Dương Tiểu Vân riêng liên hệ Vân Sơn chế dược Lý Cường. Cũng mất công có Lý Cường mạnh mẽ hỗ trợ, thực mau, Dương Tiểu Vân nhu cầu thành dược liền tề. Âu Dương Ca cùng Âu Dương Giác hai huynh đệ, ngươi còn đừng nói, thật là một cái cực hảo trục đương. Từ nơi khác thu mua không ít dược liệu trở về, hơn nữa, phần lớn đều là từ nguyên nơi sản sinh thu mua. Trừ bỏ số ít phương Bắc dược liệu, yêu cầu từ trung gian thương mua sắm. Thành tín dược phòng khai trương cùng ngày, đó là một cái mặt trời rực rỡ thiên. Nghiên cứu trung tâm tưởng chủ nhiệm chủ động yêu cầu, muốn tới cấp Dương Tiểu Vân thành tín dược phòng cắt băng. Hắn thực xem trọng Dương Tiểu Vân chủ ý, này tưởng tượng pháp, thật đúng là thật là cực hảo. Nếu không phải chính mình tuổi lớn, tinh lực cũng không đủ dùng, hắn thật đúng là tưởng chính mình cũng làm một cái. Đương nhiên, Dương Tiểu Vân tân cửa hàng khai trương, là không thể thiếu muốn thỉnh Thường Lao Gia Tử. Đối với Dương Tiểu Vân ý tưởng, Thường Lao Gia Tử là cử đôi tay tán thành. Bởi vì thế cục có hạn, đại gia có thể làm sự tình cũng không nhiều, nhưng là, chỉ cần là có trợ giúp Hoa Hạ phát triển cùng tiến bộ, Thường Lao Gia Tử đều là duy trì. Còn có một người không thể thiếu, đó chính là Chu Cường. Vốn là bởi vì Ninh có mới vừa quan hệ, nhưng là một phen ở chung xuống dưới, Chu Cường thật đúng là đem Ninh Hữu Vi cùng Dương Tiểu Vân trở thành chính mình đệ đệ cùng đệ muội đối đãi. Cho nên, Dương Tiểu Vân thành tín dược phòng khai trường, hắn tự nhiên là muốn tới. Bùm bùm. Pháo từng trận, chiêng trống tề minh. Thành tín dược phòng khai trương. Thường Lao Gia Tử thậm chí chuyên môn mời tới một cái vũ sư đội, cấp Dương Tiểu Vân tân cửa hàng thêm náo nhiệt cùng nhân khí. Thời đại này tuyên truyền, cũng chỉ có làm được trình độ này. Không giống đời sau, quảng cáo con đường ngàn ngàn vạn loại. Đại gia yên lặng một chút, hôm nay, là chúng ta thành tín dược phòng khai trương rất tốt nhật tử. Một câu, thành tin là người, thành tin bán dược. Bổn tiệm không lừa già dối trẻ, giá cả vừa phải, mục đích chính là vì nhân dân phục vụ. Bổn tiệm thiết có trung y cùng tây y các một người, vô luận ngươi có bất luận cái gì bệnh tật, đều có thể tới xem bệnh. Mỗi cái chủ nhật, là ta bản nhân ngồi khám thời gian. Yêu cầu đại gia chú ý chính là, mỗi ngày dược phòng tiền 10 vị khách hàng, miễn phí hỏi khám. Hoan nghênh đại gia tiến đến chỉ đạo. Dương Tiểu Vân dứt lời, liền có người đưa lên cắt băng lụa đỏ. Dương Tiểu Vân, Thường Lao Gia Tử, tưởng chủ nhiệm, Chu Cường bốn người, một người lấy một phen kéo. Rắc, cắt băng nghi thức kết thúc. Kế tiếp chính là bóc biển nghi thức. Lúc này đây biển hiệu, là Dương Tiểu Vân chính mình thân thủ viết thành tín dược phòng bốn cái chữ to. Thật ra mà nói, này bốn chữ viết đến chẳng ra gì, nhưng là, không khó coi ra, này bảng hiệu thượng từng nét bút, đều là Dương Tiểu Vân dụng tâm viết. Đương Dương Tiểu Vân bóc này khối bảng hiệu thời điểm, trong lòng có một loại mạc danh hào hùng. Cảm thấy chính mình phảng phất mở ra một cái mới tinh thế giới, cùng chính mình nghiên cứu sự nghiệp có điều bất đồng, đây là một cái hoàn toàn mới, đã khai phá sự nghiệp. Hôm nay, có một người không có tới, đó chính là Dương Tiểu Vân đại tẩu Trương Thiện Mỹ. Từ Miến Điện trở về sau một tháng sáng sớm, Trương Thiện Mỹ nôn mửa không ngừng. Đại ca Ninh có mới vừa vốn đang lo lắng, thê tử có phải hay không sinh bệnh. Thẳng đến Dương Tiểu Vân thần sắc mạc danh cấp Trương Thiện Mỹ đem mạch, lộ ra hiểu rõ mỉm cười. Quả nhiên, đã sinh quá ba cái hài tử Dương Tiểu Vân phản ứng đầu tiên chính là, đại tẩu có phải hay không mang thai. Bắt mạch kết quả, cho nàng một cái khẳng định đáp án. Tin tức này, đem trong nhà người đều cao hứng hỏng rồi. Lại muốn thêm nữa một người khẩu, thật là kiện đáng giá cao hứng sự tình, liền trầm mặc thật lâu Ninh Quang Minh, đều lộ ra đã lâu mỉm cười. Nhưng là thân là tuổi hạc sản phụ Trương Thiện Mỹ, liền từ đây mở ra chính mình gian nan nôn nghén phản ứng. Về nôn nghén chuyện này, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Liền tính là Dương Tiểu Vân, cũng là không có cách nào. Thân là thai phụ, là không thể đủ tùy tiện uống thuốc. Chỉ có thể chính mình khiêng qua đi. Cũng may, giống nhau thai phụ, chỉ cần qua tiền tăng tháng, sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Đây là một kiện thần kỳ sự tình, cũng không phải nói mỗi một cái thai phụ đều có thai phun phản ứng, có người không có. Có người nghiêm trọng đến sinh hài tử trước đều còn sẽ có thai phun phản ứng. Bởi vậy, đại tẩu Trương Thiện Mỹ vắng họp Dương Tiểu Vân thành tín dược phòng khai trương nghi thức. Cho tới nay, Trương Thiện Mỹ đều là hâm mộ cái này đệ muội, Dương Tiểu Vân có thể có chính mình sự nghiệp. Không giống nàng, cũng chỉ là vây quanh trượng phu ngược lại lấy. Tuy rằng trượng phu thực săn sóc, đối nàng phi thường hảo. Chính là, trong lòng tổng cảm thấy có điểm chênh lệch. Nàng cũng hy vọng chính mình giống Dương Tiểu Vân giống nhau, có một phần chính mình sự nghiệp. Không cần rất bận, chỉ cần có thể có việc làm, cũng là một kiện hạnh phúc sự tình. Bởi vậy có thể thấy được, Dương Tiểu Vân đối chính mình bên người ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Nàng bản nhân lời nói cũng không nhiều, nhưng là nàng hành vi lại làm người có một loại thể hội cùng lĩnh ngộ. Khai trương ngày đầu tiên, Thành Tín Dược Phòng nên đón rất nhiều tham quan quần chúng. Đại gia đối như vậy kinh doanh hình thức, đều là mới mẻ. Nói như vậy, đại gia tiểu bệnh đều là chính mình khiêng qua đi, bệnh nặng mới có thể đi bệnh viện. Hiện tại, xuất hiện như vậy một cái bán dược cửa hàng, còn có thể cho người ta xem bệnh, thật là quá mới lạ. Đương nhiên, cũng có người bản thân có điểm bệnh cũ, liền muốn cho bác sĩ cấp nhìn xem, kiểm nghiệm một chút nơi này bác sĩ y y thuật. Bởi vì Dương Tiểu Vân ở bóc biển lúc sau, tuyên bố hôm nay sở hữu khách hàng, chỉ thu dược phí không thu hỏi khám phí. Cho nên, hấp dẫn rất nhiều khách hàng, tiến đến tham quan cùng hỏi khám. Thành Tín Dược Phòng hỏi khám bác sĩ, vẫn là nghiên cứu trung tâm tưởng chủ nhiệm cấp giới thiệu. Một tháng phía trước, Dương Tiểu Vân có như vậy nhu cầu, chính là bất hạnh đối đằng hướng cái này địa phương không quen thuộc, tìm không thấy thích hợp bác sĩ. Phần 107. Tưởng chủ nhiệm đã biết chuyện này sau, thông qua đạo của mình, cấp Dương Tiểu Vân giới thiệu một vị lao trung y cùng một người tuổi trẻ tây y, hai vị này bác sĩ, đều đối như vậy hình thức, phi thường tò mò. Tới lúc sau, mới phát hiện, nơi này đích sắc gánh nổi Thành Tín hai chữ. Vốn dĩ lòng hiếu kỳ, biến thành kiên định làm việc ý tưởng. Bởi vậy, một già một trẻ hai gã bác sĩ, Trung Quốc và phương Tây kết hợp, cấp Dương Tiểu Vân cái thứ nhất Thành Tín Dược Phòng đánh hảo kiên cố cơ sở. Một ngày xuống dưới, Thành Tín Dược Phòng buôn bán ngạch tuy rằng không cao lắm, nhưng là tích lũy rất cao nhân khí. Đặc biệt là hai gã bác sĩ hỏi khám, thái độ phi thường hảo, thả hỏi khám chuẩn xác suất tương đương cao. Mọi người đều thực nhận đồng hai vị bác sĩ hỏi khám, ở trong lòng cũng liền đối Thành Tín Dược Phòng có một cái thực tốt ấn tượng. Lại nói này rầm rộ dược liệu thu mua thương này một thời gian, chính là vội vô cùng. Bởi vì, hắn còn không có tới kịp nghĩ cách trả thù Dương Tiểu Vân, liền phát hiện chính mình công tác, đang gặp phải thật lớn khảo nghiệm. Nguyên nhân liền ở Thành Tín Dược Phòng trên người. Từ Âu Dương Ca cùng Âu Dương Giác hai huynh đệ từ nơi khác mua sắm dược liệu trở về, bọn họ liền cùng Dương Tiểu Vân đề ra một cái kiến nghị. Đó chính là, đại lượng thu mua bản địa dược liệu, một phương diện, chính mình Thành Tín Dược Phòng yêu cầu chữ hàng, về phương diện khác, bọn họ đi ra ngoài mua sắm thời điểm, có thể thuận tiện mang đi ra ngoài mua. Có một đạo lý mọi người đều là minh bạch, phàm là địa phương thừa thải đồ vật, ở bản địa đều là không quý, nhưng là bắt được nơi khác đi, giá cả khả năng sẽ phiên vài lần. Kể từ đó, cũng coi như là qua lại đều sẽ không tay không, không chỉ có tiết kiệm phí tổn, còn gia tăng rồi tiền lời. Đây chính là một công đôi việc chủ ý, Dương Tiểu Vân lập tức liền đáp ứng rồi. Từ Miến Điện trở về lúc sau, Dương Tiểu Vân có thể nói chính mình là một cái không thiếu tiền lão bản, có cái gì yêu cầu, có cái gì ý tưởng, chúng ta liền đi làm, hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Nay liền tạo thành như bây giờ một cái cục diện, mọi người đều nguyện ý đem dược liệu bán cho Âu Dương Hạ, hắn ở phụ trách thu mua địa phương dược liệu sự tình. Dân bản xứ không muốn đem dược liệu bán cho rầm rộ dược hành, bởi vì bọn họ thường xuyên thiếu cân thiếu lạng không nói, thái độ còn cực kỳ ác liệt. Rầm rộ dược liệu thu mua thường, nhìn dược hành cấp ra thu mua kế hoạch, đầu đều lớn. Hiện tại mau đến cuối tháng, hắn tháng này thu mua lượng, liền một nửa đều không có đạt tới, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo. Ngày nay, rầm rộ dược liệu thu mua thương lại đi tới Âu Dương ra nơi trong thôn. Lúc này đây, cực kỳ hiếm thấy, hắn đối dọc theo đường đi nhìn đến các thôn dân đều cười chào hỏi. Kết quả, mọi người đều như là thấy được quỷ giống nhau, phi giống nhau chạy ra. Diêm Vương gia cư nhiên hướng ngươi cười, này sẽ là chuyện tốt. Này cư nhiên là đại đa số thôn dân chân thật ý tưởng. Rầm rộ dược liệu thu mua thương nhíu nhíu mày, cho bọn hắn sắc mặt tốt xem, cư nhiên vẫn là dáng vẻ này. Trời sinh chấn đất. Hắn ở trong lòng yên lặng mà mang nói. Nếu là đổi làm trước kia, đã sớm một chân đá lên rồi, vênh vào cái gì? Bất quá, hiện tại vẫn là đem nhiệm vụ hoàn thành càng vì quan trọng, nếu không không hảo báo cáo kết quả công tác ga vì thế, hắn nhanh hơn dưới chân nện bước, bước nhanh đi hướng thôn trưởng trong nhà. Ai ngờ, vừa đến thôn trưởng cửa nhà, liền đụng phải thôn trưởng từ trong nhà ra tới, đang ở khóa cửa. Dĩ vãng, thôn trưởng nếu là thấy hắn, còn không được túi đầu túi người gương mặt tươi cười đón chào. Ai biết, lúc này đây, thôn trưởng cư nhiên hơi hơi mỉm cười, tiếp tục trên tay động tác, giữ cửa hoàn toàn khóa kỹ, mới xoay người lại. Nha, này không phải rầm rộ dược hành gì lão bản sao? Ngươi có chuyện gì sao? Ta hiện tại chính vội đâu, trong nhà dược liệu đều bán hết, này không, đang muốn đi ra cửa nhìn xem năm nay thu hoạch. Thôn trưởng lần đầu tiên như vậy ngay thẳng nói ra chính mình trong lòng lời nói. Trời biết, nếu không phải vì trong thôn mặt thôn dân sinh kế, ai nguyện ý chiêu đãi người như vậy. Chương 126. Rầm rộ dược liệu thu mua thương trong lòng một đoàn ma chơi, thôn trưởng đây là cái gì thái độ? Hắn thật đúng là không chịu cái này bất khí. Trong nội tâm tuy rằng thực tức giận, rầm rộ dược liệu thu mua thương vẫn là ổn ổn chính mình cảm xúc, sau đó bài trừ một cái khó coi tươi cười. Thôn trưởng, ngài lao thật là khỏe mạnh. Ta tới đâu? chính là tưởng cùng ngài nói nói chuyện thu mua các ngài trong thôn dược liệu chuyện này. Kỳ thật, hắn trong lòng vẫn là rất đắc ý, mau tới cầu ta đi. Dĩ vãng mỗi lần chỉ cần nói tới cái này, thôn trưởng luôn là vẻ mặt lấy lòng biểu tình. Không nghĩ tới, lúc này đây, cư nhiên có biến hóa. Thôn trưởng ha hả cười, sau đó xua xua tay, liền không phiền toái gì lão bản, trong thôn dược liệu đã đều bị thu mua xong rồi. Tân dược liệu còn cần một đoạn thời gian mới có. Ngươi nói cái gì? Thu mua xong rồi. Là ai tới thu mua? Dì lão bản vẫn là lần đầu tiên như vậy thất thố, cái này địa phương trừ bỏ hắn, còn có ai ở thu mua dược liệu? Này không phải chặt đứt hắn lai lịch sao? Cái này, ta cũng không biết. Hảo, lão nhân ta còn có việc, liền đi trước. Thôn trưởng phía trước liền cùng Âu Dương Hạ có ước định, không cần cùng rầm rộ dược liệu thu mua thương nói thật. Liền tính là hắn cuối cùng có thể điều tra ra, kia cũng đến chính hắn đi tra. Dựa vào cái gì hắn hỏi, chúng ta liền nhất định phải đúng sự thật trả lời. Rầm rộ dược liệu thu mua thương nhìn thôn trưởng bóng dáng, ánh mắt nảy sinh ác độc, hừ. Đừng đắc ý, ta xem các ngươi có thể hảo tới khi nào. Cùng ta đối nghịch người, đều là sẽ không có kết cục tốt. Trước mắt, còn không phải tranh khẩu khí này thời điểm, mấu chốt là tỷ phu mua sắm kế hoạch, là nhất định phải hoàn thành, bằng không, tỷ tỷ sẽ lột hắn ra. Rầm rộ dược liệu thu mua thương gì siêu, tạm thời buông chuyện này, chờ hắn đem trên tay sự tình làm xong, nhất định phải hảo hảo thu thập một chút cùng hắn đối nghịch người. Kể từ đó, rầm rộ dược liệu thu mua thương bận rộn suốt 5 ngày, thậm chí đi tới rồi 30 km ngoại tiểu sân thôn, mới thu mua tể bổn nguyệt mua sắm kế hoạch. Nay 5 ngày, quả thực thị phi người sinh hoạt, mỗi ngày hắn chỉ có thể đủ ngủ 6 tiếng đồng hồ, còn lại thời gian, không phải ở trên đường, chính là ở thu mua dược liệu, người đều mệt gầy 5 cân. Đầu tháng hôm nay, rầm rộ dược liệu Lý Lão Bản, đang ở cùng hắn thê đệ gì siêu trao đổi bổn nguyệt thu mua kế hoạch. Đúng vậy. Cái kia rầm rộ dược liệu thu mua thương tên đã kêu gì siêu? Tiểu gì, ngươi tháng trước dược liệu tuy rằng thu mua tề, chính là phẩm chất không hảo a tháng này phải chú ý, liền tính là dùng nhiều một chút tiền, cũng muốn mua phẩm chất tốt dược liệu. Lý Lao Bản lay trên tay chuối ngọc, nho nhỏ đôi mắt mạo tinh quang. Tỷ phu, ngươi có điều không biết, chúng ta đang giải khai một nhà thành tín dược phòng. Bọn họ giá thấp thu mua thật nhiều dược liệu, trực tiếp dẫn tới ta nơi này thu mua không đến dược liệu. Tháng trước thu mua kế hoạch, vẫn là ta chạy hơn 30 km đường núi mua sắm tới. Dì siêu khác không được, trong lòng bàn tính nhỏ chính là đánh nhỏ giọt chuyển. Có thể mượn tỷ phu chi lực, không phải càng tốt. Ngươi nói cái gì? Thành tín dược phòng đoạt đi rồi chúng ta sinh ý. Lý Lao Bản dừng lại chính mình trong tay vê động chuỗi ngọc, thành tín dược phòng khai trương sự, hắn là biết đến. Đơn hướng nó khai trương cùng ngày cắt băng khách quý, này Lao Bản sau lưng nhất định có người. Dì siêu nghe vậy, trong lòng mừng thầm. Hắc hắc. Thì phu ra ngựa, một cái đỉnh hai. Đúng vậy, chính là bọn họ. Quả thực quá kiêu ngạo, một chút đều không đem chúng ta rầm rộ dược hành để vào mắt. Thì phu, ngươi mau ngẫm lại biện pháp đi. Bằng không, chúng ta ở đằng hướng đã có thể bị chèn ép thảm. Lửa cháy đổ thêm dầu sự, Dĩ siêu là nhất am hiểu bất quá. Lý Lao Bản cũng không có trả lời thê để nói, tung hoành sinh ý trong sân, nhiều năm như vậy, khác không học được. Xem xét thời thế điểm này, Lý Lao Bản là phi thường lợi hại. Bằng không, cũng sẽ không đem rầm rộ dược liệu hành làm được tốt như vậy. Dì siêu có một chút thất vọng, tỷ phu cư nhiên không có hưởng ứng hắn kiến nghị. Thật là lao hồ đồ. Hảo, tạm thời không cần cùng bọn họ khởi xung đột. Ngày sau sự tình, chúng ta chậm đã chậm xem. Lý Lao Bản là có chính mình suy tính. Nếu thành tín dược phòng làm to làm lớn, chính mình đương nhiên là không cần thiết đi lên tìm phiền toái. Nhưng là, nếu nó dần dần suy sụp, như vậy chúng ta liền nợ cũ nợ mới cùng nhau tính. Không thể không nói. Lý Lao Bản thật là một con thương trường thượng cáo già. Dễ dàng là sẽ không lượng ra bản thân nha chảo, nếu phải làm, liền phải nhất chiêu chế địch. Dì siêu xám xịt rời đi. Tỷ phu nói tỷ phu, nhưng là chính hắn làm chính mình. Thành tín dược phòng, chờ tiếp chiêu đi. Nói này Trần Lao gia tử, thật vất vả đi một chuyến Miến Điện, tính toán mượn A Mỗ Nạp Đạt tay, bắt được kia chỉ bản khẩu bình. Ai biết, không chỉ có không trợ giúp A Mỗ Nạp Đạt đánh sập mộ ra, ngược lại chọc đến một thân canh. Cho tới bây giờ, hắn đều không rõ, chính mình là như thế nào thất thủ. A Mỗ Nạp Đạt nửa đường thượng chặn lại Dương Tiểu Vân bọn họ sự tình, hắn cũng là có tham dự. Vốn dĩ cho rằng, hết thể đều ở trong lòng bàn tay, ai biết, làm Dương Tiểu Vân bọn họ cấp đào thoát. Quả thực ngoài dự đoán mọi người. Quá nhiều sự tình, ở Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi trên người té ngã, làm Trần Lao ra trong lòng phi thường không thoải mái. Còn không phải là một tên mao đầu tiểu tử sao. Hắn liền không tin, chính mình trị không được. Âm thầm suy tư một phen, Trần Lao ra lại đi tới phòng tối bên trong. Thế nào? Người suy xét hảo sao? Trần lão gia đối với kia chỉ phù có đông mai linh hồn bản khẩu bình hỏi. Ngữ khí tuy rằng bình tĩnh, nhưng là hắn nội tâm kỳ thật là phức tạp, thậm chí có điểm nôn nóng. Nghe nói, kia khối mộ địa bên trong có không ít thứ tốt, chính là như vậy tà môn, đi vào người đều vô âm tín. Đừng hỏi Trần lão gia nơi nào tới tin tức, làm đồ cổ này một hàng, không có mấy cái là tay mới, đều là đời đời tích lũy xuống dưới nhân mạch cùng kinh nghiệm, tự nhiên có chính mình con đường. Huống chi, đứng đắn con đường được đến đồ cổ quá ít, hơn nữa giá trị cao không có nhiều ít. Ta suy xét rõ ràng, ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi liền đã chết nảy tâm đi. Ở ái nhân cùng chính mình lương chi chi gian, nàng lựa chọn lương chi. Tin tưởng ái nhân nếu biết, là sẽ không trách tội nàng. Dù sao, thời gian cùng nàng mà nói, nhiều đến là, nhưng là chính mình đối diện lão nhân nhưng chưa chắc. Trong cung gia tới người, quả nhiên là có chút ít bản lĩnh. Nhất rõ ràng chính là, có thể thực nhanh chóng làm ra có lợi nhất với chính mình phán đoán. Đông Mai biết, có lần đầu tiên, liền có lần thứ hai, nhất định không thể làm Trần lão gia cho rằng chính mình bắt được nàng cái đuôi nhỏ, tiến tới để càng vì quá mức yêu cầu. Không nghĩ tới, lúc này đây Trần lão gia cũng không có sinh khí. Hắn âm thầm cười, đã sớm biết, ngươi sẽ là như vậy một đáp án. Hôm nay, ta tâm tình hảo, mang ngươi đi ra ngoài dạo một dạo, nói không chừng sẽ có ngoài ý muốn phát sinh. Trần lão gia thần bí nói, hắn mặt giả thượng, là một loại quỷ dị mỉm cười, nhìn làm nhân tâm kinh sợ hãi. Đương nhiên, có thể thấy như vậy một màn người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phải biết rằng, ở bên ngoài, Trần lão gia là nổi danh đại thiện nhân. Tự cổ chí kim, khoác đại thiện nhân sắc ngoài người, có mấy cái là chân chính thiện lương người. Đại đa số, chỉ là một cái cờ hiệu mà thôi. Lúc này, Đông Mai trong lòng có một loại không tốt lắm dự cảm. Cái này Trần lão đầu, lại có cái quỷ gì chủ ý. Hình ảnh chuyển tới Ninh Hữu Vi xúc phương trai, từ thành tín dược phòng đi vào quỹ đạo. Ninh Hữu Vi trọng tâm lại đặt ở này gian đổ cổ cửa hàng trên người. Phía trước, bởi vì hắn không ở, sói mòn một ít tương đối tốt sinh ý chủ yếu là Á Thịnh không dám chính mình dễ dàng quyết định. Tuy rằng, hắn ở giám định phương diện kỹ thuật vẫn là không tồi. Bất quá, hắn vẫn là tiểu tâm vì thượng, miễn cho chúng người khác quỷ kế. Từ đã trải qua kia một lần ăn vạ sự kiện, Á Thịnh cảnh giác chi tâm liền không có thu hồi tới. Thông qua kia chuyện, Á Thịnh cũng minh bạch, Tố Phương trai là có địch nhân, giống như còn rất cường đại. Cứ việc như thế, hắn đối Ninh Hữu Vi đại ca còn là phi thường có tin tưởng. Rất khó đến, hôm nay Ninh Hữu Vi không có khuyên Mao Liêu, mà là lập tức đi tới chính mình ở vào xúc phương trai giám định thất. Không nghĩ tới, hắn vừa mới ngồi xuống, trên bàn sách bám vào thái giám linh hồn bản khẩu bình mở miệng. Ai, ngươi nói một chút, chuyện của ngươi như vậy vội, còn có thời gian giúp nhà ta tìm Đông Mai sao? Tuy rằng ở thời gian thượng, hắn là không để bụng này 1-2 năm. Lấy linh hồn hình thức tồn tại hắn, cũng không có thọ mệnh hạn chế. Chỉ cần cái trai không thoái, linh hồn của hắn đem đạt được vĩnh sinh. Thật sự là xin lỗi, chuyện của ngươi ta vẫn luôn để ở trong lòng. Hiện tại hảo, yêu cầu bận rộn sự tình, đại thể kết thúc. Ngươi có cái gì chương trình không có? Ninh Hữu Vi đối với thái giám mở miệng, cũng không ngoài ý muốn. Chuyện này, là chính mình không có làm thỏa đáng đương, cũng không trách hắn có điều oán giận. Chuyện này, nói đến cũng đơn giản, cũng không phải là dễ dàng như vậy đạt thành. Thượng một lần, thật vất vả khắp nơi Trần lão gia trên người có một chút manh mối, lại bị đi miến điện sự tình đánh gãy. Trần lão gia, chỉ cần tưởng tượng đến người này, Ninh Hữu Vi liền có một chút đau đầu. Hắn quá sẽ trang, ở miến điện công bàn thượng, Ninh Hữu Vi nhìn thấu người này, chính là cái bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa người. Từ trên người hắn xuống tay nói, thật đúng là không thể đủ lấy quân tử chi đạo đại chi. Phần 108. Nhà ta cũng biết chuyện này không dễ dàng, bất quá, nhà ta trong lòng có cái dự cảm, gần nhất, nhất định sẽ giải quyết chuyện này. Ngươi vẫn là muốn ở Trần lão đầu trên người nghĩ cách. Nhà ta không thể đủ khẳng định, Đông Mai có phải hay không ở trong tay hắn. Có một chút, hắn nhất định là gặp qua Đông Mai. Ta đã biết, ta nhất định sẽ tận lực trợ giúp ngươi. Ninh Hữu Vi đối với cái này thái giám si tình, vẫn là thực cảm động. Nói nữa, Trần lão gia cũng là hắn đồ cổ sự nghiệp phát triển một đại chướng ngại. Không đợi Ninh Hữu Vi bắt đầu trên tay công tác, A Thịnh liền tiến vào bẩm báo nói, Trần lão gia tới chơi. Này mới vừa đề Tào Tháo liền đến, thật sự là quá mức linh nghiệm. Ta cảm giác được Đông Mai hơi thở. Nhất định là nàng, nhất định là nàng. A Thịnh vừa mới rời đi, thái giám liền gấp không chờ nổi hô. Phía trước liền có nhắc tới, chỉ có đang nói khởi chính mình ái nhân thời điểm, hắn mới có thể tự xưng ta, bằng không nhà ta cái này tự xưng là vĩnh viễn cũng sửa không xong. Nay liền thuyết minh, hắn chỉ có ở chính mình ái nhân trước mặt, mới có thể cảm thấy chính mình giống cái nam nhân. Còn lại thời điểm hắn, đều là dối rắm, bực bội. Ninh Hữu Vi nghe vậy, giật mình. Chẳng lẽ là Trần lão gia đem một cái khắc bàn khẩu bình mang lại đây? Có cách nghĩ như vậy, còn bao gồm hắn đối diện thái giám. Lại nói xúc phương trai bên trong, Trần lão gia ngồi ở mặt tiền cửa hiệu mặt sau nhà gian. Trong lòng rất là bất mãn, này Ninh Hữu Vi cũng quá không hiểu chuyện, liền cái thượng nước trà người đều không có. Còn đem chính mình làm lượng ở chỗ này, thật sự là thất lễ đến cực điểm. Trần lão gia phía sau, đi theo một cái bảo tiêu bộ dáng người, trong tay hắn phủng một cái miếng vải đen bao vây đồ vật. Nhìn dáng vẻ, giống cái trai. Chương 127. Ninh Hữu Vi thật đúng là đoán đúng rồi, bảo tiêu trên tay cầm, thật là phụ có Đông Mai linh hồn bản khẩu bình. Đông Mai tự nhiên cũng là cảm giác được chính mình ái nhân hơi thở, kích động mà đồng thời, nàng trong lòng có ẩn ẩn bất an. Sẽ không đơn giản như vậy, Trần lão đầu tuyệt đối là có cái quỷ gì chú ý. Đối với một ít lục đục với nhau cùng những cái đó loanh quanh lòng vòng thủ đoạn, Đông Mai ở trong cung thấy nhiều. Bởi vậy, đối với Trần lão gia người như vậy, nàng bản năng chính là chán ghét. Không biết hắn trong lòng đánh chính là cái gì chủ ý. Vô luận như thế nào, nhất định không thể làm hắn như nguyện. Đông Mai nghĩ như thế. Ninh Hữu Vi đơn giản cùng thái giám thương lượng một chút, sau đó ra tới đại khách. Nói thật, đối với Trần lão gia, hắn là không tức một cố. Bất quá, nếu trên tay hắn có Đông Mai, vẫn là phải làm mặt ngoài công phu. Trần lão gia đại giá quang lâm, tiểu điếm thật là đồng tất sinh huy a. Ngượng ngùng, trong tiệm mặt sự tình quá nhiều, không có từ xa tiếp đón, kính thỉnh tha thứ. Ninh Hữu Vi này một phen lời nói, chỉ là khách sáo mà thôi. Trên thực tế nội tâm chân thật ý tưởng là, ngươi cái này chết lão nhân, thấy ngươi chuẩn không chuyện tốt. Ninh lão bản thật là khách khí. Trần lão gia chính là tới đàm phán, cho nên hắn chỉ là không mặn không nhạt nói một câu nói như vậy. Thậm chí không có nhiều xem một cái Ninh Hữu Vi. Ninh Hữu Vi nhưng thật ra không có nói tiếp, trực tiếp ở hắn đối diện ngồi xuống. Địch bất động, ta bất động. Là chính ngươi tìm tới môn tới, chúng ta liền nhìn xem ai kiên nhẫn hảo đi. Ninh Hữu Vi mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, yên lặng mà ở tự hỏi chính mình gần nhất tính toán. Trần lão gia chính là thiếu kiên nhẫn, hắn thật đúng là xem nhẹ cái này tiểu bối nhi. Tuổi không lớn, cái giá nhưng thật ra rất đại. Một chút đều không có vãn bối thái độ. Trần lão gia trong lòng minh bạch, hắn cùng Ninh Hữu Vi là lập trường bất đồng, vĩnh viễn cũng nói không đến một khối đi. Bất quá, hắn thật đúng là không tin, chính mình đấu không lại người thanh niên này. Ninh lão bản, ngươi xác định chúng ta muốn ở chỗ này nói. Trần lão gia đôi mắt nhìn lướt qua chính mình bảo tiêu trong tay bao vây. Thực hiển nhiên, hắn đây là ở ý bảo Ninh Hữu Vi, ngươi bí mật ta đều biết. Ninh Hữu Vi trong lòng một trận buồn cười, đây là muốn cùng chính mình nháy mắt ra dấu kiện tụ. Xin lỗi, ta xem không hiểu. Trần lão gia, ngươi nói ta như thế nào nghe không rõ. Ở chỗ này nói không hảo sao. Ninh Hữu Vi nói tuy rằng là nói như vậy, chính là nhã gian bên trong ai đều biết, hắn là cố ý trang không hiểu. Nắm chặt trong tay chuỗi ngọc, Trần lão gia đều mau không chế không được chính mình cảm xúc. Quá đáng giận, cư nhiên như vậy đối hắn. Đã thật nhiều năm không có gặp được như vậy thảo người ghét tiểu bối nhi. Trần lão gia chậm rãi đem một hơi thư ra tới, hắn sợ chính mình không chế không được chính mình cảm xúc. Tình huống như vậy, lần trước phát sinh, đã không biết là thật nhiều năm trước kia. Trần lão gia luôn luôn lòng dạ rất sâu, cho nên Ninh Hữu Vi thật đúng là có bản lĩnh, cư nhiên nói mấy câu, liền đem hắn tức giận đến không được. Trần lão gia ý bảo chính mình bảo tiêu đem đồ vật đặt lên bàn, sau đó làm hắn đi ra ngoài, đóng lại nhã gian môn. Kể từ đó, xúc phương trai nhã gian bên trong, chỉ còn lại có Trần lão gia cùng Ninh Hữu Vi hai người. Ninh lão bản, ngươi sẽ không quen biết thứ này đi. Trần lão gia tùy tay cởi bỏ bao vây tay nải ra, lộ ra bên trong càn long phấn màu bắt tiên quá hải đồ bàn khẩu bình. Lúc này đây, Trần lão gia lộ ra quỷ dị mỉm cười. Tiểu tử, làm ta cho ngươi thượng một khóa, cái gì kêu tôn kính trưởng bối? Trần lão gia mị mị chính mình mắt nhỏ, che giấu hắn trong mắt quỷ quệt. Ninh Hữu Vi trong lòng hiểu rõ, kết quả đã là tại dự kiến bên trong. Một khắc chỉ càn long phấn màu bắt tiên quá hải đồ bàn khẩu bình, quả nhiên ở Trần lão gia trong tay. Như vậy, thái giám đoán trước tuyệt đối là chính xác, Trần lão gia muốn được đến hai chỉ càn long phấn màu bắt tiên quá hải đồ bàn khẩu bình tới thỏa mãn chính mình không người biết ý tưởng. Nha, này không phải càn long phấn màu bắt tiên quá hải đồ bàn khẩu bình sao? Thật là khó được. Trần lão gia đánh nơi nào đào tới bảo bối. Ninh Hữu Vi làm bộ thập phần kinh ngạc bộ dáng. Trần lão gia lại lần nữa nắm chặt trong tay ngạch chuỗi ngọc, tức giận đến trên tay đều bốc lên gân xanh. Hắn không nghĩ tới, Ninh Hữu Vi cư nhiên cùng hắn tới này nhất chiêu. Tiểu tử thúi, liền tính là ngươi không thừa nhận, ta cũng biện pháp làm ngươi hiện hành. Trần lão gia hừ một tiếng, sau đó nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ đang đợi cái gì. Ninh Hữu Vi kỳ thật không có Trần lão gia tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng, bởi vì ra tới phía trước, thái giám nói cho hắn một cái không tốt lắm tin tức, Càn Long phấn màu bát tiên quá hải đồ bản khẩu bình là hắn cùng Đông Mai duy nhất ký sinh thể. Nói cách khác, một khi Càn Long phấn màu bát tiên quá hải đồ bản khẩu bình rách nát, bọn họ linh hồn cũng sẽ bị đánh nát, hơn nữa vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Không có luân hồi, chỉ có hủy diệt. Đối với Trần Lão gia người như vậy, liền sợ hắn chó cùng rất dậu, hủy hoại một khắc chỉ Càn Long phấn màu bát tiên quá hải đồ bản khẩu bình. Nếu là như thế, thái giám cũng liền không có tồn tại ý nghĩa. Với hắn mà nói, Đông Mai trọng với hết thảy. Ninh lão bản, ta không nghĩ tới, ngươi cư nhiên là thái độ này. Một khi đã như vậy, tiên này chỉ Càn Long phấn màu bát tiên quá hải đồ bản khẩu bình cũng không có tồn tại giá trị. Trần Lão gia bỗng nhiên mở to mắt, lạnh giọng nói. Hắn tay đã ngẩng lên, tựa hồ tùy thời chuẩn bị đem trên bàn này chỉ bản khẩu bình đẩy hạ cái bàn. Ninh Hữu Vi tuy rằng biết Trần Lão gia ở xử thủ đoạn, nhưng là hắn không dám đánh cuộc. Nếu là Trần Lão gia thật đem Đông Mai hủy diệt, cái kia thái giám nhất định sẽ điên mất. Đây cũng là hắn không nghĩ nhìn đến hình ảnh, chính mình có được Dương Tiểu Vân, càng thêm minh bạch, chân ái không dễ dàng. Trần Lão gia, ngài đừng có gấp, đúng không? Ta còn không có lộng minh bạch ngài ý đồ đến. Ngài nguyện ý nói, ngài tính toán sao? Ninh Hữu Vi mỉm cười nói, phảng phất vừa rồi sặc thanh người không phải hắn giống nhau. Đây cũng là Ninh Hữu Vi bản lĩnh, sắc mặt thay đổi như thế tự nhiên. Lệnh Trần Lão gia cũng là lau mắt mà nhìn, bất quá, chỉ thế mà thôi. Bọn họ lập trường vẫn là đối địch. Như thế nào? Hiện tại nguyện ý cùng ta nói chuyện. Trần Lão gia tuy rằng làm bộ muốn đẩy đến Càn Long phấn màu bát tiên quá hải đồ bản khẩu bình, nhưng là hắn là sẽ không làm như vậy. Không có đạt tới mục đích, hắn như thế nào sẽ bỏ qua? Ngài xem, sinh khí không phải. Ta chỉ là cùng ngài chỉ đùa một chút mà thôi. Nghĩ đến, lấy Trần Lão gia tử ngài độ lượng, tự nhiên là sẽ không theo ta cái này tiểu bối nhi so đo. Ninh Hữu Vi ra mặt, hiện tại cũng không phải là giống nhau hầu. Người đều nói, da mặt dày, mới ăn đến đủ. Ta đây liền đi thẳng vào vấn đề nói, ta biết ngươi trên tay cũng có một con Càn Long phấn màu bát tiên quá hải đồ bản khẩu bình. Nói đi, ngươi muốn cái gì điều kiện, mới đồng ý đem cái kia bản khẩu bình chuyển nhượng cho ta. Trần Lão gia kỳ thật đã bị Ninh Hữu Vi ma đến không có nhẫn mại, hắn chỉ nghĩ mau chóng giải quyết vấn đề, sau đó rời đi. Nhìn Ninh Hữu Vi, hắn trong lòng nghẹn muốn chết. Ninh Hữu Vi trong lòng tưởng tượng, thật đúng là giống như thái giám sở liệu. Cái này Trần Lão gia chính là vì trên tay hắn kia chỉ Càn Long phấn màu bát tiên quá hải đồ bản khẩu bình mà đến. Đến nỗi mục đích, đương nhiên là không biết thông qua cái dạng gì con đường, luyện hóa thái giám cùng Đông Mai linh hồn, do đó đạt được vĩnh sinh. Từ Ninh Hữu Vi đã biết chuyện này, hắn liền vẫn luôn cảm thấy không thể tưởng tượng. Trên đời này còn có thể đạt được vĩnh sinh người. Này không phải thiên đại vui đùa sao? Bất quá, bản khẩu bình đều có thể đủ nói chuyện, linh hồn đều có thể ký sinh. Tự nhiên là có hắn không biết con đường. Trần Lão gia tin tức thật là linh thông, ta trên tay thật là có một con Càn Long phấn màu bát tiên quá hải đồ bản khẩu bình. Bất quá, ta tạm thời không có muốn bán ra tính toán. Ninh Hữu Vi vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta kiến nghị ngươi, vẫn là cùng bên trong người thương lượng một chút đi. Nếu không, ta cũng không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Trần Lão gia thật là chịu đủ rồi. Ngần ấy năm tới, còn trên cơ bản không có gì yêu cầu hắn thoái nhượng sự tình. Thực rõ ràng, Trần Lão gia trong miệng người kia, chính là bám vào bản khẩu bình phía trên thái giám. Như thế xem ra, Trần Lão gia đối này hai chỉ bản khẩu bình hiểu biết, thật đúng là rất nhiều. Nếu ngươi khăng khăng muốn gặp hắn, vậy thỉnh đi. Ra tới thấy Trần Lão gia phía trước, Ninh Hữu Vi liền cùng thái giám có bước đầu thương lượng, này hết thảy phát sinh đều tại dự kiến bên trong. Đi thôi, mang ngươi đi gặp ngươi ái nhân. Trần Lão gia tử bế lên trên bàn bản khẩu bình, đi theo Ninh Hữu Vi đi vào bên trong tiểu viện tử. Muốn nói, này Trần Lão gia cũng là có phòng bị, hắn cũng không sợ Ninh Hữu Vi sẽ cướp đi chính mình trong lòng ngực bản khẩu bình. Thân là cáo giả xảo quyệt người, sao có thể không có đối sách? Lúc này Đông Mai nói không nên lời chính mình hiện tại là cái gì cảm thụ. Muốn gặp đến ai nhân, tự nhiên là kích động mà. Nhưng mà, này kích động bên trong, lại chứa đầy lo lắng cùng lo âu. Nàng sợ hai chính mình trở thành Trần Lão gia uy hiếp ái nhân công cụ, phàm là làm ái nhân khó xử sự tình, nàng đều là không muốn. Mà bám vào thái giám Càn Long phấn màu bát tiên quá hải đồ bàn khẩu bình, bị Ninh Hữu Vi ôm tới rồi nhà chính bên trong. Hắn dám định thất, không phải ai đều có thể tiến vào. Đông Mai, bàn nhỏ, hai người vừa thấy mặt, liền tới rồi một tiếng thâm tình mà kêu gọi. Đây cũng là Ninh Hữu Vi lần đầu tiên biết, nguyên lai thái giám tên gọi bàn nhỏ. Thật là có đủ có thể, hẳn là còn có người kêu ghế nhỏ, ghế nhỏ. Khoảng cách bọn họ hai người tách ra, kỳ thật đã vài thập niên. Trong lúc này tưởng niệm, là không có biện pháp dùng ngôn ngữ miêu tả. Hơn nữa, hiện tại cũng không phải ôn chuyện hảo thời cơ. Không nhìn thấy, Trần Lao Gia đã lộ ra thực hiện được tươi cười sao? Khu khu, chúng ta hiện tại có thể nói chuyện chính sự nhi đi. Trần Lao Gia ho nhẹ một tiếng, đánh gãy hiện trường yên lặng bầu không khí. Hắn cũng không phải là tới làm tốt sự, đem sự tình làm tốt, mới là mục đích của hắn. Hừ, nhà ta nhưng thật ra muốn nghe nghe, ngươi có cái gì hảo thuyết? Thái giám đối với Trần Lao Gia, chỉ có một loại nhận chi, đó chính là đáng chết người. Chọc giận hắn, không phải đáng chết, đó là cái gì? Ngươi còn đừng nói, phàm là ở trong cung hôn ra cái tên tuổi thái giám. Đều là tâm cơ cực kỳ thâm trầm người, hơn nữa loại này sống trăm năm lâu quái vật, càng là khó có thể phỏng đoán. Bởi vì, chúng ta cũng không biết, hắn rốt cuộc có bao nhiêu át chủ bài. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi nói cho ta phía bắc mộ địa vị trí cùng cơ quan. Chỉ cần ta bắt được đồ vật, tự nhiên đem ngươi ái nhân còn cho ngươi. Trần Lao Gia cũng không để ý thái giám ngữ khí, nói ra chính mình chuyến này mục đích. Đến nỗi trả lại một chuyện, ở đây không ai sẽ tin tưởng. Nha, nguyên lai là nhớ thương bên trong đồ vật ta. Loại này đào người khác phần mộ tổ tiên sự, đều phải làm, nhà ta cũng là bội phục đến cực điểm. Tiểu tâm gặp báo ứng, ha ha ha ha. Thái giám thanh âm phi thường bén nhọn, nghe tới rất là trói thai. Hơn nữa chảo phúng ngữ khí, làm người nghe xong rất là khó chịu. Đương nhiên, nhất không thoải mái người là Trần Lao Gia Tử. Đừng nói này đó có không, một câu, ngươi đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Trần Lao Gia Tử kiên nhẫn ở đối mặt Ninh Hữu Vi thời điểm đã tiêu hao hầu như không còn. Nói xong, hắn đem tay đặt ở càn long phấn màu bắt tiên quá hải đồ bản khẩu bình thượng vuốt ve. Thiện nhân, lấy ra ngươi giơ tay. Thái giám như là bị kích thích tới rồi, la lớn. Chương 128. Ninh Hữu Vi không khỏi dùng ngón tay đổ lỗ thai. Thật sự là quá mức trói thai. Trần Lao Gia người này thật là quá mức, cư nhiên dùng như vậy phương thức kích thích thái giám. Kỳ thật, chỉ là vớt ve bình thân mà thôi, lại không phải thật sự đông mai thân thể. Đương nhiên, đối với ái nhân tới nói, là tuyệt đối không hy vọng người khác tới chỉ nhiễm. Phần 109. Ha ha, Trần Lao Gia cư nhiên đắc ý cười ra tiếng tới, hắn liền biết, này nhất chiêu nhất định dùng được. Hắn thu hồi chính mình tay, sau đó nhìn về phía bám vào thái giám linh hồn bản khẩu bình. Một ngày nào đó, ta sẽ làm ngươi biết sự lợi hại của ta. Trần Lao Gia yên lặng nghĩ đến. Còn không phải là muốn đi đào người khác phần mộ tổ tiên sao. Ta liền nói cho ngươi cũng không sao, nhưng là có một chút, cần thiết đối xử tử tế cùng tôn trọng Đông Mai, nếu không thái giám cũng bình tĩnh xuống dưới. Trần Lao Gia người như vậy, hắn thật đúng là không sợ hãi. Thực dễ đối phó, cho nên hắn tâm bình khí hòa giảng chính mình điều kiện. Không thành vấn đề. Trần Lao Gia vội vàng trả lời nói, trong lòng rất là vui mừng. Rốt cuộc có thể biết phía bắc cổ mộ vị trí cùng cơ quan. Đây là bọn họ Trần gia tam bối người tâm nguyện A. Kế tiếp thời gian, Ninh Hữu Vi lựa chọn tính đóng cửa chính mình lỗ thai. Đối với những cái đó cổ mộ, hắn bản nhân một chút hứng thú đều không có. Không nói chính hắn bản nhân là không duy trì chỗ mộ, đơn nói vì trong nhà hài tử cùng thế tử, hắn đều sẽ không đi làm như vậy có tổn hại âm đức sự tình. Trần Lao Gia kỹ càng tỉ mỉ ghi lại thái giám theo như lời vị trí cùng cơ quan. Đối với từ nhỏ mưa dầm thấm đất hắn tới nói, thái giám lời nói là thật là giả, hắn vẫn là có thể phân biệt vài phần. Hơn nữa, thái giám lời nói, hắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Sự tất, Trần Lao Gia dùng bố bao khởi bám vào Đông Mai linh hồn bản khẩu bình liền đi. Lúc này đây, thái giám không có nói bất luận cái gì lời nói, hắn không nghĩ làm Trần Lao Gia bắt lấy hắn cái đuôi nhỏ. Tuy rằng, trước mắt tới nói, Đông Mai còn thật là Trần Lao Gia có thể dùng để uy hiếp hắn thủ đoạn, chỉ thế mà thôi. Ngươi thật sự nói cho hắn. Ta nhưng không cho rằng hắn sẽ thực hiện chính mình hứa hẹn. Ninh Hữu Vi tiễn đi Trần Lao Gia Tử, đem thái giám ôm trở về giám định thất, sau đó quan tâm hỏi. Đối với từ Trần Lao Gia trong tay cướp đi kia chỉ càn long phấn màu bát tiên quá hải đồ bản khẩu bình, Ninh Hữu Vi bản nhân không có 10 phần nắm chắc. Dùng trộm cùng dùng đoạt đều không hiện thực, đến nỗi thủ đoạn, Ninh Hữu Vi hiện tại thật đúng là không có cách nào, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Cái này không cần ngươi nhọc lòng, nhà ta còn đấu không lại hắn. Ha ha, ngươi nhưng đừng coi thường nhà ta. Có chuyện, nhà ta tưởng giao cho ngươi đi làm. Có thể hay không hoàn thành, liền xem bản lĩnh của ngươi. Tiểu tử, lúc này, ngươi chính là nhặt cái đại tiện nghi. Thái giám âm dương quái khí nói, ngữ khí bên trong, mang theo nhẹ nhẹ không cam lòng. Ninh Hữu Vi nghe được không hiểu ra sao, ta đây là nhặt cái gì tiện nghi. Ta như thế nào không biết. Bất quá, đối với thái giám muốn cho hắn đi làm việc, chỉ cần không trái với hắn làm người nguyên tắc, đều là có thể. Có chuyện gì, cứ việc phân phó. Muốn nói Ninh Hữu Vi vì cái gì nguyện ý trợ giúp cái này thái giám, nguyên nhân rất đơn giản, thái giám cùng hắn lại không có ích lợi xung đột. Hơn nữa, phía trước xúc phương trai khai trường, thái giám cũng là hỗ trợ. Lại nói, hắn cùng Đông Mai chuyện xưa, cũng cảm nhiễm Ninh Hữu Vi. Khác không có, riêng là một chút, ngươi đi giúp ta tìm một khối phỉ thúy chi tâm. Tốt nhất muốn mau, một tháng thời gian, có thể thu phục sao. Thái giám cũng mặc kệ Ninh Hữu Vi là nghĩ như thế nào, trực tiếp phân phó chính mình yêu cầu. Ninh Hữu Vi cùng thường lao ra tử học tập hảo một đoạn thời gian, không có khả năng không biết cái gì là phỉ thúy chi tâm. Nhưng là, yêu cầu này có điểm khó, hắn chỉ có thể làm hết sức. Đến nỗi thái giám muốn phỉ thúy chi tâm sử dụng, Ninh Hữu Vi không có hỏi nhiều. Cái gọi là phỉ thúy chi tâm, kỳ thật phi thường khó được. Nó so đế vương lục còn muốn hy hữu, phỉ thúy chi tâm, xem tên đoán nghĩa, nó là phỉ thúy nhất tinh hoa bộ phận. Chủ thể nhan sắc là thuần trắng sắc, mặt trên phân bố hồng, tím, lục, hoàng, màu đen, 5 loại nhan sắc. Thần kỳ chính là, này 5 loại nhan sắc giống nhau đều là phối hợp phân bố ở phỉ thúy chi tâm mặt trên. Nếu là Ninh Hữu Vi không có dám bảo thần khí, này cơ hồ là một kiện so lên trời còn khó sự tình. Liên tính là có dám bảo thần khí, cũng không dễ dàng, chủ yếu là cũng không biết, phỉ thúy chi tâm đến tuột cùng ở nơi nào. Tiên bối, chuyện này ta có thể nỗ lực đi làm, nhưng là, không có phương hướng nói, một tháng thời gian cũng quá khẩn trương. Không biết vì cái gì, Ninh Hữu Vi có một loại dự cảm, phỉ thúy chi tâm tuyệt đối cùng thái giám cùng Đông Mai có liên hệ, bằng không thấy Trần Lão gia lúc sau, thái giám cái thứ nhất yêu cầu chính là tìm phỉ thúy chi tâm. Nhất định là phi thường chuyện quan trọng, cho nên, Ninh Hữu Vi thập phần nghiêm túc ở suy xét chuyện này, mà không phải coi như thiên phương dạ đàm. Đối với điểm này, thái giám thập phần vừa lòng. Cũng kiên định chính mình làm hạ quyết định này, đem thay đổi hắn, Đông Mai, cùng với Ninh Hữu Vi sinh hoạt. Tuy rằng trong lòng nhiều ít có chút không cam lòng, chính là này đã là biện pháp tốt nhất. Đến nỗi thái giám sở làm ra quyết định, đây đều là lời phía sau. Cái này ngươi yên tâm, sẽ không làm ngươi mù quáng tìm phải. Nhưng là, cũng có nhất định khó khăn. Nay trong đó khó khăn, ngươi chỉ có chính mình khắc phục. Ta có thể cho ngươi một phương hướng, nói không chừng, ngươi còn sẽ có kinh hỉ bất ngờ. Thái giám thần bí nói, tuy rằng là làm Ninh Hữu Vi vì chính mình làm việc, chính là chỗ tốt cũng là nhiều hơn, liền xem chính hắn tạo hóa. Tiếp theo, thái giám cho Ninh Hữu Vi một cái kỹ càng tỉ mỉ vị trí. Là ở đằng hướng cùng Miến Điện giao giới một ngọn núi thượng, theo thái giám theo như lời, ở hoa hạ cảnh nội bên này giữa sườn núi thượng, có một cái sơn động. Sơn động vị trí thực ẩn nấp, nhưng là có thái giám cấp manh mối, hẳn là không phải đặc biệt khó tìm. Cái này sơn động, là Càn Long trong năm, địa phương quan viên khai thác ra tới một cái phỉ thúy quặng mỏ. Sau lại bởi vì các loại nguyên nhân, giao cho Càn Long trên tay. Bởi vì mới vừa tiếp nhận cái này quặng mỏ, bên người liền đã xảy ra rất nhiều không may mắn sự tình. Càn Long làm quốc sư tính toán, phát hiện chính mình cùng cái này quặng mỏ tương hướng, cho nên cũng liền đem cái này quặng mỏ gác lại xuống dưới. Mà thân là ngự tiền thái giám bàn nhỏ, còn lại là cơ duyên xảo hợp dưới, nghe được quốc sư đang ở đánh cái này quặng mỏ bên trong phỉ thúy chi tâm chủ ý chính là, không biết vì cái gì, không quá mấy ngày, quốc sư liền qua đời. Cho nên, thái giám nhớ kỹ cái này quặng mỏ vị trí, cùng với phỉ thúy chi tâm sự tình. Không nghĩ tới, hiện tại thật đúng là cấp dùng tới. Chỉ có thể nói, hết thảy đều là mệnh trung chú định. Thái giám trên người, thật là có rất nhiều bí ẩn. Ninh Hữu Vi cũng không có tính toán nhất đi cởi bỏ. Gần nhất, chính mình đối những việc này cũng không hiếu kỳ, thứ hai, ai trên người không có điểm bí mật đâu. Ngay cả chính hắn trên người, cũng là có bí mật. Cho nên, hắn cũng không nhiều miệng. Chuyện này, chỉ có một nguyệt thời gian. Tương đối tới nói, thời gian vẫn là thực khẩn trương. Hiện tại duy nhất nan đề là, chính mình không có giúp đỡ. Trừ bỏ có thể kêu lên chính mình đại ca, Ninh Hữu Vi cũng không tin tưởng những người khác. Thái giám cũng nói được rất rõ ràng, bên trong có phỉ thúy chi tâm. Như vậy ai có thể đủ khẳng định bên trong không có mặt khác biểu hiện tốt khoáng thạch. Ở ích lợi trước mặt, mặt khác đều là vô nghĩa. Chính mình thê tử Dương Tiểu Vân cũng là bận quá, căn bản giúp không được gì. Đột nhiên, Ninh Hữu Vi có một cái ý tưởng, đem Ninh Quang Minh cũng mang lên. Tuy rằng Tiểu Quang Minh chỉ có 13 tuổi, nhưng là, đã trải qua tạp tư đại ca chi tử, thành thục không ít. Dẫn hắn ra tới rèn luyện một chút cũng hảo. Vì thế, thám hiểm ba người tổ cứ như vậy định ra tới. Vì cái gì nói là thám hiểm đâu. Bởi vì, bọn họ cần thiết muốn đi tìm được thái giám theo như lời sơn động, sau đó đến nỗi trong sơn động sẽ phát sinh cái gì, đều là không biết. Có lẽ ngươi sẽ cho rằng Ninh Hữu Vi có một chút tàn nhẫn, Tiểu Quang Minh mới 13 tuổi, khiến cho hắn đi theo cùng nhau. Kỳ thật, điểm này, Ninh Hữu Vi cũng là có chính mình suy xét. Từ Miến Điện hành trình trở về, chính mình nhi tử liền có phi thường đại biến hóa. Ông cụ non, hơn nữa liều mạng tưởng lớn lên. Ninh Hữu Vi đương nhiên biết, nhi tử là tưởng giúp tạp tư đại ca báo thủ. Kỳ thật, không riêng gì nhi tử có ý nghĩ như vậy, hắn cũng có. Nhìn nhi tử đối chính mình như vậy tàn nhẫn, Ninh Hữu Vi trong lòng cũng không chịu nổi. Một khi đã như vậy, còn không bằng chính mình cấp nhi tử trưởng thành cung cấp hoàn cảnh cùng điều kiện, như vậy chính mình nhìn, cũng có thể đủ yên tâm một chút. Đến nỗi đi thám hiểm chuyện này, Ninh Hữu Vi là có cùng Dương Tiểu Vân thương lượng. Kết quả, Dương Tiểu Vân lấy ra một đống lớn lên núi trang bị ra tới. Đến nỗi mấy thứ này nơi phát ra, Ninh Hữu Vi là rất rõ ràng, cho nên vui vẻ tiếp nhận rồi thê tử trợ giúp. Ninh Hữu Vi biết, bọn họ tự mình đi xem xét quặng mỏ, cùng với về sau sẽ khai thác hành vi là trái pháp luật. Nhưng là, hiện tại cố không được nhiều như vậy. Trước làm tốt bảo mật công tác, mặt khác sau đó lại suy xét. Thái giám chỉ cho một tháng thời gian, còn không biết có thể hay không đủ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Ngày hôm sau đại sáng sớm, ngày mới tờ mờ sáng, Ninh Hữu Vi, Ninh có mới vừa cùng Ninh Quang Minh liền có chính mình trang bị xuất phát. Lúc này đây bọn họ mang theo 3 ngày lương khô, có thể tìm được quặng mỏ tự nhiên là tốt nhất, nếu không có tìm được, liền còn cần xuống núi tiếp viện thức ăn nước uống. Ngày này là chủ nhật, Dương Tiểu Vân viện nghiên cứu nghỉ ngơi ngày, cũng là nàng đi thành tín dược phòng ngồi khám nhật tử. Ngươi còn đừng nói, trọng sinh tới nay, nàng còn không có mấy cái nghỉ ngơi ngày. Vẫn luôn đều ở không ngừng bận rộn, tuy rằng thân thể thượng có đôi khi sẽ cảm giác mỏi mệt, nhưng là tâm lý thượng là thập phần phong phú cùng thỏa mãn. Theo thường lệ, nàng sớm đi vào thành tín dược phòng. Bởi vì dược phòng mới vừa khởi bước, cho nên chỉ thỉnh một cái trung y, một cái tây y cùng với một cái bốc thuốc tiểu nhị. Đương nhiên, còn bao gồm cuối tuần ngồi khám Dương Tiểu Vân. Tạ lão, ngài sớm. Đặng đại ca, ngài sớm. Thành tín dược phòng mời lão trung y họ Tạ, tây y cũng so Dương Tiểu Vân hơn mấy tuổi, vì vậy thành hắn vì đặng đại ca. Dương bác sĩ, ngươi cũng sớm. Hai người đều mỉm cười cùng Dương Tiểu Vân chào hỏi. Vừa mới bắt đầu còn xưng hô Dương lão bản tới, bất quá, Dương Tiểu Vân nhưng chịu không nổi này lão bản xưng hô. Sau lại, dứt khoát thương lượng kêu Dương bác sĩ được. Mới tới tiểu nhị cũng cười cùng Dương Tiểu Vân chào hỏi. Thành tín dược phòng bên trong, một bộ hòa thuận vui vẻ cảnh tượng. Tự khai trương tới nay, dược phòng sinh ý có thể nói là phát triển không ngừng, thắng được thực tốt danh tiếng, đại gia cũng chậm rãi tiếp nhận rồi như vậy hình thức dược phòng. Không nghĩ tới, đúng là ở mọi người đều bận tối mày tối mặt thời điểm, hai trung niên nam tử, dùng ván cửa nâng một cái hấp hối đầu bạc lão nhân, đi tới thành tín dược phòng cửa. Hai người tướng môn bản hướng ngầm một phóng, sau đó một mông ngồi xuống, bắt đầu kêu khóc lên. Ai ra, ta đáng thương lão phụ thân A. Ngươi ngàn vạn đừng đi A, này nhận tâm thành tín dược phòng còn không có cấp cách nói đâu. Ngươi nhìn xem bộ dáng của ngươi, cho dù chết đều không nhắm mắt. Phụ thân A. Ta đáng thương phụ thân. Các hương thân, các ngươi tới bình phân xử, này thành tín dược phòng đem chúng ta phụ thân hại thành dáng vẻ này, quả thực không có lương tâm. Quả thực không có thiên lý. Chương 129. Hai người kẻ sướng người họa, một cái dùng sức khóc, một cái lớn tiếng gào, thực mau liền hấp dẫn một đoàn vây xem người. Đại gia ánh mắt đều tập trung ở nằm ở ván cửa mặt trên lão nhân, chỉ thấy hắn gầy trơ xương như sải, tóc trắng xóa. Nếu không phải khẽ nhếch miệng cùng trước ngực hơi hơi phập phồng, làm người đệ nhất cảm giác chính là, lão nhân này đã qua đời. Dương Tiểu Vân cùng Tạ bác sĩ cùng Đặng bác sĩ trao đổi một ánh mắt, sau đó bước đi ra ngoài. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn, là ai ở thành tín dược phòng cửa nháo sự nhi. Lúc này thành tín dược phòng, đã tạm dừng buôn bán. Đại gia tầm mắt, đều bị cửa ba người hấp dẫn. Bởi vì thành tín dược phòng mới vừa khai trương không bao lâu, cho nên, này quần chúng cơ sở cũng không vững chắc. Thậm chí có vây xem quần chúng đối với Dương Tiểu Vân chỉ trỏ trỏ, tựa hồ nàng là lòng dạ hiểm độc thương nhân giống nhau. Dương lão bản, ngươi quăng nhìn làm gì, cấp cái cách nói đi. Đám người bên trong, một cái gầy gầy cao cao, mắt nhỏ sụp mũi vai miệng nam nhân chỉ vào Dương Tiểu Vân nói. Nếu là xem nhẹ hắn chất vấn ngữ khí, liền càng không giống cái kẻ lừa gạt. Không nghĩ tới, Dương Tiểu Vân một câu đều không có nói. Nàng chỉ là đi ra thành tín dược phòng đại môn, ở lão nhân trước mặt ngồi xổm xuống dưới. Không nghĩ tới, nàng vừa mới chuẩn bị duỗi tay kiểm tra lão nhân tình huống, đã bị một bên nam nhân ngăn trở. Lấy ra ngươi tay, còn muốn hại phụ thân ta, cút cho ta. Cái kia lớn tiếng ồn ào nam nhân một phen mở ra Dương Tiểu Vân tay, hung tợn mà nói. Hết thể lấy lão nhân bệnh là chủ, mặt khác chúng ta sau đó lại nói, có thể chứ. Ta hiện tại mặc kệ chuyện này ai đúng ai sai, ta chỉ nghĩ trợ giúp vị này lão nhân. Dương Tiểu Vân cũng không có sinh khí, hoặc là cùng đối phương đại xảo đại nháo. Bởi vì, nàng phát hiện, lão nhân sinh mệnh đang ở trôi đi. Ngươi đừng ở nơi đó giả mù sa mưa trang người tốt, nếu không phải các ngươi thành tín dược phòng, ta phụ thân sẽ biến thành dáng vẻ này. Quả thực chê cười. Hiện tại tới trang người tốt ta nói cho ngươi, không có cửa đâu. Các ngươi phải vì các ngươi phạm sai lầm phụ trách nhiệm. Lang băm, đại kẻ lừa đảo. Một cái khác kêu khóc nam nhân Trương đứng dậy tới, chỉ vào Dương Tiểu Vân chửi ầm lên. Vây xem quần chúng càng ngày càng nhiều, tình thế coi trang hướng tới không tốt phương hướng phát triển. Đại gia sôi nổi dùng khiển trách ánh mắt nhìn Thành Tín Dược Phong bác sĩ, liền phía trước đến nơi đây xem qua bệnh, lấy quá dược vây xem quần chúng đều bắt đầu hoài nghi, thân thể của mình thật sự hảo sao. Có thể hay không có di chứng gì. Đặng bác sĩ lén lút bám vào Tạ bác sĩ bên thay hỏi, Tạ lão, vị này người bệnh là ngài tiếp nhận sao? Hắn thực minh xác, chính mình là không có xem qua vị này người bệnh. Nói không chừng là tùy tiện nâng một người tới lừa bịp tống tiền. Phần 110. Ai biết, Tạ lão cao mày, gật gật đầu. Đây cũng là Thành Tín Dược Phòng khai trương không bao lâu duyên cớ, nếu là thời gian dài, bác sĩ cũng không thể bảo đảm, chính mình có thể nhớ kỹ chính mình xem qua sở hữu người bệnh. Thấy vậy, Đặng bác sĩ sắc mặt càng khó coi. Hắn cũng không có hoài nghi là Tạ lão khai sai dược, mà là, ở như vậy tình huống dưới, người nhà cùng vây xem quần chúng căn bản sẽ không nghe bọn họ một phương giải thích cùng cách nói. Vô luận sự thật như thế nào, bọn họ vào trước là chủ cho rằng hết thảy đều là Thành Tín Dược Phòng sai. Tiểu Từng, ngươi lại đây một chút. Dương Tiểu Vân hôm nay cũng không phải một người tới Thành Tín Dược Phòng, nàng bảo Tiêu Tiểu Từng cũng tới. Dương Tiểu Vân cùng Tiểu Từng thì thầm vài câu, sau đó Tiểu Từng gật gật đầu, nhanh chóng cùng Đặng bác sĩ cùng bốc thuốc Tiểu Trương lặng lẽ truyền đạt Dương Tiểu Vân an bài. Cùng lúc đó, hai cái tới nháo sự người vẫn luôn ở cùng chung quanh quần chúng giảng, chính mình phụ thân là như thế nào biến thành như vậy. Nghe được vây xem quần chúng từng đợt kinh hô, Thành Tín Dược Phòng cư nhiên làm ra như vậy chuyện này, này không phải trị bệnh cứu người, mà là ở hại người giết người. Hành động. Tiểu Từng một thân ra lệnh, hắn một người đè lại trong đó một người nam nhân, một nam nhân khác bị Đặng bác sĩ cùng bốc thuốc Tiểu Trương cấp cùng nhau đè lại. Rầm. Trong đám người một trận khiển trách tiếng động, ở bên ngoài quần chúng đều còn không có phản ứng lại đây. Đây là có chuyện gì? Các vị, ta hiện tại phải cho vị này lão tiên sinh xem bệnh. Nhân mệnh quan thiên, hy vọng đại gia lý giải. Nhiều nhất 5 phút, lúc sau ta sẽ cho đại gia giải thích ta vì cái gì làm như vậy. Dương Tiểu Vân đơn giản giải thích một chút chính mình hành vi, sau đó lập tức ngồi xổm xuống, vì lão tiên sinh thi cứu. Đến nỗi kia hai cái nam nhân, Tiểu Từng bọn họ trực tiếp bưng kín bọn họ miệng, không cho bọn họ nói chuyện. Nếu không, sẽ quấy nhiều Dương bác sĩ trị bệnh cứu người. Vây xem quần chúng đều không quá lý giải Dương Tiểu Vân hành vi, thậm chí có hai người tính toán nhảy ra ngăn cản Dương Tiểu Vân xem bệnh, nhưng đều bị vây xem quần chúng kéo lại. Bởi vì, mọi người đều phát hiện, lão nhân đã bắt đầu run rẩy. Liền phía trước hơi hơi có thể thấy được hô hấp, đều chậm lại. Tạ lão cũng bất chấp này rất nhiều, trực tiếp ở Dương Tiểu Vân bên cạnh ngồi xổm xuống dưới. Ở nàng kiểm tra xong lúc sau, cùng nàng nói phía trước hắn cấp vị này người bệnh xem bệnh tình huống. Ngươi còn đừng nói. Tạ lão đã là cái kinh nghiệm thập phần phong phú lao trung y ấy bắt đầu, hắn là không quá minh bạch vì cái gì Tiểu Tưởng muốn giới thiệu hắn tới nơi này đi làm. Từ tiếp xúc qua Dương Tiểu Vân lúc sau, hắn liền rất là tín nhiệm Dương Tiểu Vân y y thuật. Thậm chí thường thường cảm thán, Dương Tiểu Vân y y thuật có thể là hoa hạ tốt nhất, hơn nữa là tuổi trẻ nhất bác sĩ. Tại như vậy tuổi trẻ tuổi, liền có thể làm được chung, tây y y đều thực tinh thông. Trừ bỏ thiên phú ban cho, cùng người này nỗ lực cũng là mật không thể phân. Bởi vậy, Tạ lao đối Dương Tiểu Vân, đó là phi thường yêu thích, cũng là tán thành. Dương Tiểu Vân nhanh chóng chạy về Thành Tín Dược Phòng nội, lấy ra chính mình chữa bệnh bao. Đối với vị này lão nhân bệnh, nàng đã có thập phần nắm chắc. Cũng biết, lão nhân vì cái gì biến thành dáng vẻ này. Phẫn nộ đồng thời, còn có chua xót, vì cái này lão nhân sở không đáng giá. Mở ra chữa bệnh bao, lấy ra ngân châm. Dương Tiểu Vân tính toán cấp lão nhân thi châm, đây là trước mắt nhanh nhất phương pháp, cũng là nhất hữu hiệu. Nàng thậm chí chưa kịp cùng Tạ lão giải thích chính mình hành vi. Từng cây ngân châm chắt nhập lão nhân thân thể huyệt vị, vây xem quần chúng đều sợ ngây người. Bọn họ thật nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn đến cảnh tượng như vậy. Nhìn Dương Tiểu Vân thuần thục động tác, tiểu bộ phận người đã đánh mất chính mình đối Thành Tín Dược Phòng hoài nghi. Hoa Dương Tiểu Vân rút châm lúc sau, lão nhân đột nhiên dùng tay chống chính mình thân mình, phun ra. Mọi người đều có thể nhìn đến, hắn nổ ra không có đồ ăn, chỉ có một loại màu nâu chất lỏng. Thoạt nhìn như là ngao chế trung dược. Tạ lao thực mau từ trong tiệm đổ một ly ôn khai thủy ra tới, uy lão nhân này rào khẩu, lão nhân tựa hồ hoan quá khí tới. Nhưng là, hắn bệnh, cũng không có chữa khỏi, chỉ có thể đủ nói vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn, bệnh còn phải từ từ ăn dược điều trị. Vây xem quần chúng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, người không có chuyện, này liền càng tốt. Sinh mệnh như thế chân quý, mỗi người đều hẳn là quý trọng. Chúng ta không có bất luận cái gì lý do không hảo hảo sống sót. Chẳng sợ sinh mệnh chỉ còn lại có cuối cùng mấy ngày. Bất chi bất giác chung, mọi người đều bị Dương Tiểu Vân thần kỳ châm pháp sở thuyết phục, có như vậy thầy thuốc tốt, cửa hàng này phô, hẳn là không phải hắc điếm đi. Các vị, hiện tại, ta cùng đại gia giải thích một chút, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Dương Tiểu Vân nói xong, phẫn nộ nhìn về phía kia hai cái tự xưng là lão nhân nhi tử nam nhân. Các ngươi hai cái, thật là vị này lão nhân nhi tử. Vì cái gì, tự mình giảm bớt bác sĩ khai phương thuốc. Ta nói cho các ngươi, chính là bởi vì các ngươi trộm mà, đem tạo bác sĩ khai phương thuốc chung hai vị dược liệu đem ra, mới đưa đến vị này lão nhân thiếu chút nữa bị các ngươi hại chết. Dương Tiểu Vân thật sự thực tức giận, bất đồng dược liệu, tổ hợp ở bên nhau, có bất đồng công hiệu. Có đôi khi thiếu một, hai vị dược liệu, thuốc hay liền sẽ biến thành. Không chỉ có không đạt được trị liệu hiệu quả, ngược lại sẽ ăn người chết. Lúc này, Tạ bác sĩ cũng mới hiểu được, vì cái gì chính mình người bệnh sẽ biến thành hiện tại dáng vẻ này. Hắn bắt đầu một chút cũng không tin, đối với chính mình y y thuật, hắn vẫn là rất có tin tưởng. Hướng gió, ở Dương Tiểu Vân nói xong lúc sau, lập tức có đại nghịch chuyển. Đặc biệt là ở Dương Tiểu Vân triển lãm chính mình cao siêu châm cứu chi thuật sau, tuyệt đại bộ phận quần chúng là tin tưởng Dương Tiểu Vân. Hơn nữa, lão nhân thật là bị nàng cứu sống, như vậy thuyết phục lực cũng liền lớn hơn nữa. Đại gia sôi nổi thoá mạ kia hai cái bị chế trụ nam nhân. Hiếu thuận, ở Hoa Hạ là một cái ưu tú truyền thống. Tôn lão ái ấu, cũng là đại gia cam chịu tốt đẹp phẩm chất. Không nghĩ tới, này hai cái nhi tử, cư nhiên sẽ làm ra như vậy sự. Này không phải lương tâm đều bị cầu ăn sao. Lão nhân gia, chúng ta đi vào ngồi một lát, ta một lần nữa cho ngài khai dược. Ngài thân mình còn cần uống thuốc, mới có thể đủ khỏi hẳn. Dương Tiểu Vân cũng không có quản kia hai cái hỗn đảng, cũng không để ý đến đại gia cửa trách. Mà là nâng dậy trên mặt đất lão nhân, hắn vẫn luôn suy yếu ngồi, tựa hồ liền nói chuyện sức lực đều không có. Dương Tiểu Vân biết, lão nhân đã hai ngày không có ăn cơm. Bọn họ không phải ta nhi tử. Ta không có nhi tử. Hán, nhóm, chỉ là... Chất nhi. Lão nhân ở Dương Tiểu Vân nâng dưới, đứng lên. Không nghĩ tới, hắn đứt quãng nói ra như vậy hai câu lời nói. Đại gia bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là thúc cháu quan hệ. Khó trách, vừa mới bắt đầu còn vẫn luôn không cho Dương bác sĩ cấp lão nhân xem bệnh. Bọn họ đến tuột cùng ra sao giáp tâm, cư nhiên dùng chính mình bá bá thân thể, tới hãm hại thành tín dược phòng. Đúng vậy, lúc này, mọi người đều minh bạch. Đây là một hồi hãm hại. Xem ra, là có nhân đấu kỵ thành tín dược phòng. Mà sử dụng như vậy ti tiện thủ đoạn. Mọi người đều không nghĩ rời đi, bọn họ muốn nhìn một chút, Dương Tiểu Vân sẽ như thế nào xử trí, này hai cái hãm hại thành tín dược phòng người. Có người đơn thuần lưu lại, chính là vì mắng này hai cái đáng giận chất nhi. Vì thế, thành tín dược phòng cửa cư nhiên xuất hiện so khai trương cùng ngày, còn muốn náo nhiệt một màn. Vây xem quần chúng còn thực lý tính tránh ra cửa vị trí, phương tiện có nhu cầu khách nhân ra vào. Từ về phương diện khác, cũng thuyết minh, Hoa Hạ nhân ái xem náo nhiệt thiên tính. Dương Tiểu Vân vẫn luôn không có làm người bung ra hai người. Lão nhân vào tiệm ngồi xuống lúc sau, Dương Tiểu Vân phân phó tiểu từng dùng dây thừng đem hai người kia trói lại, dùng bố lấp kín bọn họ miệng, đặt ở thành tín dược phòng cửa, cung đại gia tham quan cùng phá mạng. Nàng không muốn nghe đến hai người kia thanh âm, nghĩ đến cũng nói không nên lời cái gì lời hay. Dương Tiểu Vân vì lão nhân xem xong bệnh lúc sau, phân phó tiểu từng đi báo công an. Nàng chính mình là lười đi để ý người như vậy. Mà lão nhân là hoàn toàn bị chính mình chất nhi bị thương tâm. Vốn dĩ, hắn liền hoài nghi, chính mình ham ăn biếng làm chất nhi, như thế nào đột nhiên đến chính mình trước mặt xung xoe, nguyên lai là có chính bọn họ mục đích. Còn suýt nữa hại chính mình mất đi tính mạng. Sớm tại Dương Tiểu Vân trói chặt này hai cái nháo sự nam nhân sau, đám người bên trong, liền có một người lén lút lui đi ra ngoài. Sau đó chạy như bay mà đi, hắn là báo tin đi. Không hảo, không hảo báo tin nam nhân, chính là cái kia cao cao gầy gầy, vẻ mặt khắc nghiệt tướng, lúc ban đầu nghi ngờ Dương Tiểu Vân nam nhân. Lan, ngươi có thể hay không nói chuyện, cái gì kêu không hảo. Một cái chân to, trực tiếp đem chính mình trước mặt báo tin nam nhân gạt ngã trên mặt đất. Chương 130-129, 0901, bắt trùng. Đá người không phải người khác, đúng là rầm rộ dược liệu thu mua thương gì siêu. Hắn trăm phương ngàn kế hai tháng, rốt cuộc nghĩ ra như vậy nhất chiêu. Vốn dĩ cho rằng có thể cho thành tín dược phòng ăn một cái lỗ nặng, hoặc là dứt khoát vô pháp xoay người. Không nghĩ tới, cư nhiên được đến chính là không tốt tin tức. Dì siêu tuy rằng không có nghe tới người hội báo, chính là, người này là hắn riêng phái đến thành tín dược phòng đi đương giúp đỡ. Cư nhiên kêu kêu quát quát chạy vào nói cho chính mình, không hảo. Dì siêu sắc mặt rất khó xem, không nghĩ tới chiêu này cũng không được. Há ngăn không được, dì siêu còn sẽ bởi vậy mà xuống dốc không thanh. Bất quá, lúc này, hắn cũng không biết, chính mình sẽ có như thế nào hậu quả. Ở thành tín dược phòng nháo sự hai huynh đệ, ra sao siêu hồ bằng cẩu hữu cấp đề cử người, nói là biết ăn nói. Còn có thể diễn. Vốn dĩ, Dì Siêu là ôm có rất lớn kỳ vọng. Đích xác, lấy hiện tại y học kỹ thuật tới xem, rất khó kiểm tra ra, đó là bởi vì tự mình giảm bớt hai vị dược liệu tạo thành hậu quả. Liên tính là Tạ lão, cũng có thể có hoài nghi, nhưng là không thể đủ khẳng định. Cố tình làm hắn cấp gặp gỡ, có được siêu cấp y liệu hệ thống Dương Tiểu Vân. Này cũng xứng đáng hắn xui xẻo. Hại người không thành, cuối cùng còn phải đem chính mình cấp đáp đi vào. Bị Dì Siêu đá ngã xuống đất người, cũng bất chấp này rất nhiều. Trực tiếp đem sự tình phát sinh trải qua, hội báo cho Dì Siêu. Lúc này Dì Siêu, chỉ là vì không có chừng trị đến thành tín dược phòng mà tiếc nuối, cũng không cho rằng chuyện này, sẽ ảnh hưởng đến hắn. Đây cũng là hắn quá mức lỗ mãng hành sự duyên cớ, không màng chính mình tỷ phu lời khuyên, mà cố tình tìm cách đi tìm thành tín dược phòng phiền toái. Thẳng đến công an dân cảnh đi vào Dì Siêu trong nhà, đem hắn mang đi thời điểm, hắn mới thật là ngốc. Một câu thoáng hiện ở hắn trong đầu, lúc này xong rồi. Nguyên nhân vô hắn, cục công an bởi vì Chu Cường duyên cớ, nhanh chóng thụ lý Dương Tiểu Vân báo án. Lần đầu tiên như thế hiệu suất cao, hoàn thành này cùng nhau ác ý hãm hại sự kiện. Chuyện này, nói đại cũng đại, nói tiểu cũng tiểu. Mấu chốt là xem công an dân cảnh đứng ở nào một phương. Không hề nghi ngờ, khẳng định là Dương Tiểu Vân ưu thế lớn hơn nữa. Dâm rộ dược hành lý lão bản, nghe nói chuyện này, chuyện thứ nhất, chính là phủi sạch chính mình cùng Dì Siêu quan hệ. Công bố chính mình căn bản không biết chuyện này, cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Đối với thành tín dược phòng, hắn là thưởng thức cùng duy trì. Cứ như vậy, dâm rộ dược liệu thu mua thương Dì Siêu, hoàn toàn bị chính mình tỷ phu cấp vứt bỏ. Đến nỗi cuối cùng định tội, đã không quan trọng. Quan trọng là, thành tín dược phòng hoàn toàn ở đằng hướng đứng vững vàng góp chân, hơn nữa, thanh danh thức khởi. Lại nói, Ninh Hữu Vi mang theo hải tử cùng ca ca, đi vào thái giám sở chỉ chân núi. Đây là một tòa độ cao so với mặt biển 800 mệ núi lớn, căn cứ thái giám miêu tả, bọn họ tiêu phí ban ngày thời gian, mới tìm được đại khái phương vị. Đã qua đi nhiều năm như vậy, trước kia cây nhỏ, cũng trưởng thành đại thụ. Thậm chí bởi vì sơn thể một ít biến động, nguyên lai nô lên, biến thành đại đại cạm bẫy, cũng là cực kỳ bình thường. Ngay từ đầu, Ninh Hữu Vi liền nhận thức đến, chuyện này khó khăn, tuyệt đối không phải dễ như trở bàn tay có thể làm được. Sơn lớn như vậy, sườn núi phía trên, rừng rậm rậm rạp, còn có rất nhiều thấp bé thực vật, vì tìm kiếm gia tăng rồi rất nhiều phiền toái. Đáng giá nhắc tới chính là, Ninh Quang Minh từ lúc bắt đầu đến bây giờ, không kêu lên một câu khổ, nói qua một câu mệt. Ninh Hữu Vi chính mình đều cảm giác được có điểm mỏi mệt, càng đừng nói chỉ có 13 tuổi tiểu Quang Minh. Hắn nhất định là ở cắn răng kiên trì. Nhất có thể hội muốn thuộc đại ca Ninh có cương. Hắn ở dã chiến bộ đội đãi quá, tự nhiên là ba người bên trong, nhẹ nhàng nhất kia một cái. Vậy như vậy lên núi cường độ, hắn vẫn là rất rõ ràng. Bởi vậy, đối chính mình chất nhi tiểu Quang Minh thật là nhìn với con mắt khác. Đứa nhỏ này, về sau nhất định không bình thường. Ban đêm đã tiến đến, Ninh Hữu Vi bọn họ tính toán nghỉ ngơi. Dưỡng đủ tinh thần, mới có thể tiến hành ngày mai tìm kiếm công tác. Bọn họ ba người tìm được rồi một cái thích hợp vị trí, dựng trại đóng quân, chuẩn bị ở lại. Có lẽ, ngươi sẽ có nghi vấn, biên giới địa phương không phải có trạm gác sao. Ninh Hữu Vi bọn họ là như thế nào đi lên. Cũng đừng quên, Chu Cường chính là đằng hướng quân khu một tay, ăn bài điểm này việc nhỏ, vẫn là không đáng nhắc tới. Ninh Hữu Vi bọn họ cũng không có nói lên núi làm cái gì, Chu Cường liền trực tiếp an bài cho đi. Ban đêm trên núi, có vẻ phá lệ quặng cu ẽ cùng an tĩnh. Ăn qua lương khô lúc sau, sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Trên bầu trời, che kín ngôi sao. Mọi người đều nói, ở chỗ cao xem ngôi sao, tựa hồ càng thêm sáng ngời. Phần 111. Ninh Quang Minh ngồi ở lều trại phía trước, nhìn trên bầu trời ngôi sao, không biết ở chút cái gì. Hắn trên mặt, khi thì mỉm cười, khi thì bi thương, khi thì nhíu mày. Xem đến Ninh Hữu Vi trong lòng rất là khó chịu. Tiểu bảo, suy nghĩ cái gì đâu. Ninh Hữu Vi từ nơi không xa đã đi tới, ngồi ở chính mình nhi tử bên người. Đại ca Ninh có mới vừa thăm dò chung quanh tình huống đi, buổi tối muốn ở chỗ này trụ, tự nhiên là phải có hoàn toàn chuẩn bị. Ba ba, ngươi nói, kia viên ngôi sao là tạp tư ra ra sao? Ninh Quang Minh chỉ vào trên bầu trời một ngôi sao hỏi. Hắn vừa rồi liền tại tưởng niệm tạp tư ra ra. Làm ba ba tìm xem, là kia viên ngôi sao sao? Nhất lượng kia viên. Ninh Hữu Vi theo chính mình nhi tử ngón tay, nhìn phía không trung. Chỉ thấy, màu lam nhạt trên bầu trời, một mảnh tinh quang lấp lánh. Mà Ninh Quang Minh sở chỉ kia viên ngôi sao, lẻ loi một ngôi sao, một mình tản ra quang mang. Ân, chính là kia viên. Ta hảo tưởng hắn, không biết hắn hiện tại ở thiên đường có khỏe không. Ninh Quang Minh nói xong, nghiêng đầu, dựa vào chính mình ba ba đầu vai. Lúc này Ninh Quang Minh, nhắc tới A Mộ tạp tư thời điểm, đã có thể thực thông dong. Hắn dần dần mà tiếp nhận rồi, chính mình tạp tư gia gia đã rời đi đại gia sự thật. Ninh Hữu Vi ôm lấy nhi tử bả vai. Tiểu bảo, tin tưởng tạp tư gia gia nhất định ở thiên đường quá rất khá. Bằng không, kia viên ngôi sao như thế nào sẽ như vậy lượng. Hai tử trưởng thành, ra ngoài hắn dự kiến, tuy rằng thực đột nhiên, nhưng là cũng là hướng tới tốt phương hướng phát triển. Liên ở ngay lúc này, Ninh Hữu Vi đột nhiên nghe được một cái tiếng bước chân. Ai? Ninh Hữu Vi buông hải tử bả vai, đứng lên. Bởi vì, cái này tiếng bước chân cũng không giống đại ca, mà là thực nhẹ thực nhẹ. Nếu không phải ban đêm núi rừng có vẻ phá lệ yên tĩnh, Ninh Hữu Vi cũng là nghe không được cái này tiếng bước chân. Ninh Quang Minh cũng cảnh giác đứng lên. Hắn nhìn quanh một chút bốn phía, cũng không có lộ ra một tia khiếp đảm. Lúc này, mới là tiểu nam tử hắn, đã hiện ra ngày sau quả quyết phong phạm. Ba ba, hình như là tây nam phương hướng, người đã đi xa. Ninh Quang Minh thân là tiểu hải tử, cảm quan so đại nhân muốn nhanh nhạy rất nhiều. Hắn thậm chí có thể từ người nọ vội vàng rời đi tiếng bước chân chung, nghe ra hốt hoảng cảm giác. Bất quá, bởi vì tuổi có hạn, này một cảm giác cũng không có khiến cho hắn coi trọng. Ninh Hữu Vi gật gật đầu, hắn cũng trên cơ bản có thể xác định là cái kia phương hướng. Hắn cũng không tính toán đuổi theo, gần nhất hắn không có khả năng mang theo hải tử cùng đi, lưu lại hải tử chính mình càng thêm không yên tâm. Đơn giản hiện tại cũng không có cái gì nguy hiểm, vẫn là chờ đại ca trở về lại nói. Chẳng được bao lâu, Ninh Quang mới vừa liền cầm đèn tin đã trở lại. Nhìn đến đệ đệ cùng chất nhi một bộ chờ hắn trở về thương lượng sự tình bộ dáng. Phát sinh chuyện gì? Ninh Quang mới vừa thân là quân nhân, trực giác vẫn là thực chuẩn. 5 phút phía trước, chúng ta nghe được tây nam phương hướng có tiếng bước chân. Bất quá, hắn thực mau liền tránh ra. Không biết là người nào, cũng không biết hắn đối chúng ta có phải hay không có địch ý. Ninh Hữu Vi lời ít mà ý nhiều cùng nhà mình đại ca giải thích nói. Tại đây ngắn ngủn 5 phút, hắn suy nghĩ rất nhiều. Đầu tiên, có thể khẳng định, bọn họ là một mình lên núi, phía sau cũng không có người theo dõi. Tiếp theo, người tới vô cùng có khả năng là nhìn trộm bọn họ hành động. Đến nỗi đối phương có cái gì mục đích, Ninh Hữu Vi vẫn chưa biết được. Hiện có đều là suy đoán mà thôi, không có manh mối. Ninh có mới vừa nghe vậy, nhíu nhíu mày. Mới đầu, thật đúng là không có nghĩ tới vấn đề này. Phía trước hắn đi chung quanh điều tra, cũng chỉ là chú ý có hay không hung thú, mà không có chú ý tới người sinh hoạt dấu vết. Như vậy đi, hôm nay buổi tối, ngươi giá trị nửa đêm trước ban, ta tới thủ nửa đêm về sáng, để phòng bất trắc. Đây là Ninh có mới vừa trước mắt có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Liền sợ hãi, đối phương có địch ý, cho nên không thể đủ đại ý. Ban đêm núi rừng, sương sớm sâu nặng, hoàn cảnh ẩm ướt. May mắn có Dương Tiểu Vân cung cấp trang bị, bọn họ ba người mới có thể miễn cưỡng vượt qua. Ninh có mới vừa cũng chưa từng có hoài nghi, chính mình đệ đệ từ nơi nào làm ra này đó trang bị. Kỳ thật, đại ca trong lòng là minh bạch. Liên này đó trang bị, hoa hạ tốt nhất giã chiến bộ đội, cũng là không có. Mà chính mình đệ đệ cố tình đem ra. Tuy rằng biết sự thật này, Ninh có mới vừa vẫn là lựa chọn tín nhiệm chính mình đệ đệ. Đều là người một nhà, bởi vì là người một nhà. Ở đêm khuya 12 giờ, Ninh có mới vừa liền đúng giờ đi lên, muốn cho chính mình đệ đệ ngủ nhiều trong chốc lát. Từ nhỏ rời nhà, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình là thua thiệt đệ đệ. Hiện tại hắn đã trở lại, như vậy liền theo lý thường hẳn là gánh vác khởi chính mình thân là ca ca trách nhiệm. Ninh có mới vừa đi đến lều trại bên ngoài, phát hiện đệ đệ chính dựa ngồi ở dưới tảng cây phát ngốc. A vì, tưởng cái gì đâu. Ninh có mới vừa đi qua đi, trực tiếp ngồi xuống đệ đệ bên người. Sớm tại Ninh có mới vừa đứng dậy thời điểm, Ninh Hữu Vi cũng đã biết. Cho nên, cũng không có bị đại ca hành vi dọa đến. Hắn nhìn chính mình bên cạnh ca ca, lộ ra tôn kính cùng hiểu ý tươi cười. Đại ca, ngươi như thế nào không ngủ thêm chút nữa? Ta có thể. Nói xong, sợ hai chụp chính mình ngực, ý bảo chính mình thân thể bồng bồng đát. Ngươi một người ở bên ngoài, ta có điểm ngủ không được. Hai chúng ta huynh đệ, cũng có một đoạn thời gian không có hảo hảo trò chuyện. Từ Trương Thiện Mỹ mang thai, Ninh có mới vừa cảm thấy chính mình sinh hoạt giống như phong phú rất nhiều. Không giống phía trước, cả ngày đều không có chuyện gì nhi nhưng làm cảm giác. Chiếu cố thê tử cuộc sống hàng ngày, cùng thê tử thảo luận dục nhi tri thức, thậm chí chuẩn bị hài tử dùng đồ vật. Nhật tử quá đến đó là tương đương thỏa mãn cùng dễ chịu. Lần này sở dĩ có thể cùng Ninh Hữu Vi cùng nhau ra tới, cũng là vì Trương Thiện Mỹ nôn ngén phản ứng đã qua. Hiện tại có thể ăn có thể ngủ, chỉ cần trong nhà có người, hắn rời đi mấy ngày vẫn là yên tâm. Đương nhiên, tưởng niệm tự nhiên là có. Đúng vậy, đại ca. Ta vừa rồi suy nghĩ chúng ta ba mẹ, đã lâu không có đi xem bọn họ. Trong lòng luôn là nhớ. Ninh Hữu Vi nhìn chính mình đại ca, trả lời phía trước đại ca vấn đề. Cũng là, vội xong một đoạn này nhi, chúng ta chịu cái thời gian trở về một chút, cấp ba mẹ thượng nén hương, thiêu điểm giấy. Ninh Quang mới vừa tỏ vẻ chính mình cũng có đồng cảm. Rời nhà lâu như vậy, muốn nói không có một chút nhớ nhà chi tình, đó là không có khả năng. Đúng lúc này, Ninh Quang mới vừa đem một ngón tay đầu dựng ở miệng mình trước, ý bảo đệ đệ cấm thanh. Bởi vì, hắn phát hiện dị thường tình huống. Chương 131-129, 0901. Ninh Hữu Vi lúc này mới phản ứng lại đây, phụ cận có người. Vừa rồi nói chuyện quá chuyên tâm, không có lưu ý đến chung quanh tình huống. Mà thân là quân nhân Ninh có mới vừa không giống nhau, hắn cảm quan tương đương nhanh nhạy. Cùng đệ đệ chỉ một chút phương hướng, Ninh có mới vừa ý bảo, hắn qua đi nhìn xem, mà Ninh Hữu Vi tại chỗ quan sát tình huống. Ninh Hữu Vi gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý đại ca quyết định. Hắn có một loại dự cảm, người tới đúng là Trạm Vạng Dình coi quá hắn cùng Ninh Quang Minh người kia. Nhìn đại ca lén lút lại gần qua đi, Ninh Hữu Vi trong lòng căng thẳng. Đến tột cùng là ai? Hắn có cái gì mục đích? Lúc này đây ra tới, bọn họ là mang theo mục đích. Rốt cuộc có thể hay không đủ tìm được Phỉ Thúy chi tâm, Ninh Hữu Vi trong lòng cũng không có đế. Bất quá, hắn sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất đi tìm. Nghĩ đến này, Ninh Hữu Vi sờ sờ chính mình trên eo súng lục. Bảo vệ tốt chính mình cùng hài tử, không cho đại ca gia tăng gánh nặng, là hắn hiện tại phải làm. Ninh Quang mới vừa lén lút lại gần qua đi. Hắn cao cao nâng lên chính mình chân, sau đó nhẹ nhàng bông. Tận lực khống chế chính mình, không phát ra âm thanh, miễn cho kinh động đối phương. Có một chút, Ninh Quang mới vừa trực giác nói cho hắn, đối phương không có địch ý cho nên, hắn gần là dựa vào gần mà thôi, cũng không có lấy ra chính mình xứng thương. Khoảng cách ở một chút tới gần, không đợi Ninh Quang mới vừa đi gần, đối phương hiển nhiên đã phát hiện hắn. Vì thế, bắt đầu chạy như điên đào tẩu. Ninh Quang mới vừa cũng không rảnh lo bại lộ chính mình, ngay sau đó đi nhanh đuổi theo. Bởi vì đối phương đối nơi này hoàn cảnh phi thường quen thuộc, cho nên, 20 phút lúc sau, người kia biến mất ở Ninh có mới vừa tìm tòi trong phạm vi. Gần nhất trời tối, thứ hai không quen thuộc hoàn cảnh cùng địa hình, Ninh có mới vừa cùng ném người, cũng là thực bình thường. Cũng may, nhớ kỹ người nọ biến mất phương hướng, vẫn là ngày mai trời đã sáng lại đến xem xét đi. May mắn chạng vạng thời điểm, Ninh có mới vừa xem xét chung quanh tình huống, mới có thể thuận lợi ở nửa đêm thời điểm, về tới bọn họ dựng trại đóng quân địa phương. Đại ca, tình huống như thế nào? Ninh Hữu Vi sốt ruột hỏi. Cũng không trách hắn như thế lo lắng, hiện tại là đối phương ở nơi tối tăm, mà hắn chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ. Lại không biết đối phương động cơ, cho nên, Ninh Hữu Vi có vẻ có điểm sốt ruột. Ngươi cùng ném, có một chút có thể khẳng định, hắn đối chúng ta không có ác ý lấy ta quan sát tới xem, hắn đối nơi này địa hình tương đương hiểu biết. Rất có khả năng là ở tại trong núi người. Ninh Quang mới từ người kia chạy trốn lộ tuyến, có thể thấy được, hắn nhất định là có rất dài một đoạn thời gian ở tại này phụ cận. Sao có thể? Nơi này có thể trụ người. Ninh Hữu Vi khó có thể tin nhìn chung quanh, nhìn lại chính mình đại ca. Đích xác, nơi này đều là hoang sơn giã lĩnh, trụ người gì đó quá không thể tưởng tượng. Bọn họ nếu không có trang bị, ở chỗ này cũng là không thể đủ qua đêm. Ninh Hữu Vi phía trước từ dân bản xứ trong miệng biết được, ngọn núi này là không có thường cư trú dân. Hiện tại đột nhiên chạy ra một cái, đối nơi này địa hình rất quen thuộc người, làm hắn thập phần kinh ngạc. Nói không chừng là trước đây chạy nạn thời điểm, liền lên núi. Đến nơi hắn là như thế nào sinh tồn, chúng ta cũng không thể hiểu hết. Được rồi, A Vĩ, ngươi đi nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn muốn tiếp theo tìm lộ đâu. Ninh Quang mới vừa vỗ vỗ chính mình đệ đệ bả vai, ba ngày lên núi cùng tìm kiếm cũng là rất tiêu hao thể lực. Ninh Hữu Vi đến bây giờ còn không có nghỉ ngơi quá đâu. Tốt, ta đây đi nghỉ ngơi. Đại ca, ngươi cũng chú ý an toàn. Ninh Hữu Vi nói xong, về tới lều trại bên trong. Hiện tại không phải thể hiện thời điểm, hắn cũng thật là mỏi mệt. Ngày hôm sau sáng sớm, Ninh Hữu Vi cùng Ninh Quang Minh là bị thịt nướng mùi hương cấp đánh thức. Ba ba, ngươi nghe thấy được sao? Thơm quá a. Ninh Quang Minh ngồi dậy tới, hít hít cái mũi, cảm thán nói. Đi thôi, nhất định là ngươi đại bá ở lộng cơm sáng. Ninh Hữu Vi đột nhiên cảm thấy chính mình hào đói. Ngày hôm qua đều là ăn lương khô, trong miệng thật là không có gì mùi vị. Đại ca, sớm. Đại bá, sớm. Ngài nướng chính là cái gì? Thơm quá a. Ninh Quang Minh lập tức chạy đến Ninh có mới vừa bên người, ngồi xổm hỏi. Đôi mắt trực tiếp dừng ở Ninh có mới vừa trên tay que nướng thượng. Các ngươi sớm. Đây là ta vừa rồi đánh chim chóc, cũng không biết là cái gì chủng loại, thịt chất phi thường hảo. Ta còn hái được một chút quả tử. Đem mức trái cây bôi trên mặt trên. Tới, A Vĩ, đem muối đưa cho ta, lập tức liền có thể ăn cơm. Ninh Quang mới vừa dùng một cái tay khác tiểu đao, nhẹ nhàng mà cắt ra vài đạo khẩu tử. Tiếp nhận Ninh Hữu Vi truyền đặt muối, Ninh có cương trực tiếp chiếu vào nướng điều trên người. Và, kể từ đó, thịt nướng mùi hương liền càng thêm nồng đậm, làm người nhịn không được nuốt nước miếng. Giờ khắc này, Ninh Quang Minh cảm thấy thời gian quá đến hảo chậm, vì cái gì thịt nướng còn không có hảo, còn không thể đủ ăn đến trong miệng. Giờ khắc này, ngày hôm qua mỏi mệt, đều bị đại gia vứt chi sau đầu. Mỹ Mỹ ăn no nê một đốn, bọn họ ba người thu thập hảo lều trại, lại chuẩn bị bắt đầu hôm nay tìm kiếm. Lúc này, Ninh có mới vừa cấp ra ý nghĩ của chính mình. Ta cho rằng, chúng ta có thể dọc theo đêm qua người kia phương hướng tìm kiếm. Ta có một loại dự cảm, hắn khả năng sẽ biết cái kia quặng mỏ. Hoặc là nói, hắn cùng quặng mỏ chi gian là có liên hệ. Tổng so với chúng ta rồi nhặng không đầu dường như nơi nơi loạn chạm vào, muốn tới hảo. Các ngươi thấy thế nào? Ninh có mới từ ngay từ đầu, cũng đem Ninh Quang Minh trở thành một cái tiểu nam tử hán tới đối đãi. Ninh Quang Minh nghe vậy, cảm thấy chính mình đã chịu ngang nhau tôn trọng, trong lòng rất là một cổ thỏa mãn hào hùng. Đại bá, ta tán thành. Đại ca, vậy ngươi dẫn đường đi. Ninh Hữu Vi cũng là đồng ý. Cứ như vậy, bọn họ ba người bắt đầu rồi ngày hôm sau tìm kiếm chi lữ. Phương hướng chính là ngày hôm qua nửa đêm người kia thoát đi phương hướng, bởi vì Ninh có mới vừa làm ký hiệu, cho nên tìm khởi lộ tới, cũng không phải thực khó khăn. Dọc theo đường đi, bọn họ thậm chí phát hiện thật là có nhân sinh sống dấu vết. Nay cũng nghiệm chứng Ninh có mới vừa phỏng đoán, có khả năng là chính xác. Ninh có mới vừa ở phía trước mở đường, Tiểu Quang Minh đi ở trung gian vị trí, mặt sau đi theo Ninh Hữu Vi. Ninh Hữu Vi vừa đi, một bên hồi ức thái giám công đạo vị trí. Càng xem càng là cảm thấy, chính là cái này phương hướng, không có sai. Phần 112. Tới, đầy hứa hẹn, ngươi nhìn xem, đây là một con giày đi. Ninh có mới vừa ở đường núi phía trên, phát hiện một con giày. Nói nó là giày, cũng chỉ là giống giày, thượng còn có rất nhiều dây đằng tu bổ dấu vết. Hẳn là, xem hình thức, đã là rất nhiều năm phía trước. Trải qua tu tu bổ bổ, thoạt nhìn phi thường khác loại. Ninh Hữu Vi tiếp nhận kia chỉ giày, quan sát lúc sau, đến ra như vậy một cái kết luận. Có thể hay không là ngày hôm qua người kia chạy trốn. Ninh có mới vừa có như vậy một cái hoài nghi. Bởi vì, nay chỉ giày không giống như là thời gian dài không ai xuyên, ngược lại là giống một người trưởng kỳ đều ở xuyên giày. Rất có khả năng, chúng ta tiếp tục đi. Ninh Hữu Vi cũng tán thành đại ca suy đoán. Hắn cảm thấy, rất có khả năng cách này cá nhân đã không xa. Vì thế, bọn họ ba người tiếp tục đi trước. Đường núi cũng không tốt đi, còn có rất nhiều quấn quanh dây đằng. Ninh Quang Minh vẫn luôn kiên trì ở đi, không có một chút kéo chân sau dấu hiệu. Đột nhiên, một người từ trên cây hạ xuống, trực tiếp đứng cách bọn họ không xa địa phương, nhìn bọn họ. Không có địch ý, không có vui mừng, chỉ có chết lặng cùng mờ mịt. Nếu ngươi nhìn kỹ hắn đôi mắt, còn sẽ phát hiện, bên trong còn có phòng bị cùng cảnh giác. Quan trọng là, Ninh có mới vừa phát hiện, hắn một chân ăn mặc giày, mà mặt khác một chân là. Thực hiện nhiên, người này, chính là đêm qua rình coi bọn họ người kia. Mà hắn ăn mặc, chỉ có thể đủ dùng dã nhân tới hình dung. Không biết là cái gì tài chất động vật ra, khoác ở hắn trên người. Hắn cả người hắc hắc gầy gầy, tóc rất dài cũng thực loạn, hoa dâm sắc đầu tóc, cơ hồ muốn đem hắn nửa khuôn mặt đều che lấp. Ninh Hữu Vi cùng Ninh có mới vừa nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó đem Tiểu Quang Minh hộ ở bọn họ phía sau. Ai cũng không thể đủ khẳng định, người này có hay không công kích tính. Lão nhân gia, đây là ngài giày sao? Ninh có mới vừa đem chính mình trong tay giày, hướng phía trước đệ đệ. Do hỏi cách đó không xa lão giả, muốn nhìn một chút hắn phản ứng. Ngoài dự đoán mọi người, lão nhân gia chỉ là thẳng tóc nhìn bọn họ ba người trong chốc lát, sau đó xoay người liền đi. Không để ý đến Ninh có mới vừa nói. Này! Ninh Hữu Vi cùng Ninh có mới vừa mờ mịt, vị này lão nhân là không nghe thấy, vẫn là làm sao vậy? Vì cái gì xoay người liền đi rồi, cư nhiên liền câu nói đều không có lưu lại. Vẫn là nói, hắn đã điếc lại ách. Ta tưởng, lão gia gia có thể là làm chúng ta theo sau đi. Tiểu Quang Minh ở ngay lúc này nói chuyện. Thân là tiểu thiếu niên, hắn cũng không phải đặc biệt hiểu đại nhân chi gian một ít suy xét. Bất quá, vừa rồi lão nhân, rõ ràng không có địch ý chỉ sợ hắn xoay người đi ý tứ chính là, muốn biết nói, liền theo kịp. Vì thế, Tiểu Quang Minh nói ra chính mình lý giải. Ninh Hữu Vi cùng Ninh có mới vừa hai huynh đệ hai mặt nhìn nhau, hiện tại cũng không có mặt khác biện pháp, dứt khoát dựa theo Tiểu Quang Minh nói làm. Lại nói, bọn họ đối với cái này núi rừng bên trong, đột nhiên xuất hiện lão giả, vẫn là rất tò mò. Là cái gì nguyên nhân, làm hắn sinh hoạt ở trong núi? Là cái gì nguyên nhân, làm hắn biến thành hiện tại này phó dã nhân bộ dáng? Là cái gì nguyên nhân, làm hắn cố ý dẫn Ninh ra người tới cái này phương hướng? Mang theo này đó nghi vấn, Ninh Hữu Vi, Ninh có mới vừa cùng Tiểu Quang Minh đi theo lão giả phía sau. Cũng không biết nơi nào mới là mục đích địa, chỉ là đi theo lão giả nện bước đi tới. Ninh Hữu Vi cũng không có thành thật theo ở phía sau, hắn vừa đi, một bên quan sát chung quanh tình hình. Càng đi, trên mặt hắn biểu tình càng thêm ngưng trọng. Bởi vì, hắn hiện tại trên cơ bản có thể xác định, lão giả dẫn bọn hắn đi phương hướng, chính là thái giám theo như lời quặng mỏ phương hướng. Như vậy, vị này lão giả đến tột cùng cùng cái này quặng mỏ chi gian có hay không liên hệ. Bọn họ thật sự có thể thông qua vị này lão giả dẫn dắt, tìm được có phỉ thúy chi tâm quặng mỏ. Này hết thảy, Ninh Hữu Vi đều không thể hiểu hết. Hắn cảm thấy, chính mình sinh hoạt rất có khả năng sẽ bởi vì lần này thám hiểm, mà phát sinh lớn hơn nữa biến hóa. Ninh có mới vừa cũng không có thả lỏng cảnh giác. Từ lao giả nện bước giữa, hắn có nhìn đến, vị này lao giả là sẽ võ thuật, hơn nữa công phu không yếu. Hắn vừa mới bắt đầu từ trên cây rơi xuống tư thế, Ninh có mới vừa liền có thể khẳng định, vị này nhất định là thế ngoại cao nhân. Hắn cũng không thể đủ khẳng định, chính mình có phải hay không láo giả đối thủ. Tiểu Quang Minh còn lại là không có hai cái đại nhân nhiều như vậy băn khoăn, bởi vì, hắn phát hiện, chính mình dưới lòng bàn chân, giống như đánh lên huyết phao. Đi đường thời điểm, xuyên tim đau. Chính là, hắn cố nén, cái gì đều không nói. Chỉ là hơi hơi nhăn chặt mày, hít sâu mấy hơi thở. Không nghĩ tới, lúc này, ở phía trước dẫn đường lão giả đột nhiên xoay người lại. Chương 132. Tiểu Hài Nhi, chân đau. Có thể là bởi vì thật lâu không có nói chuyện qua duyên cớ. Lão giả thanh âm đặc biệt khàn khàn. Nói thật, thật sự rất khó nghe. Giống như là bị hao tổn dây thanh, phát ra chấn động, làm người khởi nổi da gà. Lão giả nói chuyện, ra ngoài mọi người dự kiến, bao gồm Tiểu Quang Minh bản nhân. Nhưng, hắn vẫn là thành thật gật gật đầu. Tiểu Quang Minh không rõ, vì cái gì vị này lão gia gia sẽ biết chính mình chân đau. Ninh Hữu Vi vi diệu nhìn thoáng qua lão giả, sau đó cong lên Tiểu Quang Minh. Từ Tiểu Quang Minh 5 tuổi đi theo thường lão gia tử bắt đầu học tập tới nay, hắn liền không còn có bị ba bà cóng lên đã tới. Lúc này, Tiểu Quang Minh đột nhiên thực cảm tạ vị kia lão gia gia. Nếu không phải hắn, chính mình cũng sẽ không lại lần nữa cảm nhận được ba bà dày rộng bả vai. Hắn trong lòng có một loại kỳ diệu cảm giác, có một chút ngượng ngùng, lại thực hưng phấn. Thấy vậy, lão giả cái gì cũng không có nhiều lời, trực tiếp xoay người, tiếp tục ở phía trước dẫn đường. Hắn thật đúng là không phải có đặc dị công năng, mà là cảm quan tương đối nhanh nhạy. Tiểu Quang Minh tiếng hút khí bị hắn nghe lọt vào tai trung. Liên hệ đến bọn họ vẫn luôn ở trong núi hành tẩu, cũng không khó đoán được, Tiểu Quang Minh là lòng bàn chân nổi lên huyết phao. Lúc này đây, đi ở lão giả phía sau. Ninh Hữu Vi cùng Ninh có mới vừa hai huynh đệ, đều hơi chút có một chút thả lỏng. Rốt cuộc, có thể đối xử tử tế hài tử người, đều không phải ác nhân. Thức mau, bọn họ liền tới rồi một cái sơn động khẩu. Ninh Hữu Vi trên cơ bản có thể xác định, cái này sơn động chính là thái giám sở nhắc tới quặng mỏ. Mà đối lao giả thân phận, hắn có một cái lớn mật suy đoán. Nấu cơm, ta đói bụng. Lao giả lưu lại như vậy một câu, liền đi vào sơn động, mặc kệ. Ninh có mới vừa nhìn lao giả bóng dáng, nhìn lại đệ cùng chất nhi. Nghĩ thầm, này thật là một cái tương đương có tính tình lao nhân. Suy xét đến ở trong sơn động mặt nấu cơm, không hảo bài yên. Ninh Hữu Vi cùng Ninh có mới vừa ở sơn động khẩu đắp một cái giản dị nồi và bếp. Liền tính lao giả không phân phó, bọn họ cũng đói bụng. Này vừa đi, chính là một buổi sáng, tự nhiên là tiêu hao rất nhiều thể lực. Tiểu Quang Minh thành thành thật thật ngồi ở một cái thạch tảng thượng, vừa rồi ba ba mới cho hắn chọn phá trên chân huyết phao. Dặn dò hắn ngồi ở chỗ này, không được lộn xộn. Đây là một cái tương đối an toàn hoàn cảnh, bởi vậy mọi người đều tương đối thả lỏng. Ninh Hữu Vi thậm chí lấy ra mang đến gạo, chuẩn bị làm cơm lam. Vừa rồi nhìn đến phụ cận có cây trúc, chém một cây trở về, cũng liền đủ dùng. Ở núi rừng bên trong, tự nhiên là ngay tại chỗ lấy tài liệu, có cái gì liền ăn cái gì. Đại ca Ninh có mới vừa tìm nguyên liệu nấu ăn đi, Ninh Hữu Vi đang ở xử lý cây trúc. Cũng may phụ cận liền có nguồn nước, nấu cơm cũng rất là phương tiện. Không đợi Ninh Hữu Vi cơm hạ nổi, Ninh có mới vừa liền dẫn theo một con sắt tốt gà rừng cùng một đâu nấm đã trở lại. Rừng cây kinh nghiệm thập phần phong phú hắn, tổng có thể vì đại gia tìm được ăn ngon. Vì thế, giữa trưa cơm, liền có tin tức, cơm lam thêm gà rừng hầm nấm. Tiểu Quang Minh nhìn chính mình chân, cảm thấy liền tính là lại đánh mấy cái phao, có như vậy mỹ thực cũng là đáng giá. Hắn rốt cuộc cũng mới 13 tuổi, đối với tại giã ngoại làm ăn, có một loại thiên nhiên mới lạ sức mạnh, cảm thấy so trong nhà đồ ăn ăn ngon nhiều. Kỳ thật, chủ yếu vẫn là bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn, đói đến mau. Hơn nữa, ở sơn giã bên trong, không phải đốn đốn đều có nhiệt đồ ăn nhiệt cơm. Có đôi khi, chỉ có thể đủ ăn lương khô. Cho nên, Tiểu Quang Minh mới đối thức ăn như vậy ôm lấy thập phần nhiệt tình. Bọn họ không biết chính là, sơn động bên trong lão giả, đang ở yên lặng mà chảy nước mắt. Hắn là 70 năm trước, bị phái đến cái này quặng mỏ đóng quân người. Suốt 70 năm, hắn cũng không biết chính mình là như thế nào chịu được tới. Có lẽ, ngươi sẽ hỏi, hắn vì cái gì không xuống núi, mà là gắt gao thủ tại chỗ này. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nô tính. Hắn chủ tử nếu tín nhiệm hắn, phái hắn lại đây, hắn cho dù chết, cũng sẽ hoàn thành chủ tử công đạo nhiệm vụ. Hiện đại chúng ta, căn bản không có biện pháp lý giải, đây là một loại như thế nào tinh thần, hoặc là nói tố chất thần kinh tính cách. Lão giả lần đầu tiên bước vào cái này sơn động thời điểm, mới 29 tuổi. Hiện tại hắn, đã 99 tuổi. Trong núi 5 tháng dễ dàng quá, trên đời phồn hoa đã ngàn năm. Nay tuy rằng là một cái khoa trương cách nói, nhưng là, đủ rồi chứng kiến một người tuổi trẻ tiểu tử, đến một cái bạch thọ lao nhân quá trình. Trong đó gian khổ, trong đó khó xử, thật đúng là không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Hắn cho rằng, đời này, hắn chính là chờ chết mệnh. Không nghĩ tới, phía trước, còn sẽ nhìn thấy bên ngoài người, thật là ông trời đãi hắn không tệ. Đúng vậy, hắn đối Ninh Hữu Vi bọn họ cũng không có địch ý. Có lẽ ở 30 năm phía trước, gặp được người ngoài nói, hắn còn sẽ có cảnh giác, phòng bị chi tâm. Nhưng là, tới rồi hắn hiện tại tuổi này, đã không còn hắn cầu. Một câu, hắn không có cô phụ chủ tử tín nhiệm, hắn cả đời này đều phụng hiến cho chủ nhân. Lao ra ra, ra tới ăn cơm. Tiểu Quang Minh xung phong nhận việc đứng ở sơn động cửa, thỉnh lão nhân ra đi ra ngoài ăn cơm. Cơm cùng canh đều đã làm tốt. Tuy rằng tò mò, nhưng là không có lão nhân cho phép, Tiểu Quang Minh cũng không có đi vào đi. Bởi vì tạp tư duyên cớ, Tiểu Quang Minh đối vị này lão nhân thập phần có hảo cảm, hơn nữa hắn điểm ra chính mình trên chân huyết phao, làm Tiểu Quang Minh có điểm cảm động. Lão giả thu thập hảo tự mình trên mặt cảm xúc, từ bên trong đi ra. Hít sâu một hơi, nguyên lai, đây là đồ ăn mùi hương, hắn đã thật nhiều năm không có ngửi qua. Ngươi muốn hỏi hắn nhiều năm như vậy là như thế nào lại đây? Hắn ẩm thực rất đơn giản, chính là thịt nướng cùng trái cây. Tới rồi mặt sau, hắn đơn giản đôi khi, bắt đầu ăn sinh thịt. Bởi vì, như vậy có thể nếm thử bất đồng hương vị. Đối với nấu cơm chuyện này, hắn thật đúng là rốt đặc cắn mai. Hắn cũng không có khách khí, kết quả Ninh Hữu Vi đưa qua ống trúc cùng chiếc đũa, mồm to nổi lên lên. Cơm lam bên trong bỏ thêm lạp xưởng cùng thịt khô, có muối có vị, hơn nữa cây trúc bản thân thanh hương vị, mỹ vị cực kỳ. Ninh Hữu Vi chặt bỏ tới cây trúc, cũng không có lãng phí. Bởi vì không có bộ đồ ăn, cho nên bọn họ mỗi người đều là một cái ống trúc trang cơm, một cái ống trúc trang gà rừng hầm nấm. Bọn họ ai cũng không nói gì, đều ở yên lặng mà vùi đầu ăn cơm. Một phương diện, là bởi vì đồ ăn thật sự ăn quá ngon, về phương diện khác, mọi người đều cam chịu, hiện tại không phải nói chuyện thời điểm. Liên Tiểu Quang Minh đều thấy rõ hiện trường không khí, từng ngụm đang ăn cơm, cũng không quản đại nhân chi gian sự. Chỉ chốc lát sau, một nồi to canh gà cùng một nồi to cơm lam, đã bị ăn đến không còn một mảnh, chỉ còn lại có một đống xương gà. Lão giả thỏa mãn đánh một cái no cách, hảo hưởng thụ A. Đã thật lâu không có như vậy thỏa mãn cảm giác, liền tính là lúc này chết đi, cũng không có gì tiếc nuối. Hảo, ngồi đi. Các ngươi, là vì cái này quặng mỏ mà đến. Tuy là một câu hỏi chuyện, nhưng là lão giả ngữ khí là khẳng định. Cơm đủ canh no lúc sau, lão giả có nói chuyện hứng thú. Đúng vậy. Ninh Hữu Vi thành thật trả lời lão nhân nói, này cũng không có gì hảo giấu giếm. Ninh Hữu Vi trả lời, làm lão giả thực vừa lòng. Hắn không thích những cái đó loanh quanh lòng vòng. Tâm cơ sâu nặng người. Ở Ninh Hữu Vi bọn họ tới phía trước, không biết đã tới bao nhiêu người. Ở hắn đóng quân này 70 năm, có không ít đánh cái này quặng mỏ chủ ý người. Kết quả cuối cùng, không cần nói cũng biết, đều thành cái này sơn động cửa phân bón hoa. Ngươi biết, bên trong có cái gì? Này một câu, là thật sự hỏi câu. Nghe nói, có phỉ thúy chi tâm, mặt khác cũng không biết. Ninh Hữu Vi cũng không có tính toán cùng lão giả đi loanh quanh. Nấu cơm thời điểm, đại ca đã nói cho hắn. Đừng xem thường vị này lão giả, liền đại ca đều không phải đối thủ của hắn. Nô, đây là một tòa bảo tàng. Người tâm động sao? Lão giả cũng không có xem Ninh Hữu Vi, mà là nhìn về phía Tiểu Quang Minh. Bất quá, mọi người đều biết, hắn là đang hỏi Ninh Hữu Vi. Nếu, nơi này có chủ nói, ta chỉ là hy vọng có thể đạt được một khối phỉ thúy chi tâm. Nếu, nơi này vô chủ nói Ninh Hữu Vi kế tiếp nói, cũng không có nói xong, nhưng là mọi người đều minh bạch. Ta có thể hỏi một chút. Ngươi lấy phỉ thúy chi tâm, tới làm cái gì sao? Thân là trông coi nơi này lão giả, đối này tòa quặng mỏ hiểu biết, chỉ có thể nói là không ai so với hắn hiểu biết đến càng nhiều. Phần 113. Giúp một cái bằng hữu, hắn nhu cầu cấp bách muốn phỉ thúy chi tâm. Ninh Hữu Vi từ lúc bắt đầu, liền tính toán nói thật, không vòng quanh, cũng không nói đông nói tây. Như vậy a? Kia, ngươi biết phỉ thúy chi tâm giá trị sao? Lão giả không ngừng mà vấn đề, thực hiển nhiên, hắn yêu cầu Ninh Hữu Vi thành thật nói cho hắn. Chỉ là nghe nói qua, đối với phỉ thúy chi tâm, ta thật đúng là không hiểu biết. Đích xác, nếu là không có gặp được thái giám, Ninh Hữu Vi cũng chỉ là ở truyền thuyết bên trong, nghe qua phỉ thúy chi tâm tồn tại. Rốt cuộc, hiện trước mắt, thị trường thượng là không có phỉ thúy chi tâm. Cũng không biết, một ít đại người thu thập trong tay có hay không. Ha ha, lão giả không thể hiểu được cười ha ha. Hắn không nhìn lầm người, cái này tiểu tử không phải tham lam người. Như vậy, liền xem tại đây vị tiểu bằng hưu phân thượng, cho bọn hắn một cái đại đại kinh hỉ đi. Lão giả cười tất, trong lòng quyết định chủ ý. Đừng hỏi hắn vì cái gì đối tiểu quang minh nhìn với con mắt khác, cũng không cần hoài nghi, vị này lão giả có cái gì âm mưu. Chỉ có một chút, lão giả thập phần rõ ràng, hắn đại nạn liền phải tới rồi. Vốn dĩ, hắn cho rằng, này tòa bảo khố sẽ cứ như vậy theo hắn chết đi, vĩnh viễn biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Thẳng đến không biết nhiều ít năm lúc sau, mới lại lần nữa bị mọi người phát hiện. Hiện tại, hắn cảm thấy, này tòa bảo tàng, hẳn là có càng tốt quy tố. Vô luận, vị này tiểu tử dùng này tòa bảo tàng tới làm gì, đều sẽ không làm thương thiên hại lý việc. Điểm này, lão giả thập phần khẳng định. Lão giả cười, làm mọi người đều ngốc. Đây là làm sao vậy? Rõ ràng chỉ là một hỏi một đáp, hiện tại như thế nào biến thành một cái chê cười dường như, đem lão nhân đậu đến cười ha ha. Lão gia gia, ngươi cười cái gì? Tiểu Quang Minh trực tiếp hỏi ra tới. Hắn một chút cũng không sợ hãi cái này gia gia, tuy rằng hắn thanh âm không dễ nghe, nhưng là, người của hắn thoạt nhìn cùng tạp tư gia gia giống nhau hảo. Ta cười cái gì? Ta cười các ngươi đi đại vận. Nay tòa bảo tàng, liền tặng cho các ngươi. Ta nhiệm vụ, hoàn thành. Nói xong, lão nhân cũng không quay đầu lại đi rồi. Cái gì? Tặng cho chúng ta. Ninh Hữu Vi, Ninh Quang mới vừa cùng Ninh Quang Minh đều không có phản ứng lại đây. Chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, lão giả đã đi xa. Lão gia gia, ngươi đi đâu? Tiểu Quang Minh lớn tiếng hô ra tới. Không nghĩ tới, lão nhân chỉ là giơ lên tay phải lắc lắc, liền cũng không quay đầu lại. Chỉ chốc lát sau, liền biến mất ở núi rừng bên trong. Lưu lại Ninh gia ba người, ngốc ngốc nhìn hắn bóng dáng. Chúng ta muốn vào xem một chút sao. Đại ca Ninh có mới vừa trước hết phục hồi tinh thần lại, hắn chỉ phía sau sơn động. Chương 133-129-0901. Đương nhiên, bọn họ chuyến này mục đích chính là vì cái này quặng mỏ. Không nghĩ tới, cư nhiên ở ngày hôm sau liền tìm tới rồi. Ninh Hữu Vi cũng không dám cao hứng đến quá sớm, rốt cuộc bên trong có thứ gì, đều vẫn là không biết bao nhiêu. Cùng đại ca cộng lại một chút, bọn họ ba người tính toán cùng nhau tiến vào bên trong xem xét. Vẫn là phía trước đội ngũ, bất quá, lúc này đây đổi thành Ninh Hữu Vi đầu to, Tiểu Quang Minh đi ở trung gian, mà Ninh có mới vừa đi ở cuối cùng. Mới vừa vào sân động, xoay cái cong, liền phát hiện lão nhân chỗ ở thực đơn sơ một trụ sở, nhưng là có thể thấy được tới, hắn ở chỗ này sinh sống rất nhiều năm. Bọn họ ba người đều rất tò mò, lão nhân cùng cái này quặng mỏ là cái gì quan hệ? Vì cái gì hắn vẫn luôn đều thủ tại chỗ này? Cuối cùng, hắn rời đi thời điểm, nói đưa cho bọn họ. Lại là có ý tứ gì? Có một số việc, không phải một chốc có thể được đến đáp án. Đơn giản, đi đến quặng mỏ bên trong, có lẽ có thể biết đáp án. Ninh Hữu Vi cũng không có tạm dừng bao lâu, tiếp tục đi phía trước đi đến. Trong sân động, cư nhiên có cây đuốc. Này liền thuyết minh, bên trong thông gió tính có thể vẫn là không tồi. Ninh Hữu Vi bọn họ ba người lẳng lặng mà đi ở sân động bên trong, chung quanh một mảnh yên tĩnh, đều có thể đủ rõ ràng mà nghe được bọn họ tiếng hít thở cùng tiếng bước chân. Cũng không biết vị này lão nhân là như thế nào vượt qua, một người ở chỗ này, sẽ đem người cấp bức điên. Ninh có mới vừa đi ở cuối cùng, hắn liền mở nhạt cây đuốc, phát hiện sơn động trên vách tường, kỳ thật là có cơ quan. Xem cái này cơ quan hình thức, hẳn là lão nhân trước khi đi, đêm này đó cơ quan đều đóng cửa. Kể từ đó, Ninh có mới vừa ở trong lòng lén lút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đây là một cái xa lạ, nguy hiểm địa phương. Một đường đi trước, là chính mình đệ đệ cùng chất nhi. Đối với bọn họ an nguy, Ninh có mới vừa tương đương để ý. Ba ba, bà bá, các ngươi xem. Tiểu Quang Minh trước hết phát hiện nơi xa dị thường. Hắn kích động mà kêu trước sau thân nhân, chỉ vào cách đó không xa địa phương hô. Ninh Hữu Vi cùng Ninh có mới vừa cũng bị trước mắt tình cảnh sợ ngây người. Đến tột cùng là cái dạng gì cảnh tượng, làm Tiểu Quang Minh như thế hưng phấn, làm Ninh ra hai huynh đệ ngốc tại chỗ. Nguyên lai, cách bọn họ ước chừng 30 mét xa địa phương, có một đống cực phẩm phỉ thúy. Đúng vậy, là một đống. Các loại nhan sắc đều có, lục, hồng, hoàng, màu tím, trong suốt. Lớn lớn bé bé, xếp thành một tòa tiểu sơn. Ninh Hữu Vi cùng Tiểu Quang Minh, Ninh có mới vừa ba người, thẳng đến 10 phút lúc sau, mới thanh tỉnh qua. Không nên trách bọn họ quá mức khiếp sợ, này thật sự là khó mà tin được, cư nhiên có nhiều như vậy ngũ quang thập sắc cực phẩm phỉ thúy. Đến gần vừa thấy, Ninh Hữu Vi phát hiện, nơi này phỉ thúy, thấp nhất cấp đều là lao hố pha lê loại. Tùy tiện lấy một khối đi ra ngoài, đều sẽ khiếp sợ mọi người. Càng miễn bàn, nơi này vẫn là tiểu sơn giống nhau phỉ thúy, một đống lớn. Lúc này Ninh gia ba người, đã chết lặng. Vứt bỏ rất lúc ban đầu hưng phấn cùng khiếp sợ, hiện tại chỉ còn lại có nghi hoặc, đến tột cùng là ai lưu lại này đôi bảo tàng. Không hẹn mà cùng, mọi người đều nghĩ tới phía trước rời đi lão nhân. Lời hắn nói, này tòa bảo tàng, liền tặng cho các ngươi. Ninh Hữu Vi cùng đại ca liếc nhau, liền ở ngay lúc này, Tiểu Quang Minh phát hiện trên mặt đất một phen cái rũa cùng một ít giản dị công cụ. Ba ba, đại bá, các ngươi xem. Vị kia lão gia gia chính là dùng này đó giản dị công cụ, đem này đó phỉ thúy cởi bỏ sao. Này đến hoa dài hơn thời gian, mới có thể đủ làm được nha. Tiểu Quang Minh cảm khái nói. Ninh Hữu Vi ngồi xổm xuống dưới, cầm lấy một phen cái rũa, hắn phát hiện, này đem cái rũa đã không phải nguyên lai bộ dáng, có chút thân đau, thậm chí đều bị mài đi. Nhìn nhìn lại mặt khác công cụ, đều là quanh năm suốt tháng sử dụng dấu hiệu. Nói tới đây, liền không thể không để, vị kia lão nhân. Vừa mới bắt đầu, bị phái đến nơi này trông coi sơn động này thời điểm, còn không phải thực minh bạch, bên trong đến tột cùng có thứ gì. Thẳng đến một đám lại một đám người ngoài, tiến đến thử. Hắn mới từ bọn họ trong miệng đến chi, nơi này nguyên lai là phỉ thúy mao liêu quặng mỏ, hơn nữa là tốt nhất quặng mỏ, không gì sánh nổi. Lúc đó, khắp nơi thế lực đều đang tìm kiếm, thậm chí mưu toan khống chế này tòa quặng mỏ. Cuối cùng, đều bị tuổi trẻ thời điểm lão giả, giải quyết rớt. Trước 20 năm, hắn trên cơ bản đều ở cùng này đó người từ ngoài đến chiến đấu. Mỗi ngày đều là vẫn duy trì độ cao cảnh giác cùng chiến đấu chi tâm, thẳng đến có một ngày, hắn phát hiện gần nhất mấy tháng đều không có người tới. Hắn mới dần dần lơi lỏng một chút. Lại đợi đã nhiều năm, lão giả trên cơ bản có thể xác định, đã không có người ngoài còn nhớ thương nơi này, hắn liền bắt đầu đối bên trong điều tra. Thật sự là, một người tại đây núi sâu rừng già bên trong, nếu là không tìm điểm sự làm, hắn cảm thấy chính mình khẳng định là muốn hỏng mất. Đối lão giả mà nói, hắn gần chỉ là xem xét mà thôi. Bên trong đồ vật, hấp dẫn không được hắn hứng thú. Nếu, chủ tử phái hắn thủ tại chỗ này, kia nhất định là nơi này đối chủ nhân mà nói, trọng yếu phi thường. Xem xét lúc sau, hắn liền càng thêm minh bạch, nơi này vì cái gì như vậy quan trọng, bởi vì bên trong đều là một ít cực hảo phỉ thúy khoáng thạch. Không cần hoài nghi, lão giả vì cái gì biết. Bởi vì hảo chút khoáng thạch đều lộ ra nàng bên trong nhất hoa mỹ bộ phận, khoáng thạch hắn là không có cách nào phân chia tốt xấu. Nhưng là, lỏa lộ ra tới phỉ thúy, hắn vẫn là biết đến, thoạt nhìn đều rất mỹ lệ. 30 năm đi qua, lão giả trên cơ bản có thể xác định, ngoại giới đều quên đi nơi này. Cũng không biết, chủ nhân hiện tại thế nào. Vì tống cổ thời gian, hắn bắt đầu mài giũa này đó khoáng thạch. Hắn vốn là không hiểu phỉ thúy, nhưng là, hắn có công phu. Với hắn mà nói, mài giũa này đó phỉ thúy khoáng thạch, giống như là ở lột trứng gà xác. Đem xác lộ ra bên trong mỹ lệ phỉ thúy. Đây là một kiện phi thường có thành tựu cảm sự tình, lão giả càng làm càng hăng say. Vô hắn, trong núi 5 tháng, thật sự là quá tịch mịch. Kể từ đó, đã đuổi rồi thời gian, còn vì chủ nhân làm việc tình. Lão giả vẫn luôn cho rằng, chủ nhân sẽ phái người tới tiếp ứng hắn. Không nghĩ tới, này nhất đẳng chính là 70 năm. Từ một người tuổi trẻ tiểu tử, đến bạch thọ lão nhân. Lão giả mài rua ra tới phỉ thúy khoáng thạch, cũng liền xếp thành một tòa tiểu sơn. Đương nhiên, này đó chuyện xưa, Ninh Hữu Vi bọn họ là không thể nào biết được. Nhưng là, này cũng không gây trở ngại bọn họ có phương diện này phỏng đoán. Đặc biệt là thấy được những cái đó đơn sơ công cụ, nhìn nhìn lại trước mắt phỉ thúy. Không biết vì cái gì, Ninh Hữu Vi cảm thấy, hắn thấy được một người nửa đời. Vung trong tay cái rũa, Ninh Hữu Vi bắt đầu ở bốn phía xem xét. Nơi này, đại khái chính là này tòa quặng mỏ tận cùng bên trong. Trừ bỏ lão giả mài rũa ra tới phỉ thúy, bên trong còn có rất nhiều mặt khác đãi khai thác phỉ thúy mao liêu. Ninh Hữu Vi mang theo giám bảo thần khí, sơ sơ nhìn một lần. Kết quả, nơi này thật đúng là một cái chậu châu báu. Những cái đó không có khai thác ra tới phỉ thúy khoáng thạch bên trong, có một nửa trở lên, đều là có phỉ thúy. Nay ở hắn sở hiểu biết đến quặng mỏ chung, là tuyệt vô cận hữu tồn tại. Bất quá, hiện trước mắt, quan trọng không phải này đó đã mài rua ra tới phỉ thúy, mà là phỉ thúy chi tâm ở nơi nào. Chúng ta hiện tại này đôi phỉ thúy bên trong tìm một chút, xem có hay không một khối là phỉ thúy chi tâm. Ninh Hữu Vi nói ra tính toán của chính mình. Lại xuất phát phía trước, Ninh Hữu Vi đã cùng đại ca cùng nhi tử nói rõ ràng, bọn họ chuyến này mục đích. Cho nên, Ninh Quang mới vừa cùng Tiểu Quang Minh đối với phỉ thúy chi tâm, đều là có khái niệm, chỉ cần thấy được, nhất định sẽ nhận ra tới. Chính là, bọn họ hao phí vài tiếng đồng hồ, phiên biến cả tòa phỉ thúy xây tiểu sơn, cũng không có phát hiện phỉ thúy chi tâm. Này kết quả, làm người nhịn không được thất vọng. Chẳng lẽ, bọn họ còn cần ở bên trong này đi khuyên mặt khác phỉ thúy khoáng thạch. Liền tính là như vậy, cũng không biết năm nào tháng nào, mới có thể đủ phát hiện phỉ thúy chi tâm tồn tại. Ninh Hữu Vi tuy rằng có dám bảo thân khí, chính là, giới hạn trong hắn đôi mắt có thể nhìn đến đồ vật. Những cái đó ở phỉ thúy khoáng thạch dưới khoáng thạch, cũng chỉ có nhất nhất khai thác ra tới, hắn mới có thể giám định. Lần này tử, Ninh gia ba người đều bắt đầu nổi lên sầu tới. Liên tính là đối diện nhiều như vậy cực phẩm phỉ thúy, cũng không có có thể làm cho bọn họ vui vẻ một chút. Đây là Ninh gia người cá tính chính là như thế. Đổi làm những người khác, nhìn đến này đó cực phẩm phỉ thúy, đã sớm quên mất chính mình tới nơi này mục đích là cái gì. Càng miễn bàn, tìm phỉ thúy chi tâm, chỉ là vì trợ giúp người khác. Ninh gia người vẫn luôn thực minh bạch, chính mình muốn chính là cái gì. Sẽ không bị trước mắt ích lợi sở mê hoặc hai mắt, cũng sẽ không quên, chính mình ước nguyện ban đầu, chính mình lương tâm. Cu cu cu. Đúng lúc này, tiểu quang minh bụng truyền đến thầm thì tiếng kêu, hắn đói bụng. Cũng là, này đều bận việc hơn 6 giờ, đã sớm tới rồi hẳn là ăn cơm chiều thời gian. Tiểu quang minh ngượng ngùng gãi gãi đầu, chính mình bụng cũng thật là, như thế nào như vậy không biết cố gắng, làm ba ba cùng đại bá đều chê cười chính mình. Hảo, chúng ta đi làm cơm chiều đi. Ninh Quang mới vừa sờ sờ tiểu quang minh đầu, nếu không phải tiểu quang minh bụng đều, bọn họ đều quên thời gian. Đi ra quặng mỏ thời gian, tựa hồ xa so vừa rồi tiến vào thời điểm tới nhanh. Đi vào thời điểm, bởi vì không biết mặt sau sẽ có cái gì, cho nên có vẻ dài lâu. Nhưng là, đi ra ngoài thời điểm, đối với lộ trình liền quen thuộc rất nhiều, tự nhiên là cảm giác thượng muốn mau một chút. Sơn động ở ngoài, trời đã tối rồi. Lúc này, cũng không hảo đi săn, bọn họ đơn giản liền ăn chính mình mang lương khô. Cũng may, này phụ cận là có nguồn nước, thiêu một nồi nước sôi, cùng lương khô, cũng liền điền no rồi bụng. Ân, ta ăn no. Tiểu Quang Minh uống lên một ống trúc nước sôi xuống nước, cảm thấy chính mình bụng no no, không bao giờ sẽ đói đến ca hát. Liên tùy tiện tìm một cái cục đá ngồi xuống. Bọn họ ăn bữa tối địa điểm ở lão nhân trụ địa phương, nơi này có một chiếc giường, còn có mấy cái yên ổn điểm cục đá, có thể đương ghế sử dụng. Nói là giường, kỳ thật chỉ là một khối trọng đại cục đá, bởi vì tương đối chân nhắn. Lão nhân ở mặt trên phô một ít cỏ khô, còn có dã thu ra, chính là một trương giản dị giường. Mới vừa ngồi xuống không bao lâu, Tiểu Quang Minh liền vây được không được. Ngồi ở ghế đá thượng, liên tiếp gật đầu, đôi mắt đều mệt đến mau không mở ra được. Phần 114. Tiểu Bảo, tới, đến trên giường tới ngủ. Ninh Hữu Vi đứng dậy, kéo Ninh Quang Minh, chuẩn bị đem hắn đưa tới trên giường đi ngủ. Tuy rằng là đa phiến, chính là phô rất nhiều cỏ khô cùng gia thú, muốn so với phía trước ngủ đến lều trại hảo hứa. Tiểu Quang Minh mông lung đứng dậy, cự tuyệt ba ba muốn ôm ý nghĩ của chính mình. Chính mình từng bước một hướng đi kia trên giường, sau đó một đầu ngã xuống trên giường, thật là vây cực kỳ. Ninh Hữu Vi buồn cười nhìn Tiểu Quang Minh, sau đó đem hắn thân mình hướng bên trong nâng, lo lắng đứa nhỏ này từ trên giường lăn xuống tới. Không nghĩ tới, chính là hắn cái này động tác, làm hắn có tân phát hiện. Chương 134. Ninh Hữu Vi ở hoạt động hải tử thời điểm, không cẩn thận, đem bao trùm ở trên giường cỏ khô cùng gia thú di động một chút. Sau đó, hắn sợ ngây người. Chính cái gọi là, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Này không phải một trương bình thường giường đá, này trương giường đá bên trong, liền bao hàm phỉ thúy chi tâm. Ngẫm lại vị kia lão nhân ra, ở phỉ thúy chi tâm thượng ngủ nhiều năm như vậy, khó trách tuổi lớn như vậy, thân thể thoạt nhìn còn thực nạnh lãng. A vì, đây là làm sao vậy? Ninh Quang mới vừa phát hiện chính mình đệ đệ không thích hợp, vì thế đã đi tới, cho rằng có tình huống như thế nào. Không nghĩ tới, chính mình đệ đệ chỉ là ngốc ngốc nhìn giường đá. Ninh Quang mới vừa nhẹ nhàng mà đẩy đẩy Ninh Hữu Vi, Tiểu Quang Minh lúc này, cũng tỉnh lại, tò mò nhìn ba ba. Ngạch, này trương giường đá là phỉ thúy mau liêu, ta hoài nghi, nơi này có phỉ thúy chi tâm. Ninh Hữu Vi bị đại ca đẩy một chút, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đến nơi hắn tử dám bảo thần khí mặt trên nhìn đến, tự nhiên không thể đủ trực tiếp nói ra. Cho nên, hắn chỉ là nói chính mình hoài nghi này trương giường đá là phỉ thúy mau liêu. Phải không? Ninh Quang mới vừa cũng không hiểu phỉ thúy mau liêu, cho nên, hắn không thấy ra này trương giường đá bất đồng chỗ. Tiểu Quang Minh tắc bất đồng, đi theo lão sư học tập 8 năm, đối với phỉ thúy mau liêu này một khối, hắn tri thức so Ninh Hữu Vi còn muốn phong phú. Chẳng qua, thực tế kinh nghiệm còn chưa đủ nhiều. Ninh Hữu Vi nói, làm Tiểu Quang Minh buồn ngủ toàn vô. Hắn dứt khoát ngồi ở mặt trên, nghiên cứu nổi lên này khối giường đá. Nhìn nửa ngày lúc sau, hắn đến ra một cái như vậy kết luận, này tảng đá, nguyên lai bộ dạng khẳng định không phải như thế. Nhất định là có người dùng ngoại lực, đem hắn ra đi trừ bỏ, mài ruôi chân nhắn, mới làm nó ẩn thân thành một trương cực kỳ bình thường giường đá. Ba ba, chúng ta đem nó cởi bỏ đến xem đi. Tiểu Quang Minh kiến nghị nói. Hắn cũng tưởng chứng thực một chút, chính mình phỏng đoán có phải hay không chính xác. Cởi bỏ là nhất định, bất quá, không phải hiện tại. Chúng ta vẫn là trước nghỉ ngơi đi, này khối mao liêu cũng không phải một chốc, có thể cởi bỏ. Ninh Hữu Vi vô vô chính mình hài tử, ngày này xuống dưới, đại gia cũng đều mệt mỏi. Nghỉ ngơi một buổi tối, dưỡng đủ tinh thần lại nói. Huống hồ, Phỉ Thúy Chi tâm liền ở bên trong này, Ninh Hữu Vi cũng không sốt ruột. Ninh có mới vừa gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý đệ đệ cách nói. Nơi này là núi sâu rừng già, ba người cũng không dám yên tâm đều đi vào giấc ngủ. Giống như tối hôm qua giống nhau, Ninh Hữu Vi cùng Ninh có mới vừa hai huynh đệ, luân phiên trực đêm ban. Giường đá vẫn là rất khoan, ngủ một cái đại nhân cùng tiểu thiếu niên, là cũng đủ. Đêm nay, đại gia nghỉ ngơi đến độ thực hảo. Gần nhất, sơn động so giã ngoại hoàn cảnh tốt quá nhiều. Thứ hai, Phỉ Thúy Chi tâm cũng có tin tức, không giống phía trước, trong lòng luôn là không cái kiên định cảm giác. Ngày hôm sau sáng sớm, bọn họ liền đều đi lên. Ăn một đốn đơn giản bữa sáng, liền bắt đầu hiểu biết thạch công tác. Lần này ra tới, Ninh Hữu Vi chuẩn bị hiểu biết thạch công cụ. Bởi vì bọn họ yêu cầu lặn lội đường xa, cho nên, mang công cụ đều là nhất giản dị. Giải thạch cũng là có thể, chính là có điểm phí lực ý, tiêu phí thời gian cũng càng nhiều. Một buổi sáng thời gian, Ninh Hữu Vi cùng Ninh có mới vừa vẫn luôn đều ở khuyên kia khối giường đá, bọn họ tính toán kiểm nghiệm một chút, bên trong có phải hay không thật sự có Phỉ Thúy Chi tâm. Còn có chính là, bọn họ lương khô chỉ chuẩn bị 3 ngày. Cùng trong nhà cũng ước định hảo, 3 ngày lúc sau liền phải trở về. Cho nên, vô luận kết quả như thế nào, buổi chiều là nhất định phải xuống núi. Hoa, ba ba, thật sự có ai. Tiểu Quang Minh nhìn trước mặt giường đá, một chút thu nhỏ, sau đó ở ba ba cùng đại ba trong tay, bày biện ra một chút nó vốn dĩ bộ mặt. Đúng vậy, Ninh Hữu Vi bởi vì rõ ràng này khối Phỉ Thúy Chi tâm lớn nhỏ cùng vị trí, cho nên, bọn họ cuối cùng chỉ đạt được một cái so bóng rổ tiểu một chút mao liêu. Mà, Ninh Hữu Vi cố ý ở mao liêu một góc, lau một cái cửa sổ ra tới, xác định này khối mao liêu bên trong, chính là Phỉ Thúy Chi tâm. Kể từ đó, mọi người đều tặng một hơi. Bắt đầu thu thập đồ vật, chuẩn bị xuống núi. A Vì, nơi này đồ vật, làm sao bây giờ? Ninh có mới vừa chỉ trong sân động. Tự nhiên, hắn sở chỉ đồ vật là bên trong cực phẩm phỉ thúy. Không chỉ có bao gồm cởi bỏ tới, còn có những cái đó không có cởi bỏ mao liêu. Đại ca, vì giấu người thay mắt, lúc này đây, chúng ta cũng chỉ mang này một khối Phỉ Thúy Chi tâm xuống núi. Đến nỗi mặt khác phỉ thúy, chúng ta còn sẽ lại đến. Ninh Hữu Vi nhìn trong sân động, như thế trả lời. Ninh có mới vừa cũng tán thành đệ đệ chủ ý bất quá, nên làm yểm hộ thi thố, vẫn là không thể đủ rơi xuống. Cứ như vậy, Ninh Hữu Vi cùng Ninh có mới vừa làm một loạt tiềm hộ thi thố lúc sau, bọn họ ăn non nê, sau đó liền cóng lên ba lô, chuẩn bị xuống núi. Ba ba, vị kia lão gia ra đi nơi nào? Tiểu Quang Minh vẫn như cũ vẫn là nhớ mong vị kia lão nhân, hắn nhìn phía sau núi lớn, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Tiểu Bảo, hắn khả năng đi qua chính mình nghĩ tới sinh hoạt đi. Ninh Hữu Vi đến bây giờ, cũng suy đoán ra lão giả thân phận. Xét thấy phía trước thái giám cho hắn giảng thuật cái này sơn động chuyện xưa, lão giả hẳn là bảo hộ này tòa quạng mỏ người. Xem hắn tuổi tác, chỉ sợ phân biệt không nhiều lắm 100 tuổi. Người tới tuổi này, chỉ sợ cũng không có mấy ngày thọ mệnh. Nghĩ đến đây, Ninh Hữu Vi trong lòng cảm khái và ngàn, nếu là làm hắn tại đây tòa sơn, sinh hoạt cả đời, hắn khẳng định là chịu không nổi. Đều nói, lên núi dễ dàng xuống núi khó, may mắn Ninh Hữu Vi bọn họ thể lực đều cũng không tệ lắm. Bằng không, khẳng định là đi bất động. Càng kiêm có Ninh có mới vừa đối địa hình mẫn cảm trình độ, làm cho bọn họ dọc theo đường đi đều phi thường thuận lợi, không có đi đường vòng. Bọn họ ba người trở lại Ninh ra thời điểm, đã là đêm tối. Cũng may mắn là ở cái này thời gian đoạn, nếu không mọi người đều sẽ nghi hoặc, bọn họ là đi nơi nào. Như thế nào làm cho một thân vẻ mặt chật vật dạng. Đúng vậy, bọn họ đã ba ngày không có hảo hảo rửa mặt. Hơn nữa, ở trong núi đông toàn tây thoán, trên người tự nhiên cũng là không sạch sẽ. Bọn họ về nhà, đã chịu người trong nhà nóng bỏng quan tâm. Ninh ra mọi người, đều không có nghỉ ngơi, đều đang đợi bọn họ trở về. May mắn, tuy rằng bọn họ thoạt nhìn chật vật một chút, nhưng là đều là hoàn hảo không tổn hao gì. Tẩy qua nước cấm tắm, nên đón bọn họ chính là một đốn mỹ vị cơm chiều. Lúc này Ninh ra người, cái gì cũng chưa hỏi, chỉ là làm cho bọn họ hảo hảo ăn cơm, sau đó, hảo hảo nghỉ ngơi. Chuyện khác, đều ngày mai lại nói. Đối với chính mình người trong nhà, Ninh Hữu Vi thật đúng là không có dấu dếm. Trừ bỏ không có nói phỉ thúy chi tâm sử dụng, cùng biết quặng mỏ nơi phát ra. Mặt khác, hắn đều là cùng người trong nhà nói. Đương nhiên, Dương Tiểu Vân là biết sở hữu sự thật chân tướng người. Nàng cũng không hỏi, trượng phu hay không tìm được rồi phỉ thúy chi tâm, chỉ cần bọn họ khỏe mạnh, bình bình an an trở về liền hảo. Bất quá, xem trượng phu biểu tình, Dương Tiểu Vân liền đoán được, sự tình nhất định là làm thỏa đáng đương. Ban đêm, nằm ở trong nhà trên giường, Ninh Hữu Vi cùng Dương Tiểu Vân giảng thuật bọn họ trải qua. Mà Dương Tiểu Vân tò mò nhất không phải quặng mỏ bên trong phỉ thúy, mà là vị kia lão nhân. Hắn liền như vậy đi rồi. Dương Tiểu Vân cũng tán đồng chính mình trượng phu phân tích, vị này lão nhân nhất định là bảo hộ này tòa quặng mỏ người. Ân, ta cảm thấy, hắn hẳn là đại nạn muốn tới. Đương nhiên, đây đều là ta suy đoán. Ninh Hữu Vi ôm lấy thê tử bả vai, vẫn là trong nhà hảo. Về sau không bao giờ phải rời khỏi thê tử, Ninh Hữu Vi ở trong lòng yên lặng mà nghĩ. Nơi đó mặt phỉ thúy, ngươi có tính toán gì không? Dương Tiểu Vân hoa ở trượng phu trong lòng ngực. Trọng sinh trở về, nàng lớn nhất thành tựu không phải sự nghiệp thượng cỡ nào thành công. Mà là, có thể cùng trượng phu đầu bạc đến lão, có thể cùng trượng phu cùng nhau sinh nhi dục nữ. Tưởng tượng đến nơi đây, Dương Tiểu Vân trong lòng liền nhịn không được thở dài. Đều sinh ba cái nhi tử, nàng hảo muốn cái nữ nhi. Đương nhiên là muốn vận ra tới, đặt ở nơi đó, không chừng khi nào, liền thành người khác. Tiểu Vân, ngươi không phải có cái không gian sao? Có thể hay không thu vào trong không gian mặt, sau đó mang ra tới. Bằng không, quá thấy được. Ninh Hữu Vi suy xét chính là, bọn họ xuống núi, vẫn là phải đi qua một đạo trạm kiểm soát. Tuy rằng, cùng Chu Đại ca chào hỏi, cũng là không chịu nổi người khác nhìn trộm, người rốt cuộc từ trong núi mặt mang theo cái gì ra tới. Vì không cho Chu Đại ca mang đi phiền toái, cũng vì không cho chính mình trở thành nào đó người có tầm mục tiêu. Ninh Hữu Vi nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có biện pháp này đáng tin cậy. Tốt, không thành vấn đề. Ngươi định cái thời gian đi, ta cùng ngươi cùng nhau lên núi, chúng ta đi thu bảo tàng trở về. Dương Tiểu Vân dũng cảm nói. Có được siêu cấp y dược liệu hệ thống nàng, thật đúng là không có đem những cái đó hoàng bạch chi vật đặt ở trong lòng. Ở nàng xem ra, tiền đủ dùng là được. Lại nhiều, đó chính là, ân, dùng đời sau một câu tới nói, là một đống con số mà thôi. Sinh không mang đến, thử không mang đi. Ninh Hữu Vi ở điểm này, cùng thê tử phân biệt không nhiều lắm chung nhận thức. Hắn cũng không phải nói, muốn dùng cái này quặng mỏ tới thực hiện cái gì thân phận thượng thay đổi. Ở hắn xem ra, một người, có thể đạt được cái gì, trừ bỏ hắn tự thân nỗ lực ở ngoài, còn có chính là kỳ ngộ. Có tốt kỳ ngộ, chúng ta tự nhiên sẽ không sai quá. Ngày hôm sau, cùng người trong nhà công đạo bọn họ chuyến này thu hoạch, Ninh Hữu Vi liền đi làm. Quặng mỏ sự tình không có nói cập, chỉ là nói tìm được rồi phỉ thúy chi tâm. Chuyện này, Ninh Hữu Vi, Ninh Quang mới vừa cùng Tiểu Quang Minh đồng học, là đạt thành nhất chi ý kiến. Có sự tình, biết đến người quá nhiều, ngược lại không tốt. Ninh Quang mới vừa bản nhân, đối với tiền tài không có quá lớn cảm giác. Cho nên, hắn cũng không tồn tại cái gì, lo lắng cho mình đệ đệ độc chiếm kia phân quặng mỏ tài nguyên. Đệ đệ quá đến hảo, hắn cũng yên tâm. Nói cách khác, liền tính là Ninh Hữu Vi cái gì đều chẳng phân biệt cho hắn, hắn cũng là không có ý tưởng. Hiện tại, Ninh có mới vừa sở hữu tiêu điểm, đều tập trung ở chính mình thê tử trên người. Đời này, hắn còn có thể đủ đương ba ba, này quả thực là cái kỳ tích. Bất quá, hắn biết rõ, thê tử có thể mang thai đều là đệ muội Dương Tiểu Vân công lao. Hắn cùng Trương Thiện Mỹ thảo luận qua, vô luận đứa nhỏ này là nam hài, vẫn là nữ hài, đều sẽ là bọn họ trong lòng bàn tay bảo. Đương nhiên, hắn vẫn là thích nữ hài tử nhiều một chút, trong nhà đã có ba cái tiểu tử, thêm nữa một cái nữ hài, chính là dệt hoa trên gấm. Không thể không nói, Ninh có mới vừa một chút trọng nam khinh nữ tư tưởng đều không có. Lại nói, này Ninh Hữu Vi ôm phỉ thúy chi tâm, liền đi xúc phương trai. Mấy ngày không đi, còn quái tưởng niệm. Ai ngờ đến, mới vừa đi tới cửa, liền gặp phải làm hắn tốt đẹp tâm tình tan thành mây khói người. Chương 135-129-0901. Nha, Ninh lão bản, khí sắc không tồi nha. Trần lão gia nghiến răng nghiến lợi nói. Từ hắn trên mặt có thể thấy được, nhất định là phía trước sự tình cũng không thuận lợi. Trần lão gia đại giá quang lâm, vừa vặn ở tiểu điếm cửa gặp gỡ, đây là chúng ta duyên phận nột. Muốn vào tới uống ly trà sao? Ninh Hữu Vi thanh thản nhìn Trần lão gia. Cùng người như vậy nói chuyện, chỉ một chút, đừng dụng tâm là được. Hừ. Trần lão gia tay háo vung, bước đi đi vào. Đây là hắn lần đầu tiên, trước mặt ngoại nhân, không có cố kỵ chính mình hình tượng. Phải biết rằng, đây chính là xúc phương trai cổng lớn, không ít người đều nhìn đâu. Ninh Hữu Vi cũng không có sinh khí, mà là cười theo đi vào. Hắn vì cái gì muốn sinh khí? Hết thảy đều ở thái giám đoán trước bên trong, Trần Lao Gia khẳng định là ăn lỗ nặng. Nhìn Trần Lao Gia phía sau bảo tiêu phủng tay mải, Ninh Hữu Vi ánh mắt lóe lóe. Lúc này đây, Trần Lao Gia lại muốn trò cũ trọng thi sao? Hắn có một loại dự cảm, Trần Lao Gia là đấu không lại cái kia thái giám. Lúc này đây, Trần Lao Gia không có khách khí, tự phát đi vào Ninh Hữu Vi tiểu điếm mặt sau trong viện phòng khách. Sắc mặt của hắn phi thường không tốt, giống như Ninh Hữu Vi thiếu hắn tiền dường như. Trần Lao Gia, ngài chờ một chút. Ta đi đem ngài muốn gặp người, thỉnh ra tới. Ninh Hữu Vi vẫn như cũ là một bộ giả cười bộ dáng, đối người như vậy, chính là muốn cách đứng hắn, tức chết hắn tốt nhất. Nhanh lên. Thiếu sách. Trần Lao Gia tựa hồ không có minh bạch, ai mới là chủ nhân nơi này. Hắn còn tưởng rằng chính mình nắm giữ quyền chủ động sao. Vậy quáng ốc. Ninh Hữu Vi cũng không để ý Trần Lao Gia thái độ, ngược lại không nhanh không chậm đi vào chính mình giám định thất. Mới vừa ở án thư mặt đứng yên, thái giám liền mở miệng. Phần 115. Cái kia chết lao nhân lại tới nữa sao? Bởi vì hắn cảm ứng được Đông Mai hơi thở. Đúng vậy, ngươi muốn ta tìm Phỉ Thúy Chi Tâm, ta cũng tìm được rồi. Nột, ngươi xem, đây là... Ninh Hữu Vi lấy ra chính mình mang đến Phỉ Thúy Chi Tâm, đặt ở trên bàn sách. Nó còn không có cởi bỏ, vẫn là một cái Phỉ Thúy Mao Liêu. Chỉ là lau một góc cửa sổ ra tới, đủ rồi thấy do nó bộ dáng. Ân, thực hảo, ngươi hiệu suất làm nhà ta thực vừa lòng. Thái giám trong lòng là có một chút ngoài ý muốn. Vốn dĩ, hắn trong lòng đã có đệ nhị loại phương án, hắn lo lắng Ninh Hữu Vi cũng không thể đủ ở một tháng thời gian tìm được Phỉ Thúy Chi Tâm. Không nghĩ tới, Ninh Hữu Vi năng lực, ra ngoài hắn dự kiến. Nay cũng làm hắn càng thêm xác định, chính mình đệ nhất loại phương án, nhất định là tốt nhất. Vậy đi ra ngoài gặp cái kia chết lão nhân đi. Thái giám đương nhiên phân phó nói. Ninh Hữu Vi đối với thái giám ngữ khí, cũng không để ý thái giám đã không có thân thể. Chỉ có thể đủ lấy linh hồn hình thức tồn tại. Hắn hà tất cùng người như vậy so đo, người tồn tại, có đôi khi yêu cầu đại khí một chút. Khả năng, đúng là Ninh Hữu Vi như vậy tâm thái, làm hắn so người bình thường đều dễ dàng đạt được thành công. Bởi vì, có cơ duyên, chỉ là bởi vì chúng ta một cái thái độ mà thôi. Ninh Hữu Vi ôm bám vào thái giám linh hồn bàn khẩu bình, đi vào phòng khách thời điểm, Trần Lao Gia đã chờ đến có điểm không kiên nhẫn. Nhìn đến Ninh Hữu Vi cùng bàn khẩu bình xuất hiện, trên mặt hắn thần sắc hơi chút tốt hơn một chút. Vì không cho Trần Lão Gia càng quá mức lợi dụng Đông Mai, thái giám vẫn luôn cố nén chính mình đối Đông Mai tưởng niệm. Trời biết, hắn là cỡ nào tưởng cùng ái nhân hảo hảo trò chuyện. Đồng dạng, Đông Mai cũng là lý giải điểm này, cho nên bọn họ lần này gặp mặt, một lời chào hỏi cũng không có. Hừ, bà nhỏ, ngươi lần trước lời nói, nhưng không có nói toàn. Ta cũng không biết, chính mình nếu là không cao hứng, sẽ đối Đông Mai làm ra sự tình gì tới. Trần Lão Gia duy nhất có thể khẳng định chính là cái này thái giám, đem Đông Mai xem đến cực kỳ quan trọng. Cho nên, hắn cho rằng chính mình kia nắm thái giám mạch máu. Ha ha, nhà ta cũng không phải là doa đại. Muốn uy hiếp ta, cũng không xem ngươi mau trưởng tề không có. Thái giám phi thường phẫn nộ, hắn thanh âm bén nhọn, ngữ khí khắc nghiệt. Đây là ngươi thái độ sao? Chúng ta còn có tiếp tục nói đi xuống tất yếu sao? Trần Lao Gia cũng sinh khí, lúc này đây, bởi vì thái giám không có nói toàn nói, làm hắn tổn thất vài cái tâm phúc. Phải biết rằng, những người này cũng không phải là người bình thường, là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng người. Thái độ. Nhà ta thật đúng là không biết, ngươi đây là cái gì thái độ. Nếu là so với báo, ai cũng so bất quá thái giám, hắn là người nào nột. So Trần Lao Gia càng âm ngon người, hắn đều gặp qua, cũng đều không sợ hãi. Càng miễn bàn, cái này chỉ có tà tâm, không có tặc gan Trần Lao Gia. Cái thùng giống một cái. Ta lần này tới, chính là muốn cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Mục đích của ta, ngươi cũng biết. Ngươi yêu cầu, ta cũng rõ ràng. Chúng ta cùng nhau, ngươi thỏa mãn yêu cầu của ta, ta đạt thành nguyện vọng của ngươi. Này chẳng lẽ không hảo sao? Mắt thấy thái giám thái độ thực kiên quyết, Trần Lao Gia phóng mềm chính mình tư thái. Này còn kém không nhiều lắm. Lần trước, là nhà ta quên mất. Ngươi cũng không nghĩ, nhiều năm như vậy, có sự tình quên mất, đây là thực bình thường sự. Thái giám cũng không tranh cãi, ngược lại theo Trần Lao Gia cấp cây thang xuống dưới. Cái này làm cho Trần Lao Gia trong lòng lỏng một mồm to khí. Vì thế, một phen nói chuyện với nhau lúc sau, Trần Lao Gia cảm thấy mỹ mãn rời đi. Đương nhiên, cùng nhau rời đi còn có Đông Mai. Thái giám lần đầu tiên, ở Ninh Hữu Vi trước mặt, thở dài. Ngươi làm sao vậy? Ninh Hữu Vi quan tâm hỏi. Nhà ta suy nghĩ, lại muốn nhiều vài người vì cái này chết lão nhân chịu chết. Thật là không đáng a. Thái giám trong lòng rõ ràng, chính mình lời nói, đều là vì đem Trần Lao Gia hướng mương mang. Hắn mới sẽ không lời nói thật nói cho người như vậy. Ninh Hữu Vi cũng không biết nói cái gì hảo, dứt khoát ôm thái giám trở về giám định thất. Hắn tưởng, cái này Phỉ Thúy Chi tâm sự tình, còn không có nói xong đâu. Nó rốt cuộc có ích lợi gì? Trở lại giám định thất, thái giám trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói, đem cái này Phỉ Thúy Chi tâm cũng cởi bỏ tới, một bộ phận cầm đi điêu khắc thành một cái long phượng ngọc bội. Giữ lại, ngươi có thể vì ngươi người nhà điêu khắc đồ vật. Phỉ Thúy Chi tâm, chính là thế gian khó được thứ tốt, mang theo Phỉ Thúy Chi tâm, có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Nếu không phải xem ở Ninh Hữu Vi giúp lớn như vậy vội phân thượng, hắn mới sẽ không theo Ninh Hữu Vi nói này đó. Bản chất, thái giám liền không phải một cái người tốt. Nhưng là, cái loại này đôi bên cùng có lợi sự tình, hắn vẫn là nguyện ý làm. Ninh Hữu Vi nghe xong thái giám cách nói, thần kỳ nhìn trên bản sách Phỉ Thúy Chi Tâm. Nguyên lai, nó còn có như vậy công hiệu, thật là không thể khinh thường. Cái này công hiệu, trước kia thật đúng là chưa từng có nghe nói qua. Giải thạch công tác, đương nhiên là Ninh Hữu Vi chính mình thân thủ thao đao. Thời bỏ Phỉ Thúy Chi Tâm, là một cái đường kính ước chừng 20cm, bất quy tắc cầu hình. Ninh Hữu Vi là điêu khắc không tới, cho nên, hắn tính toán thỉnh thường lão gia tử con thứ ba tới điêu khắc đồ vật. Nghĩ đến, cái này Phỉ Thúy Chi Tâm, trừ bỏ một cái long phượng ngọc bội ở ngoài, còn có thể ra không ít vật phẩm trang sức. Hắn cũng không trì hoãn, khởi bỏ Phỉ Thúy Chi Tâm sau, liền tới rồi thường ra. Bái phỏng thường lão gia tử lúc sau, nói ra mục đích của chính mình. Hắn cũng là thật lâu không có cùng thường lão gia tử tâm sự, đối thường lão gia tử cũng phi thường nhớ mong. Đây là trong truyền thuyết Phỉ Thúy Chi Tâm. Thường lão gia tử nhìn trên bàn đồ vật, tò mò hỏi. Hắn cũng chỉ là nghe chính mình sư phó nhắc tới quá, bản nhân đây cũng là lần đầu tiên nhìn đến. Đúng vậy, cùng hài tử cùng đi lên núi, cư nhiên phát hiện này khối mao liêu. Ninh Hữu Vi cũng không tính toán cùng thường lão gia tử nói thật, bởi vì hắn không biết nên như thế nào giải thích thái giám sự tình, còn có hắn có được giám bảo thần khí sự. Phía trước, liền có cùng tiểu bảo thương lượng, đi trên núi tầm bảo chuyện này, nói cũng không thể đủ nói cho. Ân, thật là không tồi, không hổ là Phỉ Thúy Trung truyền thuyết. Thường lão gia cũng chỉ là dùng thưởng thức ánh mắt, nhìn trên bàn Phỉ Thúy Chi Tâm. Cùng thường lão gia tử nhi tử nói sự tình tốt lúc sau, Ninh Hữu Vi một thân nhẹ nhàng đi ở về nhà trên đường. Gần nhất, hắn áp lực tâm lý cũng rất đại. Trần lão gia vẫn luôn là hắn sự nghiệp thượng chướng ngại vật, nếu là không vận ngã Trần lão gia, hắn tại đây một hàng, tất nhiên đã chịu áp chế. Kỳ thật, thái giám đến tuột cùng phải dùng Phỉ Thúy Chi Tâm làm Long Phượng Ngọc bội tới làm gì, Ninh Hữu Vi cũng là không biết. Trực giác nói cho hắn, nhất định đối chính mình là không có hại. Đối với trên núi quặng mỏ Phỉ Thúy, Ninh Hữu Vi vẫn là không yên tâm. Không qua mấy ngày, hắn liền cùng Dương Tiểu Vân cùng đi trên núi, đem bên trong giải khai cực phẩm Phỉ Thúy tất cả đều thu hồi trong không gian mặt. Đến nỗi mặt khác Phỉ Thúy Mao Liêu, bọn họ vợ chồng hai người trực tiếp đem những cái đó có liêu Mao Liêu cũng thu hồi trong không gian. Tới một chuyến vốn là phiền thoái, còn không bằng nhiều mang một chút trở về. Cho nên, chờ Ninh Hữu Vi cùng Dương Tiểu Vân rời đi thời điểm, quặng mỏ cũng chỉ dư lại, những cái đó còn ở cục đa tầng, chờ đợi khai thác Mao Liêu. Cực phẩm Phỉ Thúy xem nhiều, Dương Tiểu Vân hiện tại đều đã chết lặng. Nàng không rõ ràng lắm chính là, chính mình trong không gian mặt, tùy tiện một cái cực phẩm Phỉ Thúy lấy ra đi, đều sẽ kinh động không ít người. Một tháng lúc sau, thường lao ra tử con thứ ba, phái người tới thông chi Ninh Hữu Vi. Phỉ Thúy Chi Tâm sở hữu vật phẩm trang sức, đều đã tạo hình xong, làm hắn đi nghiệm thu. Một đoạn này thời gian, thường lao ra tử con thứ ba, khắc cái gì cũng chưa làm, cả ngày không biết ngày đêm đem cái kia cầu hình Phỉ Thúy Chi Tâm, ra một cái long phượng ngọc bội, 6 đối thủ vòng, 10 cái đủ loại kiểu dáng ngọc bội, hơn 20 cái mặt dây nhi, còn có hơn 20 cái giới mặt. Ninh Hữu Vi cấp thường lao ra tử cùng hắn con thứ ba, để lại 2 đối thủ vòng, 2 cái ngọc bội, 6 cái mặt dây nhi. Gần nhất là hiếu kính thường lao gia tử, thứ hai là cảm tạ thường lao gia tử con thứ ba tỉ mỉ điều khác. Về đến nhà, Ninh Hữu Vi đem mấy thứ này đều phân đi xuống. Dương Tiểu Vân, Trương Thiện Mỹ, Lý Hinh, Phùng bác sĩ lao bà phân biệt được đến một đối thủ vòng, trong nhà nam nhân đều phân được một cái ngọc bội. Đến nỗi mặt dây nhi cùng giới mặt, còn phải yêu cầu xứng lấy tương ứng dây xích cùng nhẫn, mới có thể đủ đeo. Ninh Hữu Vi cố ý dặn dò đại gia, đây là hắn chuyên môn ở chùa miếu bên trong khai quá quang. Có bảo bình an tác dụng, yêu cầu đại gia nhất định phải tùy thân đeo. Dương Tiểu Vân đành phải mang lên, nàng cũng không rõ ràng, Phỉ Thúy Chi Tâm công hiệu. Bởi vì, Ninh Hữu Vi quên cùng nàng nói. Ngày hôm sau, Ninh Hữu Vi hưng phấn mang theo Long Phượng Ngọc Bội đi tới Xúc Phương Trai. Hắn rất tò mò, thái giám đến tuột cùng phải dùng cái này Long Phượng Ngọc Bội tới làm cái gì? Nó là đối phó Trần Lão gia phương pháp sao? Không nghĩ tới, thái giám thấy được Phỉ Thúy Chi Tâm điêu khắc Long Phượng Ngọc Bội. Cư nhiên cảm xúc cũng không phải rất cao ngẩng, mà là yên lặng mà nói một câu, nhà ta đã biết, kế tiếp, chính là chờ đợi thời gian. Ninh Hữu Vi thật đúng là hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, đến tột cùng phải đợi cái gì thời gian đâu. Chương 136-129-0901. Một tuần lúc sau, Ninh Hữu Vi đã biết đáp án. Ngày này, Trần Lao ra tức muốn hộp máu vọt tiến vào. Hắn phẫn nộ nhìn Ninh Hữu Vi, mang ta đi thấy hắn. Ta muốn gặp hắn. Lúc này Trần Lao ra, đã không có ngày xưa bình tĩnh cùng hiền tử. Hắn bộ mặt dữ tợn, thậm chí nói chuyện thời điểm đều nơi tay vũ đủ đạo. Hắn ở dùng chính mình tứ chi ngôn ngữ, biểu đạt chính mình bất mãn. Ninh Hữu Vi không rõ nguyên do, nhưng là vẫn là có thể đoán được, hơn phân nửa là phía Bắc mộ địa chuyện này, không có thành. Nhìn địch nhân dáng vẻ này, Ninh Hữu Vi trong lòng là buồn cười. Hắn không nhanh không chậm đem Trần Lão gia mời vào hậu viện, sau đó, không chút hoang mang đem thái giám ôm ra tới. Không cần phải nói, Ninh Hữu Vi cũng biết, Trần Lão gia nhắc tới hắn, chính là bám vào bản khẩu bình thượng thái giám. Ngươi, không cần quá phận, vì cái gì không nói cho ta, trên hành lang có cơ quan sự. Lúc này đây, hắn có thể tồn tại đứng ở chỗ này, hoàn toàn là bởi vì chính mình vận khí tốt. Vốn dĩ, Trần Lao ra là sẽ không làm chính mình đặt mình trong nguy hiểm nơi. Nhưng là, phía trước nhất tâm phúc người bởi vì thái giám lần đầu tiên ngôn ngữ bất tường, mất đi tánh mạng. Mà lúc này đây phái ra đi người, hắn không có 10 phần nắm chắc, bên trong có thể hay không có người phản bội chính mình. Trần Lao ra chính là người như vậy, bởi vì chính mình duyên cớ, rất khó chân chính tín nhiệm một người. Không có biện pháp, hắn đành phải cùng nhau đi trước. Cứ việc như thế, hắn cũng là làm hoàn toàn chuẩn bị. Hắn tuy rằng yêu tiền, nhưng cũng quý trọng chính mình sinh mệnh. Liên tính là như vậy cẩn thận, cũng thiếu chút nữa không về được. Lúc này hắn, đã ý thức được, là thái giám ở trêu đùa chính mình. Cho nên, mới có hắn cấp hừng hực chạy tới tìm thái giám tính sổ sự tình. Hừ, là ngươi cầu nhà ta, làm nhà ta nói. Nhà ta nói cho ngươi, ngươi còn không tin. Rõ ràng là các ngươi chính mình đi lầm đường, còn tới trách cứ nhà ta. Nha, hôm nay nhưng xem như kiến thức đến cái gì gọi là không biết xấu hổ. Ngươi, Trần Lao ra khó thở, chuyện này hắn thật đúng là chính là ngậm bồ hòn. Như vậy không thể được, trên đời này, còn không có hắn làm không được chuyện này. Ta mặc kệ, dù sao ngươi nhất định phải giúp ta bắt được phía Bắc mộ đồ vật. Bằng không, kết quả khẳng định không phải ngươi muốn nhìn đến. Đây là Trần Lao ra duy nhất có thể uy hiếp thái giám được điểm. Ngươi tưởng làm sao bây giờ? Ngoài dự đoán, thái giám ngữ khí cư nhiên hỏa hoãn xuống dưới. Vậy chỉ có ngươi tự mình bồi ta đi một chuyến. Trần Lao ra này cũng không phải đột nhiên chủ ý, tới phía trước, hắn chính là như vậy tính toán. Chẳng qua, hiện tại mới lộ ra hắn chân thật ý tưởng. Nhà ta có một điều kiện, ngươi nếu là đáp ứng, vậy cái gì cũng tốt nói. Nếu là không đáp ứng, nói xem. Trần Lao ra tự nhiên là minh bạch, thái giám là nhất định phải hắn đáp ứng rồi. Hắn đến nghe một chút xem, đến tột cùng là điều kiện gì. Cũng không thể mù quáng, cái gì đều đáp ứng. Muốn nhà ta cùng đi, cũng đúng. Mang lên Ninh Hữu Vi, còn có chính là, cần thiết đem Đông Mai cũng mang lên. Nhà ta nếu đáp ứng rồi ngươi điều kiện, ngươi cũng muốn thực hiện ngươi hứa hẹn. Thái giám có như vậy yêu cầu, Trần Lao gia cũng không ngoài ý muốn. Cho nên, hắn chỉ là tự hỏi một chút, lập tức liền đáp ứng rồi. Hơn nữa, vội vàng sắp xuất phát thời gian, định ở ngày hôm sau sáng sớm. Bởi vậy có thể thấy được, tâm tình của hắn, là phi thường vội vàng mà. Trần Lao gia đi rồi lúc sau, thái giám cũng không nói thêm gì. Chỉ là dặn dò Ninh Hữu Vi, ngày hôm sau nhớ rõ mang lên phỉ thúy chi tâm điêu khắc long phượng ngọc bội. Ninh Hữu Vi có một cái phi thường rõ ràng ưu điểm, đó chính là, lòng hiếu kỳ cũng không phải thực trọng. Thái giám phân phó chuyện của hắn, hắn ghi tạc trong lòng là được. Cũng không có hỏi nhiều. Thời gian thực mau liền đến ngày hôm sau sáng sớm, thiên tài mới vừa tờ mở sáng, Ninh Hữu Vi mang theo thái giám cùng long phượng ngọc bội, đi theo Trần Lao ra đội ngũ xuất phát. Phần 116. Trần Lao Gia ngồi ở chính giữa nhất một chiếc xe ngựa bên trong, lúc này hắn, trên mặt hiện ra chính là một loại quỷ dị mỉm cười. Như là rốt cuộc muốn đạt tới chính mình lâu dài tâm nguyện thỏa mãn, lại như là một loại bao hàm âm thực hiện được tà cười. Chúng ta nhìn như là thái giám tự cấp Trần Lao Gia thiết trí ngạch cửa, ai biết, Trần Lao Gia có phải hay không tương kế tiểu kế đâu. Đối với bọn họ người như vậy tới nói, lục đục với nhau đã trở thành thói quen. Kỳ thật, đối phó bọn họ phương pháp tốt nhất chính là, trực lai trực vãng. Nói không chừng, sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Đang hướng phía Bắc mộ địa, biết đến người cũng không nhiều. Tại đây số lượng không nhiều lắm người giữa, Trần Lao Gia hẳn là biết được nhất kỹ càng tỉ mỉ. Hắn thậm chí biết, chính mình nhất yêu cầu đồ vật, liền tại đây tòa mộ địa bên trong. Xe ngựa đi tới ban ngày, đi vào một ngọn núi dưới chân. Lúc này, đã không có đường cái có thể đi, chỉ có thể dựa đi bộ đi tới. Ngươi cho rằng Trần Lao Gia sẽ leo núi, vậy ngươi liền sai rồi. Hai cái nâng cáng che người, xuất hiện ở Ninh Hữu Vi tầm nhìn. Làm hắn khinh bỉ nhìn Trần Lão gia, nếu biết chính mình thể lực không được, còn muốn đi lên, này không phải tra tấn người sao. Đặc biệt là, ngọn núi này phi thường đầu tiếu. Đối với leo lên bọn họ tới nói, là cái không nhỏ khiêu chiến. Ninh Hữu Vi đem thái giám bám vào người bàn khẩu bình cất vào đại ba lô bên trong, đi theo đội ngũ hướng trên núi đi. Mà Đông Mai, cũng ở Trần Lão gia bảo tiêu bối thượng. Ninh Hữu Vi hiện tại thể lực, so trước kia hảo rất nhiều. Tuy rằng, sẽ có điểm thở dốc, nhưng là còn hảo, thể lực đều còn cùng được với. Hắn đồng tình nhìn về phía nâng Trần Lão gia hai người, đã thoát đến chỉ còn vai trần, mồ hôi như hạt đậu đi xuống thẳng rớt. May mắn, ở trời tối phía trước, bọn họ chạy tới nghỉ ngơi địa điểm. Nơi này, là Trần Lão gia trước hai lần lên núi, đóng quân quá địa phương. Cư nhiên có hai gian giản dị một kết cấu phòng ở, không thể không nói, Trần Lão gia này một chuyến, là hạ đủ công phu. Ăn qua đơn giản cơm chiều, Ninh Hữu Vi liền về tới chính mình dựng lều trại bên trong. Từ biết muốn lên núi, Ninh Hữu Vi liền mang lên phía trước trang bị. Đơn giản, cái này lều trại cũng không lớn, cũng không nặng. Cho nên, cũng không có trở thành hắn gánh nặng. Ban đêm, trên núi, đặc biệt là bàng biên còn có không biết là địch là bạn Trần Lão gia, Ninh Hữu Vi tính cảnh giác phi thường cao. Chỉ là nhắm mắt dưỡng thần, người cũng không có tiến vào giấc ngủ trạng thái. Tiểu tử, lên, dựa theo nhà ta nói làm. Không nghĩ tới, đêm khuya 12 điểm thời điểm, Ninh Hữu Vi bên cạnh thái giám mở miệng nói chuyện. Tuy rằng Ninh Hữu Vi trong lòng là có điều chuẩn bị, lại vẫn là bị thái giám đột nhiên mở miệng, kinh ngạc nhảy dựng. Tốt. Mang theo nhà ta, chúng ta tránh đi Trần Lão gia bọn họ tầm mắt, đi trước một chuyến mộ địa. Thái giám lời ít mà ý nhiều nói hắn yêu cầu. Hắn biết, Ninh Hữu Vi nhất định sẽ làm theo, hơn nữa còn sẽ không hỏi nhiều. Đối với Ninh Hữu Vi cái này ưu điểm, hắn rất là tán thưởng. Rất nhiều thời điểm, hỏi đến nhiều, chưa chắc là chuyện tốt. Nhiều xem, nhiều nghe, nhiều tự hỏi, mới là trí tuệ nhân sinh. Ninh Hữu Vi dùng thực tế hành động, chấp hành thái giám an bài. Vừa vặn, Ninh Hữu Vi xuyên chính là hắc y hề phục, ở trong đêm đen, có thực tốt ẩn nấp tác dụng. Hơn nữa, hắn phía trước cùng đại ca học một ít kỹ xảo tính đồ vật, nhẹ nhàng liền tránh đi Trần Lão gia thủ hạ tầm mắt. Ở thái giám chỉ huy dưới, Ninh Hữu Vi đi tới mộ địa lối vào phía trên. Cư nhiên là ở một cái huyền nhai vách đá phía trên. Nam mơ, Ninh Hữu Vi cũng sẽ không nghĩ đến, nơi này cư nhiên là mộ địa nhập khẩu. Tiểu tử ngốc, nơi này mới là này tòa mộ địa duy nhất an toàn nhập khẩu. Mặt khác, ha hả thái giám tựa hồ đoán được Ninh Hữu Vi ý tưởng, cư nhiên giải thích lên. Chỉ có thể thuyết minh một chút, thái giám đã hoàn toàn tiếp nhận rồi Ninh Hữu Vi, nếu không, hắn mới khinh thường với giải thích. Đến nỗi như thế nào đi xuống, này còn không làm khó được Ninh Hữu Vi. Hắn nhanh chóng tìm một ít dây đằng, biên thành một cổ thực thô đằng thẳng. Sau đó đem đằng thẳng một đầu, cột vào huyền nhai biên một cây trên đại thụ. Sau đó, quăng bàn khẩu bình, theo vết đá, chậm rãi rời xuống đậu. Vị trí là thái giám chỉ huy, tự nhiên là chuẩn xác không có lầm tìm được rồi vách đá phía trên cửa đậu. Ninh Hữu Vi vừa mới chuẩn bị hướng bên trong đi, đã bị thái giám thanh âm cấp ngăn trở. Chờ một chút, nhà ta còn chưa nói làm người đi vào đâu, cái gì cấp? Đem đằng thẳng cấp nhà ta cởi bỏ, sau đó chém đứt. Thái giám không chút hoang mang phân phó nói. Ninh Hữu Vi ngây ra một lúc, là chính mình đại ý vạn nhất Trần Lão gia bọn họ phát hiện chính mình rời đi, nhất định sẽ đuổi theo. Vẫn là thái giám nghĩ đến chú đáo, không hổ là nhân tinh. Không đợi hắn trong lòng cảm khái xong, thái giám nói lại đem hắn cấp chấn kinh rồi. Nhảy xuống đi, ngươi dám sao? Cái gì? Từ huyền nhai vách đá trung gian cửa động nhảy xuống đi, đây là muốn tự sát sao? Ninh Hữu Vi phi thường không hiểu, lúc này đây, hắn phải hỏi rõ ràng vì cái gì mới được. Sinh mệnh cũng không phải là cho đùa. Hắn cũng không phải một con rối gỗ, thái giám nói cái gì hắn đều làm. Chúng ta vì cái gì muốn nhảy xuống đi? Ninh Hữu Vi nhìn trên mặt đất bàn khẩu bình, ngồi xổm xuống hỏi. Đương nhiên là tìm tiến vào mộ địa thông đạo. Thái giám cũng không để ý Ninh Hữu Vi vấn đề, chủ yếu là hắn phía trước biểu hiện tuân lệnh thái giám phi thường vừa lòng. Lại nói, lúc này, có nghi vấn, thực bình thường. Chẳng lẽ, nơi này không phải đi thông mộ địa nhập khẩu? Ninh Hữu Vi kinh ngạc hỏi, bọn họ làm nhiều như vậy chuẩn bị công tác. Cư nhiên là vô dụng công. Kia vì cái gì không trực tiếp ở đỉnh núi nhảy xuống, sạch sẽ lưu loát. Lúc này Ninh Hữu Vi đã tin tưởng, nhảy xuống đi, nhất định sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Binh giả, quỷ nói cũng. Thái giám cũng không có nói thêm cái gì. Lại nói, Ninh Hữu Vi bọn họ chân trước đi, sau lưng liền có người chạy tới cùng Trần Lão gia bẩm báo. Cái kia cáo giả xảo quyệt người, sao có thể không phòng bị thái giám cùng Ninh Hữu Vi. Vì thế, Trần Lão gia lập tức phái người lén lút đi theo Ninh Hữu Vi. Bởi vì sợ Ninh Hữu Vi phát hiện, cho nên chỉ là xa xa mà đi theo. Mà Trần Lao ra, cũng lập tức rời giường, theo đi lên. Hắn liền biết, cái kia thái giám chết bầm nhất định có hành động, không nghĩ tới, quả nhiên không ra hắn sở liệu. Chờ Trần Lao ra đi vào huyền nhai vách đá đỉnh núi thời điểm, Ninh Hữu Vi đã sớm mang theo thái giám từ trên vách đá trong sơn động nhảy xuống. Điểm này, là Trần Lao ra nằm mơ cũng không thể tưởng được. Hừ! Trần Lao ra trong tay cầm một nửa đằng thẳng, cư nhiên đắc ý đến hừ một tiếng. Nguyên lai, chính xác nhập khẩu ở huyền nhai vách đá phía trên. Ban nhỏ, ta nhưng thật ra muốn nhìn, lúc này đây, ngươi như thế nào tránh được lòng bàn tay của ta. Không cần Trần Lao ra phân phó, thủ hạ của hắn liền thu nạp rất nhiều dây đằng, bệnh một cổ so với phía trước càng thô đằng thẳng. Bởi vì bọn họ biết, Trần Lao ra là khẳng định muốn đi xuống. Cũng không dám kia hắn sinh mệnh đương vui đùa. Chẳng lẽ Ninh Hữu Vi chính là như vậy ôm, bám vào thái giám linh hồn bản khẩu bình nhảy xuống đi sao? Dục biết hậu sự như thế nào, thả nghe lần tới phân giải. Chương 137-129-0901. Nguyên lai, thái giám cũng không phải làm Ninh Hữu Vi từ cái này địa phương nhảy xuống. Hắn chỉ huy Ninh Hữu Vi ninh trên mặt đất một cái không chớp mắt cục đá, sau đó, rắc. Một tiếng, ở nguyên lai không có chút nào dị thường ngầm, cư nhiên xuất hiện một cái thông đạo. Lúc này, Ninh Hữu Vi minh bạch, nguyên lai đây là trong truyền thuyết cơ quan, thật sự hảo thần kỳ. Thất thần làm gì? Ôm nhà ta đi xuống A. Thái giám nhắc nhở nói. Ninh Hữu Vi lúc này mới phản ứng lại đây, hắn bế lên trên mặt đất bàn khẩu bình, hướng cái này trong thông đạo mặt đi đến. Vừa mới hoàn toàn đi vào, cái này thông đạo nhập khẩu, liền tự động khép kín. Ninh Hữu Vi lại một lần bị chấn kinh rồi, cái này cơ quan cư nhiên có thể cảm ứng được người ra vào, cổ nhân trí tuệ thật cao. Trong thông đạo mặt, cư nhiên là có cây đuốc. Theo cầu thang đi xuống dưới, Ninh Hữu Vi từng bước một, đi được rất cẩn thận, cũng không có bởi vì có thái giám cái này chuyên gia, liền thả lỏng cảnh giác. An lạc, nơi này thực an toàn, ngươi không cần như vậy cẩn thận. Thái giám thật sự nhìn không được, mở miệng nói. Cũng không biết đi rồi rất xa, đánh giá đi rồi 10 phút. Cầu thang là nhất giai đi xuống kéo dài, điểm này, Ninh Hữu Vi xem đến rất rõ ràng. Cái này thông đạo, cũng gần là một cái thông đạo mà thôi. Mặt khác cái gì đều không có, chỉ có dưới chân cầu thang cùng hai bên trái phải vách tường, còn có trên vách tường cây đuốc. 10 phút lúc sau, con đường này đi tới cuối. Ninh Hữu Vi nhìn trước mặt vách đá, chính mình không chờ thái giám lên tiếng, liền bắt đầu nghiên cứu lên. Hắn biết, nơi này nhất định là lối ra. Đột nhiên, hắn trên mặt đất phát hiện cùng phía trước giống nhau một khối hòn đá nhỏ. Thực không chớp mắt, nhưng là cùng phía trước kia tảng đá hình thức, phi thường giống. Liên vị trí, đều là giống nhau đặt ở góc tường bên cạnh. Phảng phất nó tồn tại, chính là vì làm đại gia xem nhẹ nó. Mở cửa cơ quan, là này tảng đá sao? Ninh Hữu Vi ôm bàn khẩu bình, ngồi xổm xuống thân tới, hỏi. Trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Thái giám hiện tại đối Ninh Hữu Vi là càng lúc càng vừa lòng. Ninh Hữu Vi nhẹ nhàng một ninh, trước mặt vách đá đột nhiên mở rộng ra. Lúc này đây, xuất hiện ở bọn họ trước mặt chính là một cái ngôi cao. Ninh Hữu Vi ôm bàn khẩu bình đi tới, phát hiện, cùng phía trước giống nhau, cái này ngôi cao cũng không khoan. Hướng lên trên ngẩng đầu, nhìn không tới trên đầu cảnh sắc, đi xuống xem, ở mắt thường có thể thấy được phạm vi, phát hiện một viên đặc biệt đại cổ thụ. Hơn nữa, cổ thụ phía trên, còn leo lên rất nhiều dây đằng. Đi xuống nhìn lại, giống như là một cái màu xanh lục thảm. Ninh Hữu Vi nhìn xem tả hữu, nhìn lại phía dưới. Hắn lúc này minh bạch, phía trước sơn động, khả năng liền ở bọn họ đỉnh đầu 200 nhiều mệ phía trên vị trí. Mà hiện tại, bọn họ vị trí ngôi cao. Cách mặt đất đại khái có 20 mét như vậy cao. Tâm linh phúc đến, Ninh Hữu Vi đột nhiên minh bạch, thái giám phía trước nói nhảy xuống là có ý tứ gì. Ngài phía trước nói, nhảy xuống, ý tứ là từ nơi này nhảy xuống sao. Ninh Hữu Vi phát hiện, bọn họ cũng chỉ có này một cái lộ. Đúng vậy, ngươi dám sao? Có sợ không ngã chết? Thái giám thanh âm tuy rằng bén nhọn, nhưng là trong giọng nói mang theo chính là khẳng định, hắn biết Ninh Hữu Vi là không sợ hãi. Ta liền lo lắng, đến lúc đó đem ngài cấp quăng ngã. Ninh Hữu Vi còn nhớ rõ, thái giám nói qua, nếu bàn khẩu bình nát, bọn họ cũng liền tan thành mây khói. Nhà ta sẽ không có việc gì, ngươi yên tâm nhảy đi. Không biết vì cái gì, thái giám cảm thấy, trong lòng có một loại mạc danh ấm áp. Ninh Hữu Vi không có do dự, ôm bàn khẩu bình, thả người nhảy. Nhảy xuống đi đồng thời, hắn gắt gao mà đem bàn khẩu bình ôm ở trong lòng ngực, để ngừa vạn nhất. Lúc này, Trần Lao Gia đã dẫn người đem biên tốt đằng thẳng thả xuống dưới. Chỉ chốc lát sau. Trần Lao Gia mang theo 6 cá nhân, liền tìm tới rồi Ninh Hữu Vi bọn họ phía trước đãi quá sơn động. Nay chỉ cáo giả, cư nhiên không nói cho ta, nhập khẩu liền ở chỗ này. Trần Lao Gia cùng Ninh Hữu Vi giống nhau, hiểu lầm cái này sơn động chính là mộ địa an toàn nhập khẩu. Ha ha ha ha, còn không phải bị ta cấp tìm được rồi. Trần Lão Gia trong lòng phi thường đắc ý, cảm thấy chính mình xuyên qua thái giám kế hoạch, làm hắn trong lòng mục tiêu, lại càng tiến thêm một bước. Đi. Trần Lão Gia cũng không có ở sơn động khẩu thượng nhiều làm dừng lại, mang theo 6 cái thủ hạ, liền đi vào trong sơn động. Lúc này đây, Trần Lão Gia vẫn như cũ là đi ở chính giữa nhất vị trí. Như vậy với hắn mà nói, an toàn nhất. Ninh Hữu Vi vốn dĩ đã làm tốt té ngã trên mặt đất tính toán, không nghĩ tới, cư nhiên trực tiếp dừng ở nhánh cây cùng nhánh cây phía trước dây đằng thượng. Dây đằng thoạt nhìn đã có rất nhiều năm lịch sử, lớn lên phi thường khỏe mạnh, đủ rồi chống đỡ khởi Ninh Hữu Vi cùng bản khẩu bình trọng lượng. Đem bản khẩu bình bối ở bối thượng, Ninh Hữu Vi chậm rãi từ trên đại thụ bỏ xuống dưới. Trong lúc, hắn hỏi như vậy một câu. Trên vách đá sơn động, hướng bên trong đi, là nơi nào? Kỳ thật, hắn trong lòng đã có dự cảm, nơi đó nhất định không phải một cái hảo lộ. Hiện tại, hắn minh bạch, thái giám chính là cố ý dẫn Trần Lão Gia đi đi con đường kia. Đương nhiên là đi thông mộ địa lộ, bất quá chính là gian khổ một chút mà thôi. Thái giám cư nhiên trả lời Ninh Hữu Vi vấn đề. Gần là gian khổ một chút sao? Lúc này, nếu Trần Lão Gia nghe thấy được thái giám nói, nhất định sẽ nhảy dựng lên mắng to thái giám xảo trá. Phía trước, thật vất vả tránh thoát một ít cơ quan cùng bấy dập, hiện tại, Trần Lão Gia bọn họ gặp phải chính là một đoàn rơi hút máu.